Chương 101 Linh Ương Giới, Nam Cảnh, Tử Linh Cốc. Giờ phút này, rừng rậm rạp, không khí trong lành, hương thơm hoa cỏ, ánh nắng xuyên qua khe hở lá cây chiếu trên mặt đất, bị cắt thành nhiều phiến, lốm đốm lấm tấm. Tần Giác nhàn nhã nằm trong hồ nước, thư giãn thích ý. Đây là một cái hồ nhỏ được ngưng từ linh khí, đối với võ giả mà nói, công hiệu gần như không thua kém gì linh tủy ao. Cho dù chỉ là đứng ở cạnh hồ, tu luyện cũng là làm ít công to, chớ đừng nói chi là nằm ở bên trong. Vốn dĩ yêu thú cao giai xung quanh có rất nhiều, nhưng mà bây giờ đều đã bị Tần Giác tiêu diệt, mấy chục dặm quang đây, đều rất khó lại tìm ra được một con yêu thú thiên giai trở lên. Mà bên cạnh Tần Giác là một gốc cỏ dại tung bay trên mặt nước, điên cuồng hấp thu linh khí, ngoại trừ Vân Tịch kia ra thì còn có thể là ai nữa. Hoàn cảnh nơi này rất được đó, về sau có thể cân nhắc chuyển Huyền Ất Sơn đến nơi đây. Tần Giác uống một hớp rượu, chân thành nói. Nếu để cho ngoại nhân nghe được câu này, chỉ sợ sẽ nhịn không được mà thổ huyết. Phải biết rằng, Tử Linh Cốc chính là nơi tụ tập yêu thú cao giai nhiều nhất, với lại còn kết nối với Trung Châu Thánh Địa, ngay cả Thiên Cơ Tông cũng không dám có ý gì. Nếu không, nơi có tài nguyên tu luyện phong phú như vậy từ lâu đã bị phân chia, bởi ba đại tông môn. Dù bây giờ Thái Hư Cự Long cùng ba con yêu thú truyền kỳ đã vẫn lạc, ba đại tông môn vẫn không dám tùy tiện xuất thủ. Ngâm trong suối nước gần nửa canh giờ, Tần Giác mặc quần áo, mang theo Vân Tịch đi về phía sâu trong Tử Linh Cốc, lại đến lúc mỗi ngày nghĩ nên ăn cái gì. Lúc đầu Tần Giác là dự định trực tiếp rời khỏi Tử Linh Cốc, nhưng sau khi ăn xong thịt của song đầu dao, Tần Giác liền quyết định tạm thời ở lại nơi này. Hết cách rồi, thịt của những yêu thú cao giai này thực sự ăn quá ngon, bên trong ẩn chứa linh khí và khí huyết, quan trọng nhất hương vị có thể xưng là tuyệt mỹ, đến Tần Giác cũng không nỡ đi. Này, các ngươi biết không, gần đây bên ngoài có đến một tên võ giả nhân loại, lợi hại vô cùng, ngay cả song đầu dao cùng quỷ hổ đều chết trong tay hắn. Chỗ sâu trong Tử Linh Cốc, một đám yêu thú vây lại một chỗ, hạ giọng nói. Ai, đừng nói nữa, linh quả trên trăm năm bị ta trông coi cũng bị nhân loại kia cướp đi. Một con chim lớn trong đó phàn nàn nói. Tên nhân loại này thật đáng sợ. Đúng vậy, nếu không phải ta chạy nhanh, ta cũng đã chết rồi. Gấu to bên cạnh cảm thán. Ta dám đánh cược, nhân loại kia nhất định là truyền kỳ cảnh. Hầu tử khẳng định nói. Còn may là hắn chỉ ở hoạt động ở bên ngoài, nếu không chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát. Nhện tóc trắng nằm sấp trên tảng cây nhẹ nhàng thở ra. Mấy con yêu thú này hầu như đều là cấp bậc thiên giai. Trước đó, riêng phần mình đã bá chiếm lãnh thổ một phương, cao cao tại thượng. Nhưng từ sau khi Tần Giác đến, bọn chúng mới hiểu được cái gì gọi là sợ hãi. Mặc kệ là yêu thú cường đại cỡ nào, nhân loại kia vĩnh viễn cũng chỉ dùng một quyền. Ngay cả quỷ hồ cấp bậc chí tôn cũng không ngoại lệ. Mắt thấy từng đồng loại bỏ mình, yêu thú sao còn dám ở lâu, nhao nhao trốn vào sâu trong Tử Linh Cốc. Hy vọng hắn mau chóng rời đi. Từ trong đất chui ra một con chuột đồng nói. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng thú giống, hù dọa vô số chim bay, bay qua đỉnh đầu bọn nó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhện tóc trắng nghi hoặc. Ta đi xem một chút. Chuột đồng tiến vào bùn đất, biến mất không thấy tăm hơi. Một lúc lâu sau, thanh âm hoảng sợ của chuột đồng vang lên, chạy mau. Nhân loại kia tới. Cái gì? Nghe được câu này, tất cả yêu thú ở đây đều dựng đứng lông tơ, dọa đến thiếu chút nữa không kiềm được mà bài tiết đại tiện tiểu tiện gì đó. Đào mệnh. Không chút do dự, tất cả yêu thú lập tức co cẳng phi nước đại, thậm chí ngay cả xông vào lãnh địa của yêu thú chí tôn cũng không quan tâm, sợ hơi chậm một chút sẽ bị nhân loại kia nghiền chết. Kỳ quái, sao mà cả một con yêu thú cũng không có? Một bên khác, Tần Giác khẽ nhíu mày, không rõ cho lắm. Hắn đã đi sâu vào hơn 10 dặm. Theo lý thuyết hẳn là phải có rất nhiều yêu thú mới đúng, nhưng cho đến bây giờ ngay cả một con cũng không thấy. Nghĩ như vậy, Tần Giác tản ra linh thức, trong nháy mắt bao trùm ở toàn bộ Tử Linh Cốc, lúc này mới phát hiện thì ra tất cả yêu thú đều đang chạy trốn vào chỗ rất sâu, khó trách tìm không thấy. Chờ đã, còn một con, giống, nhân loại, cút ra đây cho ta. Trên bầu trời, một đôi cánh mở ra, che khuất bầu trời, long uy kinh khủng toát ra quét sạch, khiến cho tất cả yêu thú run lẩy bẩy. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, đúng là một con thái hư cự long. Nhưng mà so với con thái hư cự long xuất hiện trong cuộc chiến ở Bình Nguyên kia, con này không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều, với lại chỉ có cấp bậc chí tôn. Chẳng lẽ là hậu nhân của con thằn lằn kia? Tần Giác lộ ra vẻ suy tư, đáng tiếc, huyết dịch của thái hư cự long hình như có tính ăn mòn, cũng không có thể ăn. Mặc dù Tần Giác cũng không sợ ăn mòn, nhưng huyết dịch có tính ăn mòn, nghĩ đến thịt vậy thì ăn cũng không thế nào ăn ngon được. Nhân loại, ta biết ngươi ở đó, cút ra đây cho ta. Thái hư cự long lần nữa gào thét, thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, kinh thiên động địa. Là thái hư cự long. Thái hư cự long rốt cục cũng xuất thủ, lần này chúng ta có thể được cứu rồi. Ha ha, với thực lực của Thái hư cự long, cho dù nhân loại kia là cường giả truyền kỳ cảnh cũng có thể lấy cứng đối cứng. Thấy thế, đám yêu thú đang chạy trốn đại hỉ. Thái hư cự long có huyết mạch thần thú, cùng cảnh giới có thể xưng là vô địch. Từ sau khi Thái hư cự long cấp bậc truyền kỳ kia vẫn lạc, con tiểu Thái hư cự long này chính là tồn tại mạnh nhất Tử Linh cốc, chúng thú cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên người nó. Đối mặt với phẫn nộ của Thái hư cự long, thân mình Tần Giác chậm rãi bay lên không, cùng đứng đối mặt với nhau. Mặc dù con Thái hư cự long này nhỏ hơn nhiều so với con trong chiến tranh bình nguyên kia, nhưng cũng vẫn là quái vật to như ngọn núi nhỏ so với Tần Giác. Nhân loại, nơi này không phải nơi ngươi nên đến. Thái hư cự long mắt lớn nhìn chằm chằm Tần Giác, tràn ngập miệt thị. Long tộc cao ngạo từ trước đến nay, Thái hư cự long lại có huyết mạch thần thú, từ trước tới giờ dường như không để những yêu thú khác vào mắt, nhân loại trong mắt bọn chúng cũng chỉ là sinh vật cấp thấp. Nếu không phải Tần Giác cho nó loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nó căn bản sẽ không nói nhảm. Phốc, lời còn chưa dứt, chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, đầu Thái hư cự long lập tức bị kim quang nuốt trọn, cả nguyên hồn cũng biến mất theo. Trầm mặc, chết đến không thể chết hơn được nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yêu thú phía dưới ngây ra. Xảy ra chuyện gì? Là ảo giác sao? Thẳng đến khi thân hình khổng lồ của Thái hư cự long từ không trung rơi xuống, nện trên mặt đất, đám yêu thú này mới phản ứng lại, Thái hư cự long chết thật rồi. Bọn chúng không phải là chưa từng nghĩ qua là Thái hư cự long sẽ thất bại, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại thất bại nhanh đến vậy. Thậm chí động tác của Tần Giác bọn chúng cũng không thấy rõ, Thái hư cự long liền chết rồi. Miễu sát, mau trốn. Sau một khắc, tất cả yêu thú phản ứng được, cũng không quay đầu lại mà chạy vào sâu trong Tử Linh cốc, mấy con yêu thú cấp chí tôn cũng không ngoại lệ. Giống như Thái hư cự long còn bị miễu sát, bọn chúng ở lại có thể làm được cái giống gì? Cái này cũng không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy, coi như chúng nó gộp lại, e là Tần Giác chỉ vung nhiều thêm mấy quyền nữa mà thôi. Nhìn phía yêu thú phía xa điên cuồng chạy trốn, Tần Giác lần nữa lâm vào trầm tư. Hôm nay nên ăn gì đây ta? Trong sơn động sáng tỏ, linh khí nồng nặc hội tụ tới, hình thành một vòng xoáy mà mắt thường có thể thấy được, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của nữ tử. Nữ tử đôi mắt khép hờ, hô hấp cực kỳ ổn định, không ngừng có linh khí bị hấp thu luyện hóa, sau đó tụ hợp ở đan điền. Không biết qua bao lâu, nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chính là thánh nữ Phong Lôi Tông Tô Ngạn. Trải qua 3 ngày tu luyện, thương thế của nàng đã khôi phục từ lâu, với lại mấy ngày này vẫn luôn ăn thịt của yêu thú cấp chí tôn, thực lực cách chí tôn cảnh đã càng ngày càng gần. Nàng có dự cảm, mình rất có thể sẽ đột phá trong 2 ngày tới. Toàn thân yêu thú cấp chí tôn trở lên hầu như đều là bảo, không chỉ có mỗi yêu tinh chân quý. Dù là máu thịt bình thường đối với võ giả bình thường mà nói, cũng không thua gì đan dược tứ phẩm, nhất là siêu cấp yêu thú có huyết mạch thần thú. Nếu để cho Tô Ngạn biết, Tần Giác bởi vì cảm giác ăn không được ngon, liền không thèm huyết nhục của Thái hư cự long thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù huyết dịch của Thái hư cự long có tính ăn mòn, nhưng tương tự, nếu như có thể tiếp nhận được sự ăn mòn này, tắm rửa long huyết, như vậy cho dù là nhục thể hay là linh lực, đều cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng, thậm chí có thể thông qua tu luyện, thức tỉnh một chút huyết mạch thần thú. Với lại ngoài trừ long huyết, nhục thể của Thái hư cự long cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, còn kinh mạch, xương cốt cũng có thể dùng để luyện chế linh khí, quả thật không gì làm không được. Nếu như lúc trước không phải do Tần Giác, dùng hỏa thần phá hủy thi thể của Thái hư cự long, chỉ sợ 4 đại tông môn rất có thể sẽ vì tranh đoạt thi thể của Thái hư cự long mà sinh ra tranh đấu. Bình phục linh lực, Tô Ngạn dự định đi ra xem thử, nhưng mà nàng mới vừa đi tới cửa hang, một bóng mờ liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Tô Ngạn tập trung nhìn vào, đúng là con heo rừng khổng lồ, nhưng mà giờ phút này con lợn rừng còn sót lại nửa thân khác thì không cánh mà bay. Mặc dù như thế, Tô Ngạn vẫn nhận ra con lợn rừng này. Cửu U Chư Hoàng. Nếu như Tô Ngạn nhớ không lầm, Cửu U Chư Hoàng hẳn là yêu thú cấp chí tôn đi, với lại, có rất có thể tiến giai truyền kỳ cảnh, mà giờ khắc này bị chặt nửa người, chết đến không thể chết lại. Hôm nay liền ăn cái này. Tần Giác phi thân mà xuống, nói ra. Trải qua suy tư thật lâu, Tần Giác cuối cùng lựa chọn hôm nay ăn đồ nhị sư huynh làm. Cho dù chỉ tiếp xúc trong 3 ngày này, nhưng Tô Ngạn đã khắc sâu được sự cường đại của thiếu niên trước mắt này. Mặc kệ yêu thú cấp bậc gì, dường như đều không tiếp nổi một quyền của hắn. Chỉ là Tô Ngạn biết, đây đã yêu thú chí tôn thứ 3 bị Tần Giác giết rồi. Về phần 2 cái trước đó, đã ở trong bụng nàng rồi. Kỳ thật với tu vi của Tô Ngạn căn bản không cần ăn gì, nhưng mà yêu thú chí tôn có sức hấp dẫn thực sự quá lớn, nếu không nàng không thể nào nhanh như vậy liền có dự cảm đột phá. Không sai, từ sau khi cứu Tô Ngạn vào 3 ngày trước, Tần Giác liền cùng Tô Ngạn ở trong sơn động này. Chỉ bất quá trừ ăn cơm đi ngủ ra, Tần Giác cơ hồ rất ít khi ở trong sơn động, Tô Ngạn cũng chưa từng thấy Tần Giác tu luyện lần nào. Cho nên đối với thiếu niên vô cùng cường đại này, Tô Ngạn tràn ngập hiếu kỳ. Phất tay cắt một miếng thịt trên thân cửu U Chư Hoàng, Tần Giác đầu tiên là dùng linh lực thanh tẩy một thoáng, rồi ngưng tụ hỏa diễm, ngồi ở bên cạnh bắt đầu nướng. Tiền bối, Tô Ngạn yếu ớt mở miệng. Muốn ăn thì tự mình nướng. Tần Giác cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải, tiền bối, ta dự cảm hai ngày này ta có thể sẽ đột phá. Xoắn suýt một lát, Tô Ngạn nói tiếp. Thì ra là vậy, chúc mừng. Đúng rồi. Giống là nhớ tới cái gì, bàn tay Tần Giác nắm một cái, một gốc linh thảo xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Không biết Vân Tịch sao rồi. Tần Giác nhíu mày. Giờ phút này toàn bộ thân thể của Vân Tịch co vào một chỗ, giống như bị đốt cháy khét, ngay cả đường vân kim sắc cũng nhạt đi rất nhiều. Giống như lúc sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng quỷ dị là, Vân Tịch vẫn tản ra sinh cơ mãnh liệt, không có dấu hiệu khô héo gì cả. Nó thế nào rồi? Thấy thế, Tô Ngạn rất kinh ngạc. Trải qua 3 ngày tiếp xúc, Tô Ngạn cũng coi như là có chút quen biết với Vân Tịch. Dù sao một cây linh thảo sinh ra linh trí, còn một mực đi theo bên cạnh Tần Giác, muốn không chú ý cũng khó. Mặc dù linh thảo cấp 2 sinh ra linh trí là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng Tần Giác vốn cũng không phải là người bình thường. Nó vừa rồi đột nhiên nhảy vào trong máu của Thái Hư Cự Long, sau đó liền biến thành dạng này. Tần Giác nói, lúc đầu Tần Giác chỉ là muốn lấy đi yêu tinh của Thái Hư Cự Long mà thôi, kết quả không nghĩ tới Vân Tịch đột nhiên nhảy vào trong long huyết, nếu không có Tần Giác kịp thời vớt nó ra, chỉ sợ giờ phút này Vân Tịch đã bị hòa tan. Nhưng mà ngay lúc Tần Giác muốn cứu chữa cho Vân Tịch lại dùng linh thức truyền đến một tin tức, ngăn cản Tần Giác. Mặc dù không rõ Vân Tịch rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Tần Giác vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Vân Tịch. Dù sao chỉ cần Vân Tịch còn một tia sinh cơ thì hắn có thể cứu sống. Long huyết của Thái Hư Cự Long. Tô Ngạn càng thêm kinh ngạc, tiền bối. Ngài giết chết một con Thái Hư Cự Long. Nhưng nghĩ lại, thì Tần Giác trong chiến tranh bình nguyên thế mà dùng một quyền đấm chết Thái Hư Cự Long, cấp bậc truyền kỳ cảnh, hiện tại giết chết một con Thái Hư Cự Long, cấp chí tôn hình như cũng không có có gì phải ngạc nhiên cả. Đúng vậy, chính là ở đằng kia. Tần Giác tiện tay chỉ, hững hờ nói. Tô Ngạn, đây chính là thi thể của Thái Hư Cự Long, có phải không khí đâu? Không có chút do dự, Tô Ngạn bay thẳng đến chỗ mà Tần Giác chỉ, để lại Tần Giác với vẻ mặt ngơ ngác. Sau một lúc lâu, Tô Ngạn vẻ mặt đầy ý cười bay trở về, mà thi thể của Thái Hư Cự Long đã bị nàng thu vào nhẫn chữ vật. Có thi thể của Thái Hư Cự Long này, về sau coi như nàng tiến giai chí tôn cảnh, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện. Đối với chuyện này, Tần Giác cũng không thèm để ý. Dù sao thi thể của Thái Hư Cự Long cũng không có tác dụng gì với hắn. Thơm quá. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác lộ ra vẻ mặt say mê. Riêng mỹ thực cùng linh tửu là không thể cô phụ. Nghĩ tới đây, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu ngàn năm, ngửa đầu nâng ly. Phối hợp ăn xong thịt nướng, Tần Giác lại nhìn Vân Tịch một lát, thẳng đến khi sắc trời dần tối, lúc này mới quay người vào sơn động, chuẩn bị đi ngủ. Trước đó, Tần Giác cố ý đặt Vân Tịch ở trong ngực, dùng linh lực bao trùm lại. Để tránh Vân Tịch vào lúc hắn không để ý mà chết không rõ nguyên do. Một bên khác, Tô Ngạn thu hoạch thi thể Thái Hư Cự Long xong thì vui vẻ vô cùng, ngay cả thịt thú cũng chưa ăn vội mà liền hào hứng vào sơn động, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Sơn động cực kỳ bao la, chia làm mấy hang động nữa, bởi vì hai người cũng không phải ở luôn một chỗ. Có lẽ là do hôm nay Tần Giác vừa mới càn quét qua Tử Linh Cốc một lần, nên ban đêm Tử Linh Cốc yên tĩnh vô cùng, những yêu thú đã từng không ai bì nổi bây giờ toàn bộ trốn ở sâu trong Tử Linh Cốc. Run lẩy bẩy, thậm chí có mấy con đã chạy ra khỏi Tử Linh Cốc, sợ, trở thành mục tiêu kế tiếp của Tần Giác. Cùng lúc đó, Vân Tịch sau khi được long huyết tẩy rửa vậy mà đang âm thầm phát sinh biến hóa. Tần Giác khi tỉnh lại, cảm thấy ngực có chút ấm áp, giống như có đồ gì đó đè ở trên người. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện trên ngực mình, chẳng biết lúc nào thế mà có một bóng dáng nho nhỏ cỡ lòng bàn tay đang nằm sấp. Tần Giác sững sờ, chuyện gì vậy? Sư phụ, người tỉnh rồi. Bóng dáng kia ngẩng đầu, cao hứng nói. Nhìn kỹ, là một cô gái. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Giác có chút mờ mịt. Chờ chút, nàng gọi ta là sư phụ. Chẳng lẽ là... Vân Tịch. Quả nhiên, câu kế tiếp của cô gái xác nhận ý nghĩ của Tần Giác. Sư phụ không nhận ra ta sao, ta là Vân Tịch. Cô gái mở to hai mắt, vẻ mặt ủy khuất. Khuôn mặt phấn nhào của cô gái có chút mủm mỉm, phấn điêu ngọc trác, cực kỳ đáng yêu, nhất là đôi mắt trong veo như nước kia. Trong sáng hoàn mỹ, làm cho người không nhịn được mà muốn nựng nàng. Người thật là Vân Tịch. Tần Giác khó có thể tin được hỏi, Vân Tịch không phải chỉ mới có cấp 2 thôi sao? Sao có thể hóa hình được chứ? Dường như nhìn ra được nghi hoặc của Tần Giác, cô gái giải thích nói, là long huyết của Thái Hư Cự Long Long khiến ta hóa hình sớm hơn. Nói xong, cô gái động đậy thân thể, ngồi xếp bằng trên ngực Tần Giác. Long huyết của Thái Hư Cự Long không chỉ có tính ăn mòn cực mạnh, còn ẩn chứa khí huyết cùng sinh cơ cường đại. Vân Tịch sau khi trải qua tắm rửa long huyết, các phương diện đều tăng trưởng, cộng thêm mấy ngày nay thường xuyên ngâm mình ở trong linh tuyền, đúng là hóa hình như kỳ tích. Điểm này ngay cả Vân Tịch cũng không ngờ tới. Cho tới giờ khắc này Tần Giác mới hiểu được ngày hôm qua vì sao Vân Tịch lại nhảy vào trong long huyết, thì ra là như vậy. Mặt khác, hắn chú ý tới trên đầu Vân Tịch có một cọng tóc ngố, nói đúng hơn thì đó là lá cỏ, con gái mỗi lần suy nghĩ chuyện gì, cái lá cỏ kia dường như cũng đong đưa. Bất quá! Ngươi vì sao lại trần truồng vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác lập tức ngưng tụ linh lực, làm cho Vân Tịch một bộ y phục mặc vào. Oa, thật xinh đẹp, cảm ơn sư phụ. Vân Tịch đứng trên ngực của Tần Giác dạo quanh một vòng, rất hài lòng với bộ quần áo đầu tiên của mình. Thật lòng mà nói, năng lực mà Vân Tịch biểu hiện ra không giống như cỏ dại tự sinh ra linh trí. Nhưng mà cỏ dại bình thường cũng không thể tự sinh ra linh trí. Được rồi, mặc kệ, dù sao cũng là đồ đệ của mình. Nếu như đổi thành những người khác, sẽ truy hỏi căn nguyên của vấn đề, nhưng năng lực tiếp nhận của Tần Giác từ trước đến nay tương đối mạnh. Huống chi trước đó, Tần Giác vẫn luôn muốn biết hình dáng sau khi Vân Tịch hóa hình sẽ ra sao. Tần Giác vuốt đầu Vân Tịch, thả nàng ở trên vai, sau đó đi ra ngoài sơn động. Thi thể của Cửu U Chư Hoàng vẫn nằm trên mặt đất cách đó không xa, bởi vì có linh lực bao trùm, cho nên không có bất kỳ dấu hiệu bốc mùi gì. Tần Giác lại cắt một miếng thịt, ngồi ở bên cạnh nướng. Chỉ chốc lát sau, mùi hương ngào ngạt tràn ngập, Vân Tịch lập tức lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Lúc trước nàng chỉ là một cây cỏ dại, không có cách nào ăn gì được, nhưng bây giờ thì khác rồi, nàng đã hóa hình, hoàn toàn có thể ăn được. Người cũng muốn ăn. Phát giác được ánh mắt của Vân Tịch, Tần Giác cười nhạt nói. Vân Tịch vội vàng dùng sức gật đầu. Cho ngươi. Tần Giác cắt một miếng thịt thú đưa cho Vân Tịch. Cảm ơn sư phụ. Vân Tịch cao hứng nhận thịt, bỏ vào trong miệng, chợt hai mắt tỏa ánh sáng, rất ngon. Vân Tịch phồng má, miệng nói không rõ chữ. Tần Giác lập tức giở khóc giở cười, đúng là có loại cảm giác làm phụ thân. Ta còn muốn. Nhai xong đồ ăn trong miệng, Vân Tịch lập tức không thể chờ đợi được nói. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải cắt miếng thịt thú còn lại thành hai nửa, phân cho Vân Tịch một nửa. Nhưng lần này Vân Tịch cũng không có vội vã đoạt thịt thú, mà là đưa tay chỉ bầu rượu bên cạnh Tần Giác, ý tứ rất rõ ràng, nàng cũng muốn uống. Hiển nhiên Tần Giác trước đó mỗi ngày đều có thói quen rót rượu cho nó, đã tạo Vân Tịch thành quỷ tử. Cuối cùng Tần Giác cũng lấy một bình linh tử mấy chục năm nhỏ từ trong nhẫn chữ vật đưa cho Vân Tịch, hết cách, với tu vi hiện tại của Vân Tịch cũng chỉ có thể uống linh tử mấy chục năm, nếu không căn bản không có cách tiếp nhận. Thế là trước sơn động xuất hiện một màn cực kỳ ấm áp. Tần Giác ngồi trên tảng đá, vừa uống rượu, vừa ăn thịt, mà Vân Tịch thì từ trên vai Tần Giác chạy lên đầu, cũng vừa uống rượu, vừa ăn thịt, tựa như một cặp cha con. Lúc Tô Ngạn từ trong sơn động đi ra, Tần Giác cùng Vân Tịch đã ăn uống no đủ, đang ngồi ở trên tảng đá tiêu hóa. Hửm, đó là cái gì? Tô Ngạn rất nhanh liền chú ý đến Vân Tịch ở trên đầu của Tần Giác. Bởi vì Vân Tịch chỉ có lớn bằng bàn tay, lại đáng yêu vô cùng, Tô Ngạn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhịn không được mà say mê. Thật đáng yêu. Trên mặt tuyệt mỹ của Tô Ngạn lộ ra nụ cười tươi, nếu như không phải ngại thân phận của Tần Giác, chỉ sợ nàng đã xông lên ôm lấy Vân Tịch từ lâu. Tiền bối, đây là con, gái của người sao? Tô Ngạn cẩn thận hỏi. Tần Giác, người thấy qua con gái nào nhỏ như vậy chưa? Nàng là Vân Tịch. Nói xong, Tần Giác nhấc Vân Tịch đang say khướt lên, chỉ cọng tóc ngố trên đầu nàng. Vân Tịch, làm sao có thể, nàng hóa hình. Tô Ngạn khó có thể tin nói. Một linh thảo cấp 2 có thể sinh ra linh trí đã là chuyện khó tin lắm rồi, hiện tại vậy mà còn hóa hình. Nhưng Tô Ngạn lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua Vân Tịch tắm long huyết, nếu như là thế, thì cũng không phải không giải thích được. Tiền bối, ta có thể sờ nàng không? Do dự nửa ngày, Tô Ngạn tràn ngập mong đợi nói. Có thể. Tần Giác nhẹ gật đầu. Được cho phép, Tô Ngạn lập tức đưa tay đi vò đầu Vân Tịch, giờ phút này Vân Tịch đã say như chết rồi, đầu choáng váng hoa mắt, căn bản là không thể phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Tô Ngạn nhào nặn. Thật đáng yêu. Tô Ngạn nựng nựng khuôn mặt của Vân Tịch, phát hiện nó mềm mại vô cùng, với lại bóng loáng vô cùng, chỗ nào giống với linh thảo chứ? Nếu ta cũng có thì tốt quá. Tô Ngạn có chút hâm mộ. Rất khó tưởng tượng, thánh nữ Phong Lôi Tông cao lãnh bậc này, thế mà cũng sẽ có một mặt khác này. Từ sau khi Phong Lôi Tử vẫn lạc, Tô Ngạn liền trở thành hy vọng của toàn bộ Phong Lôi Tông. Chính vì vậy Tô Ngạn mới chạy tới Tử Linh Cốc lịch luyện, tìm kiếm cơ hội đột phá. Mà sinh hoạt 3 ngày này khiến nàng buông lỏng, gần như sắp quên đi hy vọng cùng áp lực mà nàng đang gánh vác ở trên người. Mắt thấy cảnh này, Tần Giác có chút thở dài, đứng lên nói, được rồi, ở chỗ này đã 3 ngày, ta cũng nên rời đi rồi. Tiền bối định đi đâu? Tô Ngạn ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Giác lại đột nhiên muốn rời khỏi Trung Châu Thánh Địa. Tần Giác nhìn về phía sâu trong Tử Linh Cốc, lần ra ngoài này hắn vốn dĩ là muốn đi dạo chơi ở Trung Châu Thánh Địa, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể có được rất nhiều linh tử ngàn năm, cho dù vận khí không tốt, cũng có thể đi cái thánh địa kia vơ vét một hồi. Tóm lại, kiểu gì cũng không lỗ được. Đi Trung Châu Thánh Địa làm gì? Tô Ngạn vô thức hỏi, nhưng lập tức nàng liền ý thức được mình có chút lắm miệng. Mặc dù Tần Giác đã cứu nàng 3 lần, nhưng nghiêm túc suy nghĩ mà nói, hai người cũng không có quen, nhiều nhất chỉ có thể coi như là có chút nhận biết thôi, thậm chí ngay cả thân phận của Tần Giác thân phận là gì, nàng cũng không biết. Chỉ là không biết tại sao, nghe được Tần Giác muốn rời khỏi, Tô Ngạn lại có loại cảm giác thất vọng mất mát. Du lịch. Tần Giác thuận miệng đáp. Ta có thể đi cùng tiền bối không? Ngay lập tức Tô Ngạn nói ra. Hả? Tần Giác sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Thấy thế, gương mặt xinh đẹp của Tô Ngạn hơi đỏ, vừa muốn đổi giọng, Tần Giác lại nói. Đi thì cũng được, nhưng mà Phong Lôi Tông các ngươi cho phép sao? Nói đến đây, Tô Ngạn hẳn là nữ nhân xinh đẹp nhất mà cho đến nay Tần Giác gặp qua. Dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung cũng không nói quá chút nào. Một nữ nhân như vậy, nếu không phải tự mình tìm đường chết, tin chắc rằng không có ai sẽ chán ghét. Đương nhiên, nếu như đổi thành nam tử mà nói, Tần Giác nhất định sẽ cảm thấy phiền phức, ví dụ như Thẩm Chí Văn. Đương nhiên, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Ngạn không nghĩ tới Tần Giác vậy mà đồng ý, liền vội vàng gật đầu nói, ta lần này đến đây rèn luyện vốn là vì tìm kiếm thời cơ đột phá. Các trưởng lão nhất định sẽ đồng ý. Hiện nay hy vọng của toàn bộ Phong Lôi Tông đều ở ký thác ở trên người nàng. Bởi vậy Tô Ngạn mới bức thiết mong muốn mạnh lên. Duy nhất đáng được ăn mừng là có 3 đại tông môn còn lại che chở. Phong Lôi Tông trong vòng 100 năm sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên Tô Ngạn nhất định phải bước vào truyền kỳ cảnh trong vòng 100 năm này. Mà đi theo bên cạnh Tần Giác không thể nghi ngờ chính là sự chọn lựa tốt nhất. Được. Trầm ngâm một lát, Tần Giác gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Tô Ngạn vui mừng. Kỳ thật nàng đã muốn đi Trung Châu Thánh Địa từ lâu, dù sao Trung Châu Thánh Địa cũng được mệnh danh là Thánh Địa của võ đạo, không biết có bao nhiêu võ giả tràn ngập chờ mong với nơi đó đâu. Tiền bối, chúng ta lúc nào xuất phát? Tô Ngạn nhịn không được hỏi. Ngày mai a, lúc đầu Tần Giác dự định hôm nay sẽ đi, nhưng bây giờ có thêm Tô Ngạn, thế là quyết định ngày mai. Vâng, lại nhéo khuôn mặt nhỏ của Vân Tịch, Tô Ngạn lúc này mới buông tay, sau đó cắt một miếng thịt từ trên người Cửu U Chư Hoàng xuống, cũng bắt đầu nướng. Thịt của Cửu U Chư Hoàng mặc dù không có quý như thịt của Thái Hư Cự Long, nhưng cũng là yêu thú cấp chí tôn, giúp ích rất lớn trong việc tu luyện, nhất là hiện tại Tô Ngạn lúc nào cũng có thể đột phá. Về phần Vân Tịch, giờ phút này đã ghé vào trên đầu Tần Giác ngủ say. Ngô! Vừa ăn 2 miếng thịt thú, Tô Ngạn bỗng nhiên biến sắc. Sao vậy? Nhận thấy được nữ tử xảy ra dị thường, Tần Giác cau mày hỏi. Ta hình như muốn đột phá. Không kịp nghĩ nhiều. Tô Ngạn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ách! Tần! Giác ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Ngạn sẽ đột phá ở thời điểm này. Chẳng qua nếu như Tô Ngạn có thể thành công tiến giai chí tôn cảnh, cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tô Ngạn không hổ là thánh nữ của Phong Lôi Tông, vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, trong cơ thể liền bộc phát ra lực hút mãnh liệt, điên cuồng hấp thu linh khí giữa thiên địa, tạo thành một vòng xoáy to lớn trên đỉnh đầu. Phóng mắt hết nam cảnh. Có thể giống như Tô Ngạn có thiên phú ở phương diện tu luyện, gần như không vượt qua 10 ngón tay, trong đó đa số đều là thánh tử của 3 đại tông môn còn lại. Đoạn thời gian trước, Thẩm Chí Văn vừa mới đột phá gông cùm xiềng xích, trở thành tồn tại đầu tiên trong thế hệ trẻ tuổi tiến giai chí tôn cảnh, danh chấn nam cảnh, ép song tử tinh thiên cơ tông cùng thánh tử kiếm tông không ngóc đầu lên được. Mà Tô Ngạn sẽ là người thứ hai. Ông! Một khắc sau, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, trong tầng mây còn ẩn ẩn lôi điện. Cuồng phong không ngừng cuốn lấy phiến khu vực này, giống như muốn lật tung mặt đất lên. Đây là dấu hiệu Phong Lôi Quyết sắp đột phá. Đồm đốp. Đột nhiên, một đạo lôi quang rơi xuống, hung hăng bổ lên người Tô Ngạn. Quỷ dị là, Tô Ngạn cũng không có bị thương, ngược lại khí tức tiếp tục kéo lên. Tần Giác mặt không biểu tình, phất tay bày thêm một đạo kết giới, ngăn cách giữa mình và Vân Tịch, để tránh ảnh hưởng đến Tô Ngạn. Đồm đốp. Lại thêm một đạo lôi quang rơi xuống, lần nữa bao phủ Tô Ngạn. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều lôi quang đánh xuống, giống như muốn bao phủ Tô Ngạn, nhưng Tần Giác lại chú ý tới những lôi quang này không chỉ là lôi điện đơn giản, mà là linh khí từ hư không ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, khí tức của Tô Ngạn càng mạnh hơn, rất nhiều dị tượng bắt đầu không ngừng hiện ra, linh lực phun trào, khí tức tuôn ra, hình như cũng không khác lắm với lúc Tần Giác luyện chế ra đan dược tứ phẩm viên mãn, thậm chí còn hơn một bậc. Rất nhiều yêu thú trốn ở sâu trong Tử Linh Cốc nhìn thấy cảnh tượng này, còn tưởng rằng là Tần Giác lại tới, dọa đến nhao nhao chạy trốn, trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Đây chính là chênh lệch giữa Thanh Hư Kinh cùng Phong Lôi Quyết sao? Tần Giác như có điều suy nghĩ. So sánh lúc Bạch Nghiệp đột phá, dị tượng mà Tô Ngạn tạo ra không thể nghi ngờ còn mạnh hơn, đây là dưới tình huống Bạch Nghiệp đã áp chế nhiều năm. Mặc dù thiên phú tu luyện của Tô Ngạn hơn Bạch Nghiệp, nhưng ở thiên giai, Bạch Nghiệp tuyệt đối sẽ là tồn tại cao nhất, hai người vốn dĩ sẽ không có chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Như vậy vấn đề rất rõ ràng ra nằm ở công pháp tu luyện. Kỳ thật Tần Giác đối với công pháp tu luyện vẫn không có khái niệm gì, ban đầu hắn tu luyện cũng là Thanh Hư Kinh, nhưng chưa tới 3 năm liền siêu việt thiên giai, về sau chẳng hề làm gì cả vậy mà vẫn mạnh lên, cho nên liền không để ý chút nào. Nhưng trước đó chuyện của Lạc Vi Vi lại làm cho Tần Giác ý thức được, võ giả tu luyện công pháp cao cấp chính là mạnh hơn rất nhiều so với võ giả tu luyện công pháp cấp thấp. Điểm này từ lúc Lạc Vi Vi nghiền ép đối thủ cùng cảnh giới trong sơn môn thi đấu liền có thể nhìn ra. Mà Phong Lôi Tông đã từng nằm trong 4 đại tông môn, tu luyện công pháp Phong Lôi Quyết cũng không thua Thuần Dương Chân Quyết chút nào, nhìn như vậy mà nói hình như cũng không có gì lạ. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, khí tức của Tô Ngạn rốt cục đạt đến cực hạn, sau đó thân thể chậm rãi bay lên không. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, lôi điện vườn quanh, lấy Tô Ngạn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, kinh thiên động địa. Răng rắc. Tô Ngạn đột nhiên mở to mắt, một vệt thần quang bắn ra, khí tức cấp tốc thu liễm, giống như chưa từng tồn tại, nhưng cũng làm cho người khác khó mà coi nhẹ được. Nàng đã thành công tiến giai chí tôn cảnh. Chúc mừng ngươi. Tần Giác uống một ngụm rượu, cất giọng nói. Tô Ngạn phun ra một ngụm chọc khí, lại vận chuyển công pháp một lát, lúc này mới rơi xuống từ trên không, cũng nhờ tiền bối, nếu không thì sẽ không có khả năng đột phá nhanh như vậy. Nếu không có ăn thịt của 3 con yêu thú cấp chí tôn mà Tần Giác giết chết, Tô Ngạn quả thực không có khả năng sẽ đột phá nhanh như vậy. Quan trọng nhất là, sau khi gặp được Tần Giác, khiến cho tâm cảnh của nàng sản sinh biến hóa, không còn căng cứng giống trước đó. Sau khi tiến giai chí tôn cảnh, Tô Ngạn rõ ràng tự tin hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi ở Nam Cảnh, chỉ có nàng và Thẩm Chí Vân dẫn đầu đột phá, cho thấy hai người bọn họ đã kéo dài khoảng cách chênh lệch với những thiên tài khác. Với lại cái chênh lệch này sẽ càng lúc càng lớn. Sâu trong Tử Linh Cốc, một đám yêu thú cũng tụ tập lại một chỗ. Kỳ quái, nhân loại kia hôm nay vậy mà không tới. Nhện tóc trắng kinh ngạc nói. Ngớ ngẩn, không đến không phải rất tốt hay sao? Đại điểu bên cạnh trừng mắt liếc nhện tóc trắng. Các ngươi có phát hiện hay không, yêu thú mà nhân loại kia săn giết đều là cấp chí tôn, chỉ cần chúng ta không trêu chọc hắn thì sẽ không sao. Gấu to lộ ra ánh mắt cơ trí. Hình như là vậy. Hầu tử suy tư nói, ngày hôm qua hắn bay qua đỉnh đầu ta ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta một cái. Nói vậy chúng ta được an toàn. Đại điểu cao hứng nói. Lời còn chưa dứt, tiếng của chuột đồng truyền đến, không hay rồi, nhân loại kia lại tới. Hoa. Trong chốc lát, tất cả yêu thú đều biến mất tại chỗ. Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy tràng cảnh Tần Giác miễu sát Thái Hư Cự Long, không còn bất kỳ con yêu thú nào dám lấy tính mạng mình đi cược hết cả. Nhưng lần này Tần Giác lại không có săn giết bất kỳ con yêu thú nào, chỉ là nhẹ nhàng bay trên không, bên cạnh còn có một mỹ nữ tuyệt thế mặc áo trắng đi theo, như thần tiên quyến lữ. Nửa ngày sau, đông đảo yêu thú mới từ các ngõ ngách chui ra ngoài, trong lòng run sợ nói, hắn hình như đã đi rồi. Không biết còn trở lại nữa không? Lời vừa nói ra, tất cả yêu thú đều là khẽ giật mình, chợt biến mất lần nữa, sợ Tần Giác đột nhiên giết đến. Tần Giác đương nhiên không có khả năng quay lại, hắn ở Tử Linh Cốc chậm trễ 4 ngày, cũng nên rời đi rồi. Mặc dù thịt của yêu thú nơi này ăn thật ngon, nhưng cũng không thể cứ đợi ở chỗ này, với lại yêu thú chí tôn cũng đã không nhiều lắm. Xuyên qua Tử Linh Cốc, chính là Trung Châu Thánh Địa rồi. Tô Ngạn nói ra, cho dù không đi qua Trung Châu Thánh Địa, nhưng liên quan tới Trung Châu Thánh Địa, Tô Ngạn vẫn có chút hiểu biết, chỉ ít hiểu nhiều hơn Tần Giác. Tử Linh Cốc giống như tấm chắn thiên nhiên giữa Nam Cảnh với Trung Châu Thánh Địa, trước khi Thái Hư Cự Long cùng 3 con yêu thú truyền kỳ vẫn lạc, ngoại trừ võ giả truyền kỳ cảnh, có rất ít người có thể vượt qua. Phong Lôi Tông lão tổ đã từng đi qua Trung Châu Thánh Địa, mà chuyện liên quan tới Trung Châu Thánh Địa, Tô Ngạn cũng là nghe được từ chỗ Phong Lôi Tử. Tần Giác nhẹ gật đầu, nói, tăng tốc. Nói xong, chỉ thấy linh lực dưới chân Tần Giác hóa hình ngựa. Đưa hai người biến mất trong nháy mắt. Oa, thật nhanh. Vân Tịch ghé vào trên đầu Tần Giác, nắm thật chặt tóc của Tần Giác, lắc lắc cái đầu, như đứa bé bình thường. Trong phút chốc, Tử Linh Cốc đã bị bỏ lại đằng sau, mà phía trước hiện ra bóng dáng của một tòa thành thị. Tần Giác thả chậm tốc độ, trầm ngâm nói, vào thành xem thử đi. Từ trên ngựa nhảy xuống, hai người rất nhanh đã đến cửa thành. Ám Nguyệt Thành. Tần Giác ngẩng đầu nhìn, là thành thị có tên là Ám Nguyệt Thành, chỉ là chẳng biết tại sao, cả tòa thành thị khiến người ta có một loại cảm giác âm trầm quỷ dị. Nơi này, giống như bị cỗ lực lượng lì dị trong bóng tối điều khiển. Tô Ngạn chân mày cau lại, phát giác được điều khác lạ. Tần Giác cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào trước. Cho dù từ bên ngoài nhìn qua có chút âm trầm quỷ dị, nhưng trong thành thị cũng tạm được, lối kiến trúc có vẻ hơi nặng nề, với lại võ giả khắp nơi có thể thấy được, mạnh hơn so với thành thị phổ thông khác ở Nam Cảnh. Sự xuất hiện của Tần Giác cùng Tô Ngạn lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, cũng hết cách, một người có dáng vẻ long phượng, tuấn mỹ vô cùng, một người là băng lãnh điệt lệ, khuynh quốc khuynh thành, tổ hợp một đôi trai tài gái sắc dạng này, quả thật giống như ánh lửa trong đêm tối, sáng đến chói mắt, không muốn hấp dẫn người khác cũng khó. Tần Giác nội tâm lộp bộp một tiếng. Sao vậy? Tô Ngạn không hiểu. Ngươi hẳn là nên mang mặt nạ, hoặc là dịch dung gì đó. Vì sao? Tô Ngạn càng thêm nghi hoặc. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, đợi lát nữa khẳng định sẽ có người ham mê sắc đẹp của ngươi, sau đó kéo ra một đống phiền phức lớn. Chuyện này ở nhiều nơi đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, Tần Giác thế mà quên điểm ấy. Không phải tiền bối cũng vẫn rất đẹp đó sao? Ta là nam, có thể giống sao? Có người sẽ hứng thú với nam nhân sao? Đang nói, đột nhiên hai tên nam tử cười tủm tỉm đi tới. Tần Giác thở dài, ngươi nhìn, quả nhiên là tới rồi kìa. Nhưng mà hai tên nam tử không nhìn Tô Ngạn một cái, mà là hướng về phía Tần Giác nói, tiểu soái ca, muốn uống một chén hay không, chúng ta mời. Hai tên nam tử vừa nói, vừa nhìn Tần Giác từ trên xuống dưới, vừa có bộ dáng như hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Giác. Hai tên nam tử này đều là võ giả huyền giai, trong thành nhỏ như thế này đã được xem như là cường giả rồi. Bởi vậy ý tứ trong lời nói cũng không thèm che giấu chút nào. Tần Giác, Tô Ngạn ở đối diện nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội, giống như muốn nói ngươi xem đi, không có liên quan tới ta đâu. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác vừa muốn giáo huấn hai tên này, thì một cỗ linh lực đột nhiên bao trùm tới, đánh trên người bọn hắn. Phanh phanh. Hai tên nam tử còn chưa phản ứng kịp, liền bị linh lực ép trên mặt đất. Ai? Là tên nào dám đánh lén ra ngươi? Một tên từ dưới đất bò dậy, cả giận nói. Vừa dứt lời, lại là một đạo linh lực đánh lên thân, lần này tráng hán dãy dụa nửa ngày, cũng không đứng lên được. Một tên nam tử khác thì quá sợ hãi, khi hắn nhìn thấy lúc nam tử áo đen xuất thủ, lập tức nhịn, không được mà run nhẹ nhẹ, nghiêm đội trưởng, còn không mau cút đi. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Nghe vậy, tên kia vội vàng đỡ đồng bạn dậy, xám xịt biến mất. Các ngươi không sao chứ? Sau khi đuổi hai tên kia đi, nam tử áo đen xoay người hỏi. Đây là một nam tử chừng 30 tuổi. Trên trán có một vết sẹo, dung mạo hung thần ác sát, xem chừng cũng không phải là người tốt lành gì. Không có việc gì. Tần Giác lắc đầu, không nghĩ tới mới đến sẽ có người hỗ trợ. Hắc hắc, mấy ngày gần đây Ám Nguyệt Thành hơi loạn, ta là đội trưởng đội chấp pháp chuyên môn phụ trách giữ gìn trật tự, các ngươi có thể gọi ta là Nghiêm Hưu. Nam tử nhếch miệng cười hào sảng nói, tiểu huynh đệ, ta thấy các ngươi lạ mặt, hẳn là mới tới. Vừa hay ta đang rảnh, có muốn đi uống một chén không? Nghe được câu này, Tần Giác lập tức cảnh giác, dù sao vừa rồi hai tên kia cũng mời hắn uống rượu. Thấy thế, nam tử sững sờ, chợt cười to nói, yên tâm đi tiểu huynh đệ, ta không hứng thú với nam nhân. Vậy là tốt rồi. Tần Giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng ở cái thành này, nam nhân đều có ham mê đặc thù ở phương diện kia. Dưới sự mời mọc không ngừng của nam tử, ba người cuối cùng đi vào một quán rượu, Nghiêm Hưu gọi mấy món chiêu bài, sau đó lại gọi hai bầu rượu hỏi, tiểu huynh đệ uống rượu không? Vẫn là uống của ta đi. Tần Giác từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bình linh tửu mấy chục năm ra. Cũng không phải Tần Giác không chịu lấy ra linh tửu trăm năm, ngàn năm mà tu vi của Nghiêm Hưu chỉ là địa giai hậu kỳ, cũng chỉ có thể uống linh tửu ít năm này. Thơm quá, bầu rượu này ít nhất cũng là 50 năm đúng không? Nghiêm Hưu trừng to mắt, thèm nhỏ dãi, hiển nhiên cũng là quỷ tửu. 60 năm. Tần Giác cười nói. Cái ấm linh tửu này là hắn lúc trước đến Thiên Cơ Tông đổi lấy. Cho dù không thể nào so sánh với linh tửu ngàn năm được, nhưng hương vị cũng coi như thuần khiết, đối với những võ giả dưới thiên giai, không khác gì đan dược tam phẩm. 60 năm, Nghiêm Hưu liếm môi một cái, không thể chờ đợi được nói, tiểu huynh đệ, ta có thể nếm thử không? Đương nhiên có thể. Tần Giác không sao cả nói. Mặc dù dáng vẻ của Nghiêm Hưu có chút hung ác, nhưng từ chuyện vừa rồi không khó để thấy, tính cách đối phương rất nóng. Hơn nữa nhìn tình huống Ám Nguyệt Thành loạn vô cùng, Tần Giác mới đến. Nói không chừng đã bị một ít tên không có ý tốt để mắt tới, Nghiêm Hưu sở dĩ mời hắn ăn cơm, hơn phân nửa là làm cho những người kia nhìn. Với thân phận đội trưởng đội chấp pháp của Nghiêm Hưu, lại có thực lực là địa giai hậu kỳ, tin chắc rằng không có mấy người dám trêu chọc hắn. Thật sao? Nghiêm Hưu vậy không khách khí, cầm bầu rượu lên rót một chén, ngửa đầu uống cạn. Ha ha, rượu ngon. Quệt miệng, Nghiêm Hưu vẫn chưa thỏa mãn nói. Nghiêm đội trưởng tiếp tục uống đi, ta chỗ này còn có rất nhiều. Nói xong, Tần Giác lại lấy ra hai bình linh tửu 60 năm đặt lên bàn. Nghiêm Hưu sắc mặt biến hóa, vội nói, tiểu huynh đệ, mau thu lại. Cho dù không rõ Nghiêm Hưu vì sao lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng Tần Giác vẫn làm theo lời hắn thu hồi linh tửu. Gần đây không hiểu sao Ám Nguyệt Thành chết rất nhiều người, rất nhiều tên khốn đều muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nghiêm Hưu trái phải nhìn xuống, sau khi xác định không ai, nhẹ nhàng thở ra. Linh tửu 60 năm không thua gì đan dược tam phẩm bình thường, một bình còn được, nhiều nữa khó tránh khỏi sẽ khiến người khác ngấp nghé. Vì sao vậy? Tần Giác nhíu mày. Trước khi tiến vào Ám Nguyệt Thành, hắn với Tô Ngạn liền đã nhận ra điều không đúng lắm, nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Hiện tại Nghiêm Hưu vừa hay giải đáp vấn đề này. Ai biết được, từ nửa tháng trước đã bắt đầu, cũng không hiểu ra sao liên tiếp có người tử vong, trong đó thậm chí có mấy võ giả địa giai, ngay cả thành chủ cũng thúc thủ vô sách. Thở dài, Nghiêm Hưu bất đắc dĩ nói. Vì là đội trưởng đội chấp pháp của thành này, Nghiêm Hưu từ trước đến nay đều đặt an nguy của Ám Nguyệt Thành ở vị trí thứ nhất, nhưng nửa tháng nay phát sinh chuyện này lại làm cho hắn có loại cảm giác bất lực. Mặc cho hắn truy xét thế nào, cũng đều không có chút manh mối nào. Quan trọng là, trên người những võ giả tử vong này không có vết thương nào, tại sao chết cũng không biết. Mà theo thời gian trôi qua, nhân số tử vong cũng dần dần tăng lên, thế là bắt đầu có không ít võ giả muốn thừa cơ đục nước béo cò, giết người đoạt bảo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Ám Nguyệt Thành sớm muộn gì cũng xong đời. Nghiêm Hưu thậm chí cảm thấy coi như hắn tra được manh mối thì cũng không có cách, đối phương đã có thể lặng yên không một tiếng động giết chết những võ giả địa giai kia, như vậy cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Các ngươi vẫn là nên rời khỏi nơi này sớm một chút, miễn cho gặp phải tai bay vạ gió. Nghiêm Hưu thở dài. Nghe xong miêu tả của Nghiêm Hưu, Tần Giác cuối cùng hiểu chuyện gì xảy ra, nghĩ tới lúc ở ngoại thành bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức âm trầm quỷ dị, thì ra là do duyên cớ này. Được rồi, không nói những thứ này, còn không biết tiểu huynh đệ cùng vị cô nương này tên gọi là gì. Cười khổ lắc đầu, Nghiêm Hưu đổi chủ đề. Ta gọi Tần Giác, nàng là bằng hữu ta Tô Ngạn. Tần Giác đáp. Tần huynh đệ, Tô cô nương. Nghiêm Hưu ý vị thâm trường nói, hai người các ngươi hẳn là từ cùng một nơi tới, thật là trai tài gái sắc. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Tần Giác cùng Tô Ngạn, Nghiêm Hưu liền biết hai người nhất định không đơn giản, dù sao người bình thường làm sao có thể dáng vẻ đẹp trai cùng xinh đẹp như vậy được. Huống chi ngàn dặm quanh đây chỉ có tòa thành này, nguy cơ tứ phía, hai người bình yên vô sự xuất hiện ở đây, sao có thể là người bình thường được. Theo suy đoán của Nghiêm Hưu, hai người hẳn là thiên tài đệ tử đến từ một gia tộc lớn nào đó. Chỉ tiếc Nghiêm Hưu nhìn không thấu tu vi của hai người, không cách nào phán định thực lực hai người đến cùng ra sao. Đối với chuyện này, Tần Giác thực sự lười nhác giải thích, thế là dứt khoát ngầm thừa nhận. Thấy Tần Giác không nói gì, Tô Ngạn đương nhiên cũng sẽ không nhiều chuyện. Đúng lúc này, Vân Tịnh vẫn ghé vào đầu của Tần Giác đột nhiên nhảy đến trên mặt bàn, không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy bầu rượu uống từng ngụm từng ngụm. Ôm bình rượu còn lớn hơn cả mình, Vân Tịch không lộ ra vẻ cố sức chút nào, lá trên đầu đong đưa, quả thật làm cho người ta nhịn không được mà hòa tan. Cái này, Nghiêm Hưu sững sờ, vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới Vân Tịch, bởi vậy có chút mơ màng. Nàng là đồ đệ của ta. Tần Giác có chút bất đắc dĩ, xem ra chính mình đã nuôi nhóc con này thành tử quỷ rồi, mỗi lần chỉ cần thấy linh tử liền đi không kìm được. Đồ đệ, Nghiêm Hưu vẻ mặt hồ nghi, nhưng không có hỏi nhiều, dù sao thì hắn cùng Tần Giác cũng chỉ mới quen mà thôi, cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, trong lòng của hắn rất rõ. Với lại Tần Giác cố ý xóa đi khí tức linh thảo trên người Vân Tịch, coi như đại thánh ở đây, cũng không nhìn ra Vân Tịch là linh thảo hóa hình, chớ đừng nói chi là Nghiêm Hưu. Không bao lâu, đồ ăn lên, Tần Giác đoạt bầu rượu trong ngực của Vân Tịch, cũng cho Nghiêm Hưu một nửa, sau đó hai người thoải mái uống. Bởi vì cái gọi là uống rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít lời, không hợp ý không hơn nửa câu, phương pháp tốt nhất để tăng tiến hữu nghĩ của nam nhân chính là uống rượu. Nhưng Nghiêm Hưu rất nhanh liền phát hiện, Tần Giác uống rượu hình như không biết say, bất luận uống bao nhiêu linh tửu đều thần sắc như thường. Mắt thấy mình sắp không chịu nổi, Nghiêm Hưu chỉ có thể vận chuyển linh lực đến hóa giải linh tửu. Nếu không hôm nay hắn khẳng định sẽ nằm ở chỗ này. Từ đầu đến cuối Tô Ngạn đều ngồi ở bên cạnh không nói gì, như không liên quan, nàng cơ bản sẽ không ăn. Vân Tịch, buồn bực ngán ngẩm Tô Ngạn muốn đưa tay sờ Vân Tịch, kết quả lại bị Vân Tịch lách mình né tránh. Hừ, ta không thích ngươi. Vân Tịch phồng miệng lên, thở phì phò nói. Tô Ngạn ngạc nhiên, mình hình như không có đắc tội với Vân Tịch. Ngươi muốn uống rượu sao? Ta chỗ này có. Giống như là nhớ tới cái gì? Tô Ngạn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình linh tửu, dụ dỗ nói. Linh tửu. Vốn dĩ vẫn cảnh giác nhưng Vân Tịch sau khi nhìn thấy bầu rượu trong tay Tô Ngạn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự nhào tới. đợi một chút. Tô Ngạn giơ tay lên, để Vân Tịch vồ hụt. Cho ta. Lá trên đầu Vân Tịch điên cuồng đong đưa, hiển nhiên là rất sốt ruột. Ta có thể cho ngươi linh tửu, nhưng mà... ngươi phải để ta xoa hai lần. Tô Ngạn khóe miệng cong lên, giảo hoạt nói. Không được. Vân Tịch lập tức lắc đầu cự tuyệt, ta chán ghét ngươi. À, thật sao? Tô Ngạn không ép buộc Vân Tịch mà mở ra bầu rượu, uống một ngụm, lộ ra vẻ say mê, nhìn Vân Tịch chảy nước miếng. Xác định không cần. Tô Ngạn lại hỏi một câu. Không. Vân Tịch hút nước bọt, kiên định nói, ta cho dù không uống rượu, cũng tuyệt đối không cho ngươi chạm vào. Sau một lúc lâu, Vân Tịch ôm bầu rượu nằm trong tay Tô Ngạn, tùy ý Tô Ngạn chà đạp, nghiễm nhiên đã quên đi chuyện mình mới vừa nói. Không được, không được, uống hết thì đêm nay ta liền không có cách nào tuần tra. Cho dù cực lực dùng linh lực hóa giải, nhưng cái này dù sao cũng là linh tửu 60 năm, Nghiêm Hưu rất nhanh đã thua trận, liên tục cầu xin tha thứ. Ở phương diện uống rượu này, Tần Giác tự nhận là không có đối thủ. Hai vị đêm nay xác định phải ở lại chỗ này. Sau khi ăn uống no nê, Nghiêm Hưu nghiêm mặt nói. Các ngươi nơi này có đồ gì chơi vui không? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Đồ chơi vui. Nghiêm Hưu sững sờ, lập tức nhíu mày suy tư nói, trong thành ngược lại là có không ít đồ vật đặc biệt, hai vị muốn đi, ta có thể dẫn đường. Vậy làm phiền Nghiêm đội trưởng. Nghiêm Hưu thực lực có lẽ không mạnh, nhưng lại tuyệt đối có thể tôn kính. Ha ha, đã uống linh tửu của ngươi, còn gọi đội trưởng cái gì, hãy gọi ta là Lão Nghiêm đi. Nghiêm Hưu vỗ vỗ ngực, sảng khoái nói. Thanh toán xong, ba người ra khỏi quán rượu, mà giờ khắc này Vân Tịch đã uống say mềm từ lâu, nằm trong ngực Tô Ngạn ngủ thật say. Đợi một chút. Tần Giác bỗng nhiên dừng bước lại. Thế nào? Nghiêm Hưu nghi hoặc. Tần Giác quay đầu nhìn về phía Tô Ngạn. Ngươi có mặt nạ không? Dựa theo kịch bản, lát nữa Tô Ngạn hơn phân nửa sẽ bị tên hoàn khố thiếu gia nào đó coi trọng, sau đó đánh tới đánh lui, đánh lên đánh xuống. Vì để tránh cho loại tình huống này xảy ra, vẫn là ngụy trang sẽ đỡ hơn chút. Tần Giác cũng không muốn đến tên nào giết tên đó đâu. Có. Tô Ngạn gật đầu. Đeo lên. Ừm. Tô Ngạn không có phản bác. Lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy mặt nạ ra đeo lên, quỷ dị là, sau khi đeo mặt nạ lên, dung mạo của Tô Ngạn quả thật cũng biến hóa theo, trở nên bình thường. Hiển nhiên tấm mặt nạ kia cũng không đơn giản, thậm chí có thể là linh khí cao giai. Mắt thấy cảnh tượng này, Nghiêm Hưu càng thêm khẳng định thân phận của hai người không đơn giản, nhưng mà cũng không nói gì. Nghiêm đội trưởng. Chào Nghiêm đội trưởng. Lão Nghiêm, hai vị này là ai vậy? Nghiêm Hưu không hổ là đội trưởng của đội chấp pháp ở Ám Nguyệt Thành. Cơ hồ đi tới chỗ nào cũng đều có người chào hỏi, nhưng đại bộ phận ánh mắt đều tập trung trên người Tần Giác, hết cách, thực sự quá đẹp rồi, muốn không hấp dẫn người khác cũng khó khăn. May mà không tiếp tục gặp phải ai giống trước hai tên trước đó, không thì Tần Giác cũng ngại lắm. Chính là giống như Nghiêm Hưu nói, bởi vì nửa tháng này thường xuyên có người chết bất đắc kỳ tử, có thể cảm thấy rõ ràng được có nhiều chỗ hỗn loạn hơn. Trong lúc đó Nghiêm Hưu ngăn trở mấy tên võ giả tranh đấu, những tên võ giả kia thấy Nghiêm Hưu, toàn bộ thức thời ngậm miệng lại. Xám xịt đào tẩu. Nghiêm Hưu không chỉ đơn giản là đội trưởng đội chấp pháp, mà sau lưng hắn còn có thành chủ của Ám Nguyệt Thành, cũng là cường giả thiên giai duy nhất của Ám Nguyệt Thành, tự nhiên không ai dám đắc tội với hắn. Không bao lâu, ba người đi vào trong thành, nơi này hẳn là nơi phồn hoa nhất Ám Nguyệt Thành, mặc dù đã chạng vạng tối nhưng vẫn có tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, có cảm giác của phố xá sầm uất. Đây là thứ đồ gì? Tần Giác chỉ vào một tảng đá bày trước mặt một tiểu thương hỏi. Tảng đá kia có hình dáng khá đặc thù, giống như đá cuội, nhưng lại tản ra linh khí nhàn nhạt. À, đây là tuyết thạch đã được luyện chế, có thể khảo thí tu vi của võ giả dưới huyền giai. Nghiêm Hưu giải thích nói. Nghiêm đội trưởng, ngày hôm nay làm sao có thời gian mà tới đây vậy? Nhìn thấy Nghiêm Hưu, tiểu thương đứng bên cạnh cười nói. Dẫn bằng hữu tới xem một chút. Nghiêm Hưu chỉ vào Tần Giác cùng Tô Ngạn. Tên tiểu thương kia lập tức giật mình, cười nói với Tần Giác, công tử muốn mua cái gì? Nếu thấy có hứng thú với đồ gì, có thể trực tiếp lấy đi. Nghe vậy, Tần Giác lại nhìn những vật khác một chút, nhưng đều là đá, linh thực các loại, điều này không khỏi làm Tần Giác có hơi xúc động, hắn sao lại không giống mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết kia chứ, tùy tiện liền có thể nhặt được tuyệt thế chân bảo. Đang lúc Tần Giác chuẩn bị rời đi, khóe mắt bỗng nhiên trong lúc vô tình liếc thấy một cái gương đồng, cái này khiến hắn nhớ tới câu thơ tình nào đó ở kiếp trước, thế là tiện tay ném xuống một miếng linh thạch, cầm lấy gương đồng nói, cái gương đồng này ta mua. Mặc dù tiểu thương nói có thể trực tiếp lấy đi, nhưng Tần Giác đương nhiên không có khả năng làm như vậy thật. Thấy thế, tiểu thương có chút kinh ngạc, đây chẳng qua là chiếc gương đồng bình thường mà thôi, thế mà lại dùng một khối linh thạch để mua, có lầm hay không vậy? Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp quay người đem gương đồng giao cho Tô Ngạn nói, gương đồng này cho ngươi. À, Tô Ngạn gật đầu, nhận lấy gương đồng. Nghiêm Hưu cũng không có ý định lấy gương đồng, hắn chỉ là nhìn một chút, Tô Ngạn đang đựng Vân Tịch sửng sốt vô cùng, bị động tác bất ngờ của Tần Giác làm cho giật nảy mình. Tiền bối, gương đồng này tặng cho ngươi. Tần Giác lại lặp lại một lần. Cảm ơn. Tô Ngạn vội vàng nhận lấy gương đồng, nhìn xung quanh, hình như chỉ là chiếc gương đồng bình thường mà. Nhưng mà câu kế tiếp của Tần Giác lại làm cho Tô Ngạn, trong nháy mắt đỏ hết cả mặt, Giang Sơn nhìn không hết, đẹp nhất là người trong gương. Tô Ngạn làm gì đã nghe qua loại lời tâm tình này, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu càng là bốc lên một tầng khói trắng, giống như máy hơi nước. Làm sao bây giờ? Đây là tiền bối đang tỏ tình với nàng sao? Có nên tiếp nhận hay không? Nếu như tiếp nhận, các trưởng lão sẽ đồng ý hay không? Không đúng, tiền bối lợi hại như vậy, trưởng lão nhất định sẽ đồng ý, thế nhưng là... Sau này khi ở bên nhau lỡ như tiền bối ghét bỏ ta đần thì làm sao bây giờ? Đúng rồi, về sau có nên sinh mấy đứa bé nữa không? Ngắn ngủi trong phút chốc, Tô Ngạn ngay cả tên con cũng nghĩ xong rồi. Một bên khác Tần Giác cũng hơi mờ mịt, hắn không nghĩ tới Tô Ngạn vậy mà phản ứng lớn như vậy. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, hóa giải xấu hổ giữa hai người. Cút, ngay cho ta. Thanh niên đá bay võ giả ngăn tại trước mặt ra xa, lạnh lùng nói. Tên võ giả bị đá trúng kia trực tiếp bay ra xa mười mấy mét, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Hừ, một đám rác rưởi, đều tránh ra cho ta, nếu không đừng trách bản thiếu gia không khách khí. Thanh niên ở trên cao nhìn xuống đám người, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Tìm chết. Bằng hữu của võ giả bị đá bay ra ngoài giận dữ, vừa muốn nâng quyền phản kích, trên người thanh niên đột nhiên bộc phát ra một dòng linh lực, đem đối phương đánh ngã lên mặt đất. Nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy bản thiếu gia liền thành toàn cho ngươi. Thanh niên nhếch miệng cười, một cước dẫm ở trên đầu của võ giả kia. Dừng tay. Nghiêm Hưu không chút do dự lao ra chặn lại nói, ngươi muốn làm cái gì? Làm gì? Rất rõ ràng. Thanh niên cười nhạt nói, giống như căn bản không để Nghiêm Hưu vào trong mắt. Ta là đội trưởng đội chấp pháp ở thành này, ta hiện tại lệnh ngươi, lấy chân ra. Nghiêm Hưu gầm thét. Một tên đội trưởng đội chấp pháp nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, ngươi có biết ta là khách quý do thành chủ của các ngươi mời đến hay không? Thanh niên đôi mắt nhắm lại, sát ý bùng cháy nói, hay là, ngươi muốn chết cùng hắn? Làm càn. Nghiêm Hưu giận không kiềm được, lập tức thúc đẩy linh lực, định giáo huấn tên thanh niên cao ngạo không ai bì nổi trước mắt này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kêu trùng trùng điệp điệp vang lên, dừng tay cho ta. Câu nói này rơi xuống, một dòng khí tức cường đại dâng lên, thình linh đạt đến cấp bậc thiên giai, ngắn ngủi mấy giây, liền đến trước mặt mọi người. Người đến là nam tử trung niên có dáng người thẳng tắp. Khuôn mặt chính khí, hơi có vẻ âm nhu, nhưng chẳng biết tại sao, lại khiến người ta có một loại cảm giác ngoan lệ, không hợp nhau với dung mạo. Thành chủ, Nghiêm Hưu lập tức khom mình hành lễ. Người tới nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thành chủ, người này hành hung ở trong thành, quả thật là coi trời bằng vung, còn tuyên bố là khách quý của ngài. Nghiêm Hưu lời nói khí khái, hắn đúng là khách của ta. Nam tử trung niên được xưng là thành chủ mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Cái gì? Nghiêm Hưu vẻ mặt kinh ngạc, sao cũng không nghĩ tới lại là thật. Hắc hắc hắc, nghe thấy rồi chứ, tiểu đội trưởng. Thanh niên đắc ý nói, ta chỉ cần động ngón tay, liền có thể nghiền chết ngươi. Linh công tử, mong rằng ngài nể mặt ta, không nên gây chuyện ở chỗ này. Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. Ha ha, được, nể mặt của Lữ thành chủ, ta tạm thời tha các ngươi một mạng. Ngoài dự liệu là, thanh niên mới vừa rồi còn cao ngạo không ai bì. Nổi kia lại không có tiếp tục ép bức mà là nhấc chân buông võ giả kia ra. Đa tạ Linh công tử. Nam tử trung niên ôm quyền nói. Lữ thành chủ, ta còn có việc đi trước, nhưng mà đừng quên giao ước giữa chúng ta. Trước khi đi, thanh niên không quên hướng Nghiêm Hưu ý vị thâm trường nói, ta nhớ kỹ ngươi. Đám người nhao nhao tản ra, nhường cho thanh niên một con đường. Đưa mắt nhìn thanh niên đi xa, nam tử trung niên thở dài, nhớ kỹ, về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng đừng chọc đến hắn. Vì sao? Nghiêm Hưu không hiểu, mình rõ ràng không làm sai, vì sao phải sợ hãi? Hắn đến từ linh tộc. Cho dù chỉ có 5 chữ ngắn ngủi, nhưng lại như sấm bên tai. Trung Châu Thánh Địa tổng cộng có 20 thế lực đỉnh phong, theo thứ tự là 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc. Trong đó linh tộc chính là một trong 12 thánh tộc, mà lại là thánh tộc quỷ dị nhất. So với loại quái vật khổng lồ như linh tộc này, Ám Nguyệt Thành tựa như một hạt cát trong sa mạc, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như không phải ta kịp thời đuổi tới, ngươi đã chết. Nam tử trung niên nói tiếp. Nghiêm Hưu trầm mặc, dù là hắn vẫn luôn ở tại Ám Nguyệt Thành, cũng biết 12 thánh tộc cường đại cỡ nào, đó chính là tồn tại đứng đầu linh ương giới, ngoại trừ 8 đại thánh địa, không ai dám đến khiêu chiến. Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây. Vỗ vỗ bả vai của Nghiêm Hưu, nam tử trung niên không nhiều lời, lần nữa phi thân rời đi. Quần chúng còn lại vây xem hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì nam tử trung niên vừa rồi là dùng linh lực truyền âm, cho nên bọn hắn cũng không nghe thấy. Lão Nghiêm, ngươi không sao chứ? Tần Giác tiến lên hỏi. Người khác có lẽ không nghe thấy nam tử trung niên nói gì, nhưng Tần Giác lại nghe được, cũng biết người thanh niên kia là đến từ linh tộc, chẳng qua trong mắt Tần Giác chẳng có khái niệm gì về 12 thánh tộc cả. Không có việc gì, không có việc gì. Nghiêm Hưu lắc đầu liên tục, lập tức nhanh chóng điều chỉnh tâm tình nói, Tần huynh đệ, chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Tần Giác cũng không có nói ra chuyện của linh tộc, mà là nhỏ giọng hỏi, vừa rồi người kia là thành chủ của Ám Nguyệt Thành sao? Đúng vậy. Đối với nam tử trung niên, Nghiêm Hưu khá tôn trọng, lúc trước nếu như không phải thành chủ đã cứu ta, ta cũng không sống tới hiện tại. Nói đến, đây, Nghiêm Hưu thành thật nói, thành chủ kỳ thật là người rất tốt, chỉ là người trẻ tuổi kia quá mạnh, hắn cũng không có cách nào. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Mặc dù Nghiêm Hưu nói như vậy, nhưng Tần Giác lại cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người nam tử trung niên kia, giống như người chết vậy, loại khí tức này, tuyệt không thể xuất hiện trên người của một võ giả thiên giai bình thường được. Tiếp đó, ba người đều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi dạo khắp con đường, cho đến lúc mặt trời lặn về phía tây, tinh quang lại hiện ra. Trưởng quỹ, nơi này còn gian phòng nào không? Nghiêm Hưu đi vào một khách sạn, lớn tiếng nói. Bởi vì sắc trời đã tối xuống, cho nên Tần Giác quyết định đêm nay tạm thời ở lại Ám Nguyệt Thành. Có, Nghiêm đội trưởng, ngài muốn phòng nào cũng được. Trưởng quỹ cười tủm tỉm nói. Sắp xếp cho hai vị này bằng hữu một bộ gian phòng. Nghiêm Hưu chỉ Tần Giác cùng Tô Ngạn ở sau lưng. Hắn thấy, hai người hẳn là quan hệ tình lữ, cho nên chỉ cần một gian. Hai gian. Tần Giác đánh gãy Nghiêm Hưu. Không thành vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trưởng quỹ hưng phấn nói. Bởi vì gần đây Ám Nguyệt Thành khá loạn, đã có rất ít người ở trọ, thật vất vả mới có hai vị khách tới, lại còn là bằng hữu của đội trưởng đội chấp pháp, hắn lại sao có thể lơ là. Tần huynh đệ, ta đi trước, ngày mai lại tới tìm ngươi, đến lúc đó mang bình rượu ngon cho ngươi. Nghiêm Hưu phất tay, quay người rời đi. Dưới sự chỉ dẫn của trưởng quỹ, Tần Giác cùng Tô Ngạn tiến vào gian phòng của riêng mình, về phần Vân Tịch, thì lại nằm trên đầu Tần Giác. Nhóc con, lần sau đừng uống rượu nhiều như vậy. Vuốt đầu Vân Tịch, Tần Giác bất đắc dĩ. Ngô! Vân Tịch lật mình, vẫn không có tỉnh lại. Ở đây cũng chẳng có thứ gì hay ho, ngày mai liền rời đi thôi. Nghĩ như vậy, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, sau đó đeo lên huyễn thời mua ở chỗ của Mã Hoa Đằng, tiến vào thế giới huyễn cảnh của thiếu niên A Thành. Một bên khác, Tô Ngạn ngồi xếp bằng ở trên giường, muốn tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng làm sao cũng không tĩnh tâm được, trong đầu đều là câu thơ tình kia của Tần Giác. Cuối cùng Tô Ngạn dứt khoát không tu luyện nữa, lấy chiếc gương đồng Tần Giác đưa cho nàng kia ra, cầm trong tay. Mặt của gương đồng này nhìn rất bình thường, thậm chí chế tác còn có chút thô sơ, nhưng nhìn thấy trong gương đồng phản chiếu khuôn mặt tuyệt mỹ, Tô Ngạn lại có loại cảm giác nói không nên lời. Nàng thuở nhỏ được tông chủ Phong Lôi Tông chọn chúng, trở thành thánh nữ của Phong Lôi Tông, danh chấn nam cảnh, hiện tại lại gánh vác toàn bộ hy vọng của Phong Lôi Tông. Chuyện này khiến nàng bức thiết mong muốn mạnh lên, nhưng lại cũng tràn ngập mê mang. Giang Sơn nhìn không hết, đẹp nhất là người trong gương. Tô Ngạn tự lẩm bẩm, hai con ngươi khép hờ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Tần Giác lấy huyễn thời xuống, phát hiện Vân Tịch đang ngồi ở trên bả vai hắn tu luyện, mái tóc trên đầu đung đưa trái phải, giống cây anten. Phát giác được Tần Giác động tĩnh, Vân Tịch cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Sư phụ, ta sắp thăng cấp 3 rồi, hi hi. Nhanh vậy sao? Tần Giác sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Vân Tịch đã hóa hình, còn có gì không thể chứ? Uống một ngụm rượu, Tần Giác đứng lên nói, không biết nơi này có bán bản đồ hay không? Ngày hôm qua thế mà quên mất chuyện này. Hắn căn bản hoàn toàn không biết gì về Thánh địa Trung Châu, bây giờ đang ở nơi nào cũng không biết, nếu như không có bản đồ, chỉ sợ rất dễ lạc đường. Duỗi lưng một cái, Tần Giác quyết định đi ra xem một chút, nói không chừng có thể mua được một tấm bản đồ. Tô Ngạn vẫn luôn chú ý đến bên này, thấy Tần Giác từ trong phòng đi ra, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Mua bản đồ trước, sau đó nói với Lão Nghiêm một tiếng, chúng ta liền đi thôi. Tần Giác nói, vâng. Tô Ngạn gật nhẹ đầu, không có bất cứ dị nghị gì. Rời khỏi khách sạn, hai người đi đến phụ cận, chợt thấy nơi sa bu đầy người, cực kỳ ồn ào. Tần Giác tâm huyết dâng trào, dự định đi qua xem náo nhiệt, nhưng khi hắn thấy người bị vây ở giữa là ai, lập tức sầm mặt lại. Chỉ thấy Nghiêm Hưu ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh gì, giống như đã bỏ mình. Quỷ dị là, trên dưới toàn thân Nghiêm Hưu đều tìm không thấy bất kỳ vết thương nào, tựa như ngủ thiếp đi. Không nghĩ tới Nghiêm đội trưởng đã chết rồi, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này. đúng vậy, Nghiêm đội trưởng chính là võ giả địa giai đó. Tòa thành này nhất định là bị nguyền rủa. Ai, Nghiêm đội trưởng là người tốt như vậy? Đám người nghị luận ầm ĩ, có người sợ hãi, cũng có người tiếc hận cho Nghiêm Hưu. Dù sao, thân là đội trưởng của đội chấp pháp ở Ám Nguyệt Thành, Nghiêm Hưu từng giúp rất nhiều người, ai có thể ngờ được sẽ chết một cách khó hiểu ở chỗ này chứ, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Tại sao có thể như vậy? Tô Ngạn che miệng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Giác không nói gì, trực tiếp giao Vân Tịch cho Tô Ngạn, đẩy đám người ra ngồi xổm ở bên cạnh Nghiêm Hưu. Giờ phút này Nghiêm Hưu tựa như ngủ thiếp đi, nhưng trong tay lại nắm thật chặt một bình linh tửu, không chịu buông ra. Tần Giác quét mắt, bình linh tửu này đúng là đã đạt đến 60 năm, hẳn là món đồ Nghiêm Hưu cất giữ dưới đáy tủ, tuy nói không cách nào so sánh với linh tửu của Thiên Cơ Tông, nhưng Nghiêm Hưu nguyện ý lấy ra, đủ để thấy thái độ của hắn. Trong thoáng chốc, Tần Giác giống như nghe được thanh âm hào sảng của Nghiêm Hưu, "Tần huynh đệ, ngày mai ta mang bình rượu ngon cho ngươi." Hít một hơi thật sâu, Tần Giác chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, hắn duỗi tay nắm lấy bầu rượu, thấp giọng nói, "Lão Nghiêm, nâng cốc với ta đi." Nói xong câu này, giống như có kỳ tích Nghiêm Hưu vậy mà buông lỏng ngón tay ra. Tần Giác mở bầu rượu, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, buồn bã nói, "Đã uống rượu của ngươi, như vậy ta có nghĩa vụ giúp ngươi báo thù." Nói xong, Tần Giác vươn người đứng dậy, tản ra sát ý mãnh liệt. Nợ máu trả bằng máu. Tiền bối. Tô Ngạn há to miệng, cuối cùng không nói gì, nàng biết Tần Giác thật sự đang rất tức giận. Tránh ra, tránh ra. Lúc này, mấy tên võ giả lao đến, nhìn thấy Nghiêm Hưu nằm trên mặt đất, sắc mặt đại biến. Đội trưởng. Những võ giả này hình như là thành viên của đội chấp pháp, thấy Nghiêm Hưu bỏ mình, liền cực kỳ bi thương. Trong đó hai người nhịn không được khóc khàn cả giọng. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai làm? Nghiêm đội trưởng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Giác mặt không đổi sắc nói, các ngươi cũng đều là thành viên của đội chấp pháp. Ngươi là ai? Một tên võ giả trong đó nhíu mày. Hắn hình như là thiếu niên ngày hôm qua đi theo bên cạnh Nghiêm đội trưởng. Một tên võ giả khác nhận ra Tần Giác. Ngươi có quan hệ như thế nào với đội trưởng? Ta là bằng hữu của đội trưởng các ngươi, hiện tại muốn đưa thi thể của hắn đi. Tần Giác chậm rãi nói ra. Đám người giận dữ, ngươi đây là có ý gì? Rất đơn giản, báo thù cho hắn. Tần Giác không tiếp tục nói nhảm, đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một vệt kim quang, đánh vào trong cơ thể Nghiêm Hưu, lập tức giống như phát giác được cái gì, nhìn về phía phương xa. Ngươi đã làm gì Nghiêm đội trưởng? Nếu không phải do động tác của Tần Giác quá mức quỷ dị, chỉ sợ đám người cũng sớm đã ra tay đánh nhau. Nhưng mà Tần Giác không để ý bọn hắn tí nào, vung tay lên, cuốn theo thi thể của Nghiêm Hưu, bay về phía phủ thành chủ ở phương xa. Dừng lại, đám người vừa muốn truy kích, lại phát hiện chính mình vậy mà không cách nào động đậy được, giống như bị cái gì đó níu lại. Tô Ngạn thở dài, nói, yên tâm đi, tiền bối sẽ báo thù cho Nghiêm đội trưởng. Nói xong, Tô Ngạn theo sát phía sau, bay theo Tần Giác bay về phía phủ thành chủ. Cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, Linh công tử, ngươi vì sao lại động thủ với Nghiêm Hưu? Nam tử trung niên đứng đối diện với thanh niên chất vấn. Lữ thành chủ, Lữ thanh hầu, ngươi đã quên ước định giữa chúng ta sao? Thanh niên thần sắc tự nhiên, cười lạnh nói, trong cái thành này tất cả mọi người đều là chất dinh dưỡng của linh tộc chúng ta muốn giết ai thì giết. Ngươi thật quá đáng. Lữ Thanh Hầu gầm thét, Nghiêm Hưu là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, trung thành tuyệt đối, hắn chẳng thể ngờ, thanh niên thế mà sẽ vì chuyện nhỏ ngày hôm qua mà trực tiếp giết chết Nghiêm Hưu. Làm sao, Lữ thành chủ, ngươi muốn chết cùng hắn sao? Thanh niên nhắm mắt lại, không che giấu chút nào nói. Lời vừa nói ra, yết hầu Lữ Thanh Hầu giống như bị nghẹn. Lập tức tịt ngòi. Hừ, nếu như không phải có linh tộc chúng ta giúp ngươi, ngươi đã chết từ 3 năm trước. Linh Lang Thiên lạnh lùng nói, 10 ngày sau, tất cả mọi người trong thành đều phải chết. Ngay lúc này ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có nghĩ gì, nếu không ta không ngại tiễn ngươi đi trước đâu. Thuộc dòng dõi linh tộc, Linh Lang Thiên quả thật có lực lượng này. Có lẽ ở linh tộc hắn không được tính là cái thiên tài gì, nhưng ở loại địa phương nhỏ như Ám Nguyệt này là tồn tại không thể địch nổi. Ta đã biết. Lữ Thanh Hầu sắc mặt biến hóa không chừng. Cuối cùng cúi đầu nói, 3 năm trước, thọ nguyên của hắn gần hết, lại không cách nào đột phá thiên giai, mắt thấy chắc chắn phải chết, linh tộc bỗng nhiên tìm tới hắn, dùng bí thuật giúp hắn kéo dài tính mạng, nhưng phải trả giá chính là sinh mạng của tất cả mọi người ở Ám Nguyệt Thành. Lữ Thanh Hầu lúc sắp chết không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn đáp ứng, kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ. Đây cũng là nguyên do Tần Giác, vì sao cảm nhận được trên người hắn có khí tức tử vong. Nói một cách khác, chỉ cần thanh niên nguyện ý, lúc nào cũng có thể lấy đi sinh mệnh của Lữ Thanh Hầu. Nếu không phải Hồn Châu cần 3 năm mới thức tỉnh, ta đã sớm giết chết tên phế vật ngươi. Khinh thường nhếch miệng, Linh Lang Thiên ở trên cao nhìn xuống phân phó nói, đêm nay tìm cho ta 10 nữ nhân, càng xinh đẹp càng tốt. Vâng. Lữ Thanh, hầu không dám phản bác, chỉ đành đáp ứng. Không cần tìm. Ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh lạnh như băng của Tần Giác. Ai? Hai người đều là kinh hãi, bọn hắn vậy mà không phát hiện có người tới gần. Phanh. Âm thanh cửa gỗ vỡ vụn, hóa thành bột phấn, một bóng dáng xuất hiện ngoài cửa. Rất đẹp trai. Thấy rõ dung mạo người tới, hai người không hẹn mà cùng thầm nghĩ, nhưng lập tức phản ứng lại, hiện tại không phải thời điểm nghĩ những thứ này. Ngươi là ai? Linh Lang Thiên sắc mặt âm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước, với tu vi thiên giai hậu kỳ của hắn lại không phát giác được sự có mặt của đối phương. Tần Giác không nhìn thẳng Linh Lang Thiên mà nhìn về phía Lữ Thanh Hầu. Ha ha, ngươi quả nhiên có vấn đề. Lữ Thanh Hầu thần sắc chỉ trệ, giống như là nhớ tới cái gì, chỉ vào Tần Giác nói, ngươi là người ngày hôm qua. Lúc ấy Tần Giác cũng không có đứng ra, cho nên Lữ Thanh Hầu không để ý, nhưng dáng vẻ của Tần Giác quả thực quá đẹp rồi, bởi vậy Lữ Thanh Hầu có chút ấn tượng đôi chút. Không sai, ta là bằng hữu của Nghiêm Hưu. Tần Giác nhếch miệng một cười, điềm nhiên nói, ta là tới báo thù cho hắn. Nghiêm túc mà nói, thời gian mà Tần Giác quen biết với Nghiêm Hưu còn chưa tới một ngày, nói là bằng hữu thì có hơi miễn cưỡng, nhưng bây giờ trong đầu Tần Giác chỉ có một suy nghĩ, đó là báo thù cho Nghiêm Hưu. Bằng hữu của Nghiêm Hưu. Lữ Thanh Hầu ngạc nhiên, cho dù giờ phút này trên người Tần Giác không có bất kỳ dao động linh lực gì, nhưng lại cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nghiêm Hưu từ lúc nào mà có loại bằng hữu này? Những lời vừa rồi đã nghe được hết rồi sao? Linh Lang Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Mệnh của Nghiêm Hưu vốn chính là do ta cứu, ta hiện tại chẳng qua là thu hồi lại mà thôi, người tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Cắn răng, Lữ Thanh Hầu âm trầm nói. Mặc dù Nghiêm Hưu là thủ hạ đắc lực nhất của hắn, nhưng so với mạng của mình thì là thá gì chứ? Rất tốt, hiện tại ngươi cũng có thể chết rồi. Tần Giác lười nói nhảm, đưa tay liền đánh ra một quyền. Trong chốc lát, thiên địa tại thời khắc này đều vặn vẹo. Đáng thương Lữ Thanh Hầu còn chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, liền bị quyền phong mạnh mẽ bao phủ, dù cho hắn đã thiên giai trung kỳ, cũng trong nháy mắt bị xé nát. Sức ép kinh khủng của quyền phong không ngưng, còn như sóng lớn ép qua, những nơi đi qua, kiến trúc từng dãy liên tục sụp đổ, nổi lên bụi bặm đầy trời. Khi khói bụi tán đi, lấy Tần Giác làm trung tâm một vết rạch hình cung hiện lên khuếch tán ra ngoài, xuyên qua cả thành chủ phủ. Về phần Lữ Thanh Hầu, ngay cả cặn cũng không còn. Đến lúc chết Lữ Thanh Hầu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này, vốn dĩ bởi vì bị bọn họ ngó lơ, mà lên cơn giận dữ Linh Lang Thiên lập tức trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Mặc dù hắn cũng có thể đánh bại Lữ Thanh Hầu, nhưng đánh thế này thì cũng quá kinh khủng đi. Một quyền miễu sát. Làm sao có thể? Nơi này làm sao có thể xuất hiện cường giả chí tôn cảnh? Linh Lang Thiên nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin được nói. Có thể đạt tới loại trình độ này, chỉ có cường giả chí tôn cảnh. Hơn nữa nhìn tình huống, đối phương hình như còn trẻ hơn hắn. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Tần Giác hờ hững nói, giống như đang làm một chuyện không có thú vị. Ngươi muốn làm gì? Linh Lang Thiên trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng lui về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khung lão, nhanh mau cứu ta. Lời còn chưa dứt, giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một vị lão già trẻ tuổi, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tần Giác. Lão giả khí tức âm lãnh, biến hóa khôn lường, rõ ràng là cường giả chí tôn. Các hạ là muốn trở thành kẻ thù của linh tộc sao? Lão giả trầm giọng nói. Từ thực lực mà vừa rồi Tần Giác biểu hiện ra, ít nhất cũng là cường giả chí tôn cảnh, một cao thủ như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương nhỏ như Ám Nguyệt Thành này? Thấy lão giả xuất hiện, Linh Lang Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, kêu gào nói, khung lão, hắn biết bí mật của linh tộc chúng ta, mau giết hắn. Ẩn nấp lâu như vậy, cuối cùng cũng chịu đi ra. Tần Giác dường như không thấy bất ngờ trước sự xuất hiện của lão giả, thản nhiên nói. Không nghĩ tới đến cuối cùng vẫn là đánh tới lão, nhưng mà hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như vậy, mặc kệ người thanh niên này bối cảnh lớn cỡ nào, hắn cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Cái gì? Ngươi biết ta? Lão giả hoảng sợ, hắn một mực núp trong bóng tối phụ trách bảo hộ Linh Lang Thiên, cho dù là cường giả chí tôn cảnh cũng rất khó phát hiện, nhưng Tần Giác giống như từ lúc bắt đầu đã biết hắn trốn ở bên cạnh. Cảm thấy kỳ quái sao? Tần Giác không trả lời mà hỏi lại. Tại hạ Linh Khung, đến từ linh tộc trong 12 thánh tộc, các hạ tuổi còn trẻ như thế, làm gì vì một con kiến hôi mà kết thù với linh tộc ta, đến lúc đó gặp nạn, chỉ sợ hối hận không kịp. Lão giả chắp hai tay sau lưng, ý đồ dùng gia tộc trấn nhiếp Tần Giác. Ở Trung Châu Thánh Địa, 12 thánh tộc là tồn tại như thần, cho dù là cường giả thánh cảnh cũng không dám trêu chọc, huống chi chỉ là một cường giả chí tôn cảnh. Lão cho rằng, cho dù Tần Giác là kỳ tài ngút trời, ở độ tuổi này tối đa cũng chỉ là chí tôn cảnh thôi. Dù sao ngay cả thiên tài cấp cao nhất của linh tộc bọn hắn bất quá, cũng chỉ tới chí tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ Tần Giác còn cường đại hơn so với nhân vật thủ lĩnh trẻ tuổi của linh tộc, hay sao? Đùa cái quỷ gì vậy? Trừ phi là thánh tử của tám đại thánh địa. Nhưng mà thánh tử của tám đại thánh địa lão giả cơ bản đều gặp qua, căn bản không có một ai lớn lên đẹp trai như Tần Giác. Ngươi quá phí lời. Tần Giác mặt không biểu tình, đưa tay lại đánh ra một quyền. Hắn là đến báo thù cho Nghiêm Hưu, không phải tới nghe đối phương nói nhảm, đừng nói cái gì mà linh tộc, ngay cả đại thánh có tới, hắn cũng sẽ giết không tha. Ầm ầm, phủ thành chủ lần nữa bị phá vỡ một lỗ thủng, kinh thiên động địa. Vô số người đưa mắt nhìn về bên này, lộ ra thần sắc nghi hoặc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Giống như Lữ Thanh Hầu, huyết nhục, xương cốt thậm chí nguyên hồn của lão, đều triệt để biến mất khỏi thế giới này, chết đến không thể chết lại. Cùng lúc đó, bên cạnh Linh Lang Thiên đã không thể dùng từ chấn kinh để hình dung nữa, mà là sợ hãi. Linh khung thế nhưng là cường giả cấp bậc chí tôn cảnh hậu kỳ, vậy mà cũng bị một quyền đấm chết. Nói đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ thiếu niên này là cường giả truyền kỳ cảnh? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Linh Lang Thiên hai mắt vô thần, ngồi bệt dưới đất, hai chân run rẩy không ngừng, nơi nào còn bộ dáng cao cao tại thượng trước đó nữa. Cho dù giờ phút này Tần Giác mặc một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng, nhưng ở trong mắt Linh Lang Thiên, lại không thua gì ma quỷ đến từ địa ngục. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ta là người của linh tộc, ngươi nếu như giết ta, linh tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không nghe thấy lời nói của Linh Lang Thiên, chậm rãi đi tới giơ nắm đấm lên. Ngay trước khi nắm đấm của Tần Giác sắp rơi xuống, Linh Lang Thiên giống là nhớ tới cái gì đó, đột nhiên hét lớn, Nghiêm Hưu còn chưa chết. Hô! Cuồng phong quét sạch, thổi cả khuôn mặt run rẩy của Linh Lang Thiên, mắt mở không ra. Tần Giác thu hồi nắm đấm, ở trên cao nhìn xuống Linh Lang Thiên, nói. Thấy tránh được một kiếp, Linh Lang Thiên nuốt ngụm nước miếng, trong lòng run sợ nói. Ta chỉ là dùng hồn châu hút đi nguyên hồn của hắn. Nếu có thể tìm lại nguyên hồn của hắn, nói không chừng có thể cứu sống hắn. Hồn châu? Đó là cái gì? Tần Giác nhíu mày, vừa rồi ở bên ngoài hắn nghe thấy cái danh từ này, nhưng lại không biết nó có ý nghĩa gì. Cái này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lang Thiên sắc mặt biến hóa, giống như ý thức được mình không cẩn thận lỡ miệng, không nguyện ý nói tiếp. Nếu như ngươi không nói, ta không ngại sưu hồn. Tần Giác lạnh lùng nói. Nghe vậy, Linh Lang Thiên lập tức nhịn không được dùng mình một cái, đành phải nhắm mắt nói, hồn châu là linh khí do linh tộc chúng ta luyện chế ra, có thể thu thập nguyên hồn. Từ trong miệng của Linh Lang Thiên, Tần Giác rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra, thì ra những người chết không rõ nguyên nhân ở Ám Nguyệt, thành kia tất cả đều là bị hồn châu hút đi nguyên hồn, khó trách toàn thân đều không có vết thương gì. Về phần hồn châu, chính là một loại linh khí chí tôn mà linh tộc luyện chế, bất quá kỳ thức tỉnh là 3 năm, trước đó, nhất định phải không ngừng dùng linh lực tẩm bổ. Mà kỳ thức tỉnh vừa đến, hồn châu phóng xuất ra uy lực, có thể trong nháy mắt thôn phệ nguyên hồn của mấy chục vạn người. Điều kiện tiên quyết là những người này nhất định phải từ thiên giai trở xuống, cái này cũng là mục tiêu mà linh tộc chọn Ám Nguyệt Thành. Hồn châu trong tay Linh Lang Thiên kia khoảng cách tới kỳ thức tỉnh chỉ còn 10 ngày, thì hắn sẽ thao túng hồn châu hấp thu Linh Lang Thiên nguyên hồn. Hồn châu đâu? Tần Giác mặt không đổi sắc nói. Hồn châu là của linh tộc ta. Phanh! Linh Lang Thiên bay ra ngoài, đụng xuyên mười mấy bức tường, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức liền hạ xuống, không để hắn ngẩng đầu. Tần Giác đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cơ hội cuối cùng, hồn châu đâu? Lần này Linh Lang Thiên cũng không dám lại lắm miệng. Cố nén đau nhức kịch liệt từ trong nhẫn chữ vật lấy hồn châu ra. Đây là một viên giống như hạt châu thủy tinh, tản ra từ khí nồng đậm, khiến cho người ta không rét mà run. Tần Giác đưa tay tiếp nhận hồn châu, linh thức thăm dò vào trong, nhưng cũng không có tìm thấy nguyên hồn của Nghiêm Hưu. Thấy thế, Linh Lang Thiên vội vàng giải thích nói, hồn châu chỉ là dùng để thu thập nguyên hồn. Tất cả nguyên hồn sau khi tiến vào hồn châu, đều sẽ bị truyền tống đến bên trong hồn tháp linh tộc. Linh Lang Thiên rất rõ ràng, nếu muốn tìm nguyên hồn của Nghiêm Hưu, nhất định phải đến linh tộc. Xem ra, phải đến linh tộc một chuyến. Tần Giác như có điều suy nghĩ, Trung Châu thánh địa bao la vô biên, so với Nam Cảnh còn to lớn hơn gấp mấy lần, ẩn giấu vô số cường giả. Trong đó, 8 đại thánh địa cùng 12 thánh tộc càng là tồn tại cao nhất. 8 đại thánh địa theo thứ tự là Thuần Dương thánh địa, Thiên Nguyên thánh địa, Xích Thanh thánh địa, Yêu Ly thánh địa, Vô Song thánh địa, Tàng Kiếm thánh địa, Hỗn Nguyên thánh địa cùng Bất Hủ thánh địa. Mà 12 thánh tộc thì theo thứ tự là Hỏa tộc, Băng tộc, Huyết tộc, Thạch tộc, Long tộc, Dược tộc, Linh tộc, Huyễn tộc, Nguyên tộc, Âm tộc, Hồn tộc cùng Phong tộc. Cho dù là 8 đại thánh địa hay là 12 thánh tộc, đều có rất nhiều cường giả thánh cảnh tọa trấn, uy hiếp Trung Châu, không thể địch nổi. Nghiêm túc mà nói, linh tộc ở trong 12 thánh tộc không tính là cường đại, nhưng là thánh tộc quỷ dị nhất. với lại bởi vì bọn hắn giao hảo với hồn tộc, các thế lực còn lại căn bản không dám trêu chọc. Dựa theo Linh Lang Thiên nói, hồn châu tổng cộng có 36 khỏa, mang trên người 36 người thuộc dòng dõi linh tộc, tìm kiếm những thành nhỏ yếu giống Ám Nguyệt Thành vậy để thu thập nguyên hồn. Về phần cụ thể có tác dụng gì, Linh Lang Thiên cũng không rõ. Theo ý Linh Lang Thiên mà nói, nhiệm vụ này vốn sẽ rất nhẹ nhàng, chỉ cần thu được nguyên hồn của tất cả người ở Ám Nguyệt Thành, liền có thể mang theo hồn châu trở về, thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng lại đột nhiên nhảy ra một tên tần giác, trực tiếp giết chết Lữ Thanh Hầu cùng Linh Khung, mà lại là không giảng bất kỳ đạo lý gì. Linh Khung thế nhưng chính là cường giả chí tôn cảnh, lại xuất thân từ linh tộc, cường đại hơn rất nhiều so với chí tôn cảnh bình thường. Cho dù chí tôn cảnh đỉnh phong, muốn đánh bại Linh Khung cũng phải trả giá đắt, nhưng tần giác lại giống như đánh chết một con kiến, nhẹ nhõm miễu sát Linh Khung. Ngoại trừ truyền kỳ cảnh, Linh Lang Thiên nghĩ không ra khả năng nào khác. Giờ phút này, Linh Lang Thiên run lẩy bẩy ngồi dưới đất, cũng không dám nhìn tần giác, nếu như không phải bản thân có tu vi thiên giai hậu kỳ, nếu không đã sợ tè ra quần từ lâu. Ta chỉ biết có nhiêu đây. Linh Lang Thiên lo sợ bất an nói, sợ tần giác đột nhiên đánh hắn một quyền. Dù sao, hắn nói cái này cũng không khác gì nói nhảm cả, ai sẽ vì nguyên hồn của một võ giả địa giai mà xông vào linh tộc tìm chết đâu. Nghe miêu tả Linh Lang Thiên xong, tần giác tay cầm hồn châu, dùng chút sức, răng rắc, tiếng hồn châu vỡ vụn, hóa thành bột phấn rơi xuống. Ngươi vậy mà hủy hồn châu. Mặc dù biết tần giác rất cường đại, Linh Lang Thiên vẫn có chút khó có thể tin. Mặc dù hồn châu không có lực sát thương gì, nhưng dù sao nó cũng là linh khí chí tôn. Thế mà cứ như vậy bị tần giác bóp nát. Mang ta đi linh tộc. Tần giác thản nhiên nói. Cái gì? Linh Lang Thiên sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Mang ta đi linh tộc. Tần giác lại lặp lại một lần. Ngươi điên rồi. Linh Lang Thiên kinh hãi, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, cái này không phải là chuyện tốt đối với mình sao? Nếu như tần giác thực có can đảm xông vào linh tộc, vậy nghênh đón hắn tất nhiên là tử vong. Coi như tần giác là cường giả truyền kỳ cảnh, không, cho dù là võ thánh, vậy cũng không có khả năng còn sống mà ra khỏi linh tộc. Nghĩ tới đây, Linh Lang Thiên liên tục gật đầu, chỉ cần ngươi không giết ta, bảo ta làm gì cũng được. Đối với chút kế vặt vãnh của Linh Lang Thiên kia, tần giác há có thể không rõ, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Nếu như linh tộc dám ngăn cản hắn phục sinh Nghiêm Hưu, tần giác cũng không ngại tiện tay diệt hết đâu. Linh tộc đã có thể làm ra loại chuyện thu thập nguyên hồn ở khắp nơi này, như vậy phải làm tốt chuẩn bị lúc nào cũng có thể phải trả giá đắt. Tiền bối. Lúc này Tô Ngạn vậy mà ôm Vân Tịch bay tới. Chúng ta đi thôi. Tần giác vung tay lên, linh lực dưới chân hóa hình ngựa, trong nháy mắt chở ba người bay lên không trung, tốc độ không thể tưởng tượng nổi biến mất ở chân trời. Tiền bối, chúng ta đi đâu? Linh tộc. Trung Châu Thánh Địa, Linh Vực, Linh Tộc. Một trong 12 thánh tộc, linh tộc không chỉ có được giới vực thuộc về mình, mà còn chiếm được tài nguyên tu luyện cực kỳ phong phú. Mặt khác, bên ngoài linh vực, có một tầng kết giới không thể phá vỡ, ngoại trừ cường giả linh tộc, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này cũng là nguyên nhân khiến linh tộc quỷ dị nhất, bởi vì không ai biết nội bộ bọn họ rốt cuộc ra sao. Giờ phút này, bên trong linh tộc là một mảnh tường hòa, núi xanh thác nước, cầu vồng nổi lên bốn phía. Các loại cung điện cơ hồ đều là từ thiên tài địa bảo chế tạo ra, kéo dài vạn dặm, không nhìn thấy điểm cuối cùng, thỉnh thoảng có mấy chiếc linh khí phi hành xuyên qua, mang theo đạo đạo lưu quang, tựa như tiên cảnh. Nếu như không cố ý tìm kiếm, chỉ sợ rất khó có người phát hiện, ở biên giới linh tộc thế mà có một tòa bảo tháp sừng sững, không thua gì một tòa núi lớn. Không đúng, nói là bảo tháp, chi bằng nói là tà tháp, bởi vì thân tháp tản ra tử khí nồng đậm, 10 dặm xung quanh không có một ngọn cỏ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Răng rắc, theo tiếng giòn vang lên, mấy lão giả áo bào đen ngồi xếp bằng trong tháp đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Giống như có một viên hồn châu bị nát. Cái gì? Sao có thể như vậy? Hình như là viên hồn châu bị nát là viên ở trên người Linh Lang Thiên. Cái tên phế vật này. Lão giả cầm đầu mặc áo bào đen hừ lạnh một tiếng, nói, Linh Lang Thiên không phải đi Ám Nguyệt Thành sao? Ta nhớ không lầm thì nơi đó hẳn là chỉ có một tên thiên giai mà thôi. Dừng một chút. Giống như là nhớ tới cái gì, lại nói, Linh Khung có bên cạnh hắn hay không? Tất nhiên, một tên lão giả khác thấp thỏm nói, Lục trưởng lão, có phải kế hoạch của chúng ta bị thánh tộc phát hiện hay không? Không thể nào. Lục trưởng lão nói chắc chắn, những thánh địa thánh tộc kia cả ngày lo nội đấu, làm sao có thể sẽ để ý đến sinh tử của võ giả bình thường, huống hồ coi như bị phát hiện, bọn hắn cũng sẽ không có khả năng biết chúng ta đang làm gì. Nhưng mà để cho an toàn, cho dù là ai hủy hồn châu, đều phải tra ra cho ta, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Bên ngoài linh vực, tần giác chắp hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung, đánh giá tầng kết giới trước mắt, bên cạnh là Tô Ngạn cùng Linh Lang Thiên đang run lẩy bẩy. Cho tới giờ phút này, Linh Lang Thiên mới ý thức được sự cường đại của Tần Giác, mới bắt đầu Tần Giác vẫn chỉ là đem linh lực hóa hình ngựa. Nhưng sau khi Linh Lang Thiên nói ra vị trí cụ thể của linh tộc, chỉ thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền xuất hiện ở bên ngoài linh vực, đây là thủ đoạn gì? Phải biết, khoảng cách giữa Ám Nguyệt Thành và linh vực cách xa nhau mấy chục vạn dặm, cho dù là thánh cảnh, không đúng, thánh vương cũng không thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm. Hồn châu sở dĩ có thể thu thập được nguyên hồn chuyển rời đến hồn tháp là bởi vì nội bộ có truyền tống trận cỡ nhỏ, kết nối với hồn tháp, mà Tần Giác hiển nhiên không có dùng truyền tống trận. Chẳng lẽ hắn là đại thánh trong truyền thuyết? Mặc dù không biết linh tộc thu thập nhiều nguyên hồn như vậy để làm gì, nhưng sau khi biết Nghiêm Hưu chưa chết, Tần Giác liền biết mình tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không dù là ai cũng không cách nào xác định được nguyên hồn của Nghiêm Hưu có bị biến mất sau một giây nữa hay không. Nơi này chính là linh tộc sao? Tần Giác tự lẩm bẩm, ở bên trong linh thức của hắn, phiến khu vực này chỉ ít có 20 vị cường giả thánh cảnh trở lên, với lại hình như có mấy người đã đạt tới cấp bậc thánh vương, khó trách có thể đứng hàng 12 thánh tộc. Nếu như nói bước vào chí tôn cảnh là lần cải biến đầu tiên của võ giả, thì thánh cảnh chính là lần cải biến thứ hai. Tại Trung Châu thánh địa một mực lưu truyền một câu nói, phía dưới thánh cảnh đều là sâu kiến. Một vị cường giả thánh cảnh chân chính, đủ để thay đổi cục diện của một phương. Ví dụ như Vô Cực thánh giả cùng Thuần Dương thánh giả, mặc dù bọn hắn chỉ có một người, nhưng lại ép toàn bộ nam cảnh không ngóc đầu lên được. Thậm chí Vô Cực thánh giả còn sót lại mấy trăm năm nguyên hồn, cũng có thể tạo thành tính hủy diệt đối với nam cảnh. Quan trọng là cường giả thánh cảnh có thể ảnh hưởng huyết mạch và mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho con cái. Mà linh tộc lại có hơn 20 vị cường thánh cảnh, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Linh Lang Thiên chính là hậu duệ của một trong những cường giả thánh cảnh đó, nhưng huyết mạch đến hắn thì đã có chút mờ nhạt, nếu không tu vi cũng sẽ không dừng lại ở thiên giai hậu kỳ. Tuy nhiên ở trong mắt Tần Giác, thì cùng võ giả thiên giai phổ thông không có gì khác biệt, dù sao đều là một quyền. Bá! Đúng lúc này, Linh Lang Thiên bỗng nhiên thả người bay ra, xông vào bên trong linh vực, sau đó đắc ý cười to nói, ha ha, kết giới này là một trong những pháp trận kiên cố nhất của linh tộc ta, coi như ngươi là cường giả thánh cảnh cũng không thể đánh vỡ. Linh tộc sở dĩ quỷ dị nhất cũng là bởi vì tầng kết giới này, ngoại trừ người có được huyết mạch linh tộc ra thì ai cũng không thể tiến vào. Linh Lang Thiên đã suy nghĩ kỹ, Tần Giác khẳng định là dùng thủ đoạn đặc thù gì đó, mới có thể trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, đi đến bên ngoài linh vực. Dù sao toàn bộ linh ương giới trước mắt cũng chỉ có 8 vị đại thánh, cũng là thánh chủ của 8 đại thánh địa, Tần Giác nhìn thế nào cũng không giống một vị thánh chủ thánh địa nào đó. Nói không chừng Tần Giác đã sớm muốn gây bất lợi cho linh tộc, nên sớm đã bố trí thông đạo bên ngoài linh vực, một khi kích hoạt, có thể trong nháy mắt xuyên qua. Nếu không tại sao Tần Giác lại có thể vì một tên võ giả địa giai mà đắc tội linh tộc? Có đúng không? Tần Giác mặt không biểu tình, thân thể nhẹ nhàng hướng phía kết giới bay đi. Thấy thế, Linh Lang Thiên trái tim lập tức như muốn dâng lên cổ họng, vô ý thức rút, lui về sau hai bước, nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, mình đang ở bên trong kết giới làm gì sợ hãi vậy? Với lại nơi này là linh vực, một khi Tần Giác công kích kết giới trận pháp, lập tức sẽ kinh động cường giả linh tộc, đến lúc đó Tần Giác rất có thể ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngu xuẩn, tầng kết giới này kết nối với trung tâm của trận pháp, nếu như ngươi công kích kết giới, sẽ dẫn động cường giả của tộc ta đến. Hít một hơi thật sâu, Linh Lang Thiên nhắm mắt nói. Nhưng mà Tần Giác giống như không nghe thấy lời nói của Linh Lang Thiên, tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến khi mắc vào kết giới mới thôi. Ông! Kim quang nở rộ, kết giới kiên cố nổi lên tầng tầng gợn sóng, uyển chuyển như mặt nước bình thường, sau đó trước sự kinh ngạc của Linh Lang Thiên, Tần Giác hời hợt xuyên qua kết giới, đứng ở trước mặt hắn. Chuyện này, làm sao có thể? Linh Lang Thiên giống không thể tin được vào mắt mình, ai nói ngoại trừ người có được huyết mạch linh tộc mới vào được? Chẳng lẽ lại Tần Giác cũng là tộc nhân hắn? Đùa sao? Ngươi không cần phải tồn tại nữa. Tần Giác giơ bàn tay lên, búng nhẹ tay một cái. Không! Linh Lang Thiên tuyệt vọng hò hét. Bành! Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Linh Lang Thiên trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, giống như pháo hoa lộng lẫy tiêu tán theo gió. Tần Giác nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp tràn ra linh thức, bao trùm ở toàn bộ linh vực, tìm kiếm hồn tháp. Chỉ sợ linh tộc làm sao, cũng không nghĩ tới bọn hắn trêu chọc một tên võ giả địa giai tồn tại như thế nào. Tiền bối! Tô Ngạn ôm Vân Tịch đứng bên ngoài kết giới, một mặt lo lắng. Cho dù nàng là lần đầu tiên đến Trung Châu Thánh Địa, nhưng đã sớm nghe qua 12 thánh tộc từ Phong Lôi Tử. So sánh lại, cái gọi là bốn đại tông môn đơn giản không đáng nhắc tới, mặc dù nàng biết Tần Giác rất cường đại, nhưng có thể địch nổi linh tộc hay không thì vẫn là ẩn số. Vân Tịch nhận ra tâm tình Tần Giác không tốt, bởi vậy một mực ngoan ngoãn nằm trong tay Tô Ngạn, không phải không có linh tử nàng tuyệt đối sẽ không để cho Tô Ngạn đụng vào. ngươi cùng Vân Tịch đợi ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi một chút sẽ trở lại. Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngửa đầu nhấp một hớp sau đó nói ra. Suy nghĩ một chút, lại vung ra một đạo linh lực, đem Tô Ngạn cùng Vân Tịch bao trùm, lúc này mới yên tâm rời đi. Vừa hay thừa dịp này, mang về cho Bạch Nghiệp mấy quyển công pháp tu luyện cao cấp. Lục trưởng lão, trước khi viên hồn châu của Linh Lang Thiên vỡ nát đã truyền tống tới một cái nguyên hồn. Bên trong hồn tháp, nghiễm nhiên không có phát giác được nguy hiểm tiến đến, lão giả áo bào đen bẩm báo nói. Là nguyên hồn gì? Lục trưởng lão nhíu mày. Một cái nguyên hồn võ giả địa giai. Tên lão giả áo bào đen nói tiếp. Địa giai. Lục trưởng lão lâm vào suy tư, chẳng biết tại sao hắn lại có loại dự cảm không tốt. Đem nguyên hồn kia mang đến, ta muốn siêu hồn, nhìn xem Ám Nguyệt Thành đến cùng phát sinh cái gì. Trầm ngâm một lát, lục trưởng lão ra lệnh. Vâng. Tên lão giả áo bào đen chuẩn bị rời đi, hồn tháp đột nhiên chấn động kịch liệt, tu vi cấp bậc truyền kỳ cảnh như hắn cũng thiếu chút không khống chế nổi thân hình. Chuyện gì xảy ra? Lục trưởng lão nội tâm càng bất an. Có người công kích hồn tháp. Lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn mãnh liệt bắt lấy lão giả áo bào đen và kéo hắn ra, khỏi chỗ đó. Tần Giác tiện tay vứt bỏ lão giả, thân hình thoát một cái, trực tiếp tiến vào hồn tháp tầng dưới chót. Từ bên trong nguyên hồn của lão giả, Tần Giác đã tìm được ký ức liên quan tới Nghiêm Hưu. Chỉ ít có thể xác định nguyên hồn Nghiêm Hưu tạm thời không sao. Ai? Khi thấy Tần Giác xuất hiện trước mặt, mọi người kinh hãi, vừa muốn xông lên, lại phát hiện bị giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác có chút nghiêng người, quả nhiên thấy một đoàn hào quang màu đỏ như máu mà bên trong, thì có một người giống Nghiêm Hưu như đúc, chỉ là có chút trong suốt, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, đó là nguyên hồn Nghiêm Hưu. Bên trong gian phòng còn có vô số hồng sắc quang đoàn, mỗi một cái quang đoàn đều đại biểu cho một cái nguyên hồn, nhìn sơ qua thì không dưới 10 vạn ngàn, rất khó tưởng tượng linh tộc đến cùng sát hại bao nhiêu sinh mệnh. Những nguyên hồn này phần lớn là võ giả dưới thiên giai, kết nối lấy hồn tháp giống như năng lượng dùng để duy trì hoạt động của hồn tháp. Thở dài, Tần Giác duỗi tay nắm lấy nguyên hồn Nghiêm Hưu, dự định đem những nguyên hồn còn lại tiến hành siêu độ. Không còn cách nào khác, những nguyên hồn này quá mức suy yếu. Cho dù Tần Giác thả bọn hắn đi, bất quá chỉ là một con đường chết. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Một tên cường giả linh tộc bên cạnh giận dữ hét. Tần Giác lắc đầu, đám sâu kiến này vẫn không hiểu tình cảnh của mình. Tần Giác thực sự quá lười nói nhảm. Vì vậy linh lực của hắn tràn ra, trực tiếp quét sạch tất cả các cường giả của linh tộc. Hoa. Một giây sau, kim quang bao phủ lại tất cả huyết sắc quang đoàn. Kéo dài mấy hơi mới tiêu tán, mà huyết sắc quang đoàn cũng theo đó biến mất. Cùng lúc đó, lục trưởng lão đã từ thượng tầng hồn tháp chạy đến, sau lưng còn đi theo mấy vị cường giả truyền kỳ cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, lục trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, tìm chết, muốn chết. Lục trưởng lão con người tóe máu, lửa giận ngút trời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong chốc lát, lại có người đem tất cả nguyên hồn trong hồn tháp siêu độ. Phải biết, cả tòa hồn tháp dựa vào những nguyên hồn này duy trì, một khi nguyên hồn biến mất, hồn tháp cũng sẽ ngừng vận chuyển. Quả nhiên, vừa dứt lời, hồn tháp đột nhiên chấn động mạnh 3 lần, phát ra tiếng nổ chói tai, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tần Giác khẽ ngẩng đầu, trong tầm mắt của hắn, hồn tháp tựa hồ kết nối tới một thế giới khác, nhưng sau khi nguyên hồn bị hắn siêu độ, kết nối này liền ngay lập tức đứt gãy. Linh tộc rốt cục mưu tính chuyện gì? 36 khỏa hồn châu, mỗi khỏa hồn châu thu thập mấy chục vạn nguyên hồn, tổng cộng là hơn 1000 vạn nguyên hồn. Linh tộc hiển nhiên muốn dùng những nguyên hồn này làm chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài. Một bên khác, lục trưởng lão khí tức toàn thân bộc phát, lĩnh vực của lão phô thiên cái địa ép hướng Tần Giác, đúng là vị cường giả thánh cảnh chân chính. Tạch tạch tạch. Ngoài dự liệu chính là, lục trưởng lão nhìn lĩnh vực kinh khủng của mình rơi trên người Tần Giác, tựa như trứng đụng vào đá, trong nháy mắt vỡ nát. Lực phản phệ mãnh liệt khiến lục trưởng lão thổ huyết rút lui, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trái lại Tần Giác, hắn đứng tại chỗ, không chỉ không chút tổn hại, thậm chí dường như còn không để ý chuyện vừa xảy ra. Làm sao có thể? Đây là ý nghĩ cuối cùng của lục trưởng lão trước khi hôn mê. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, hồn tháp này đã không còn đáng ngại. Tần Giác thân hình thoát một cái, xuất hiện trên bầu trời, bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống phía hồn tháp. Ầm ầm, mặt đất chấn động, vô số đá vụn bay ra, giống như tận thế. Sau một lúc lâu, một trưởng ấn to lớn xuất hiện phía dưới Tần Giác, về phần hồn tháp, bao gồm cả cường giả linh tộc bên trong, đều hóa thành bột phấn. Đối với những kẻ dám thu thập nguyên hồn võ giả để làm chuyện ác, Tần Giác tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đây không phải Tần Giác rảnh rỗi xen vào việc của người khác, thích nhiều chuyện, mà đổi lại bất cứ ai nhìn thấy cảnh này, chắc chắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi Tần Giác vì cứu Nghiêm Hưu mà đến. Cùng lúc hồn tháp bị phá hủy, 35 quả hồn châu rải rác khắp nơi ở Trung Châu, thánh địa cũng theo đó nổ tung. Về cơ bản, hồn châu và hồn tháp cùng chung một thể, hiện tại hồn tháp bị hủy, hồn châu cũng không thể tồn tại, chỉ còn lại những dòng dõi linh tộc ngơ ngác không rõ chuyện gì đã xảy ra. Động tĩnh xảy ra rất nhanh kinh động đến các cường giả linh tộc khác, chỉ một thoáng, vô số đạo thân ảnh từ cung điện, trong lầu các bay ra, rất khó tưởng tượng, một địa phương như tiên cảnh thế này lại cất giấu nhiều cường giả linh tộc đến vậy. Xảy ra chuyện gì? Hình như hồn tháp bên kia có chuyện. Chẳng lẽ hồn tháp xảy ra vấn đề? Không có khả năng, Lục trưởng lão một mực canh giữ ở nơi đó mà. Đám người nghị luận ầm ĩ, tràn ngập nghi hoặc. Những võ giả này tất cả đều mặc áo giáp, là linh tộc thủ vệ, đồng thời tu vi mỗi người đều đạt tới thiên giai trở lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất trưởng ấn khổng lồ mấy vạn mét, lại không thấy hồn tháp đâu, đều nhao nhao sửng sốt. Chuyện gì thế này? Cầm đầu là một nam tử che mặt, sắc mặt hắn, khó có thể tin nói, hồn tháp đâu? Phải biết, hồn tháp là từ ô kim huyền thiết chế tạo ra, không thể phá vỡ, đủ để ngăn chặn một kích toàn lực của cường giả thánh cảnh, lại có Lục trưởng lão tọa chấn, làm sao có thể có chuyện gì? Nhưng bây giờ, một cái hồn tháp lớn như vậy đã đi đâu? Đây chính là mưu đồ mấy ngàn năm của linh tộc bọn hắn, thật vất vả mới bày ra được, một khi bị hủy, chính là thất bại trong gang tấc. Mau nhìn, nơi đó có người. Một cường giả linh tộc đột nhiên chỉ vào không trung kêu lên. Vừa rồi lực chú ý của bọn hắn đều đặt trên hồn tháp, hoàn toàn không phát hiện trên đỉnh đầu có người. Ai? Nam tử che mặt kinh hãi, hắn lại không chút nào phát giác được sự tồn tại của Tần Giác. Tần Giác không thèm để ý, hướng phía bên trong linh tộc bay đi, chuẩn bị vơ vét mấy quyển công pháp tu luyện cao cấp. Dừng lại. Ngươi là ai? Đã làm gì hồn tháp? Nam tử che mặt ngăn trước mặt Tần Giác, sát ý tản ra nồng đậm. Cường giả linh tộc còn lại cũng nhanh chóng áp sát, đem Tần Giác vây quanh, lấy vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Nghe vậy, Tần Giác im lặng trợn mắt, mấy con hàng này ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ không thấy hồn tháp đã sớm bị hủy rồi à? Đối phương đã nhất định muốn chết, Tần Giác cũng không còn cách nào, đành phải tác thành cho bọn chúng. Soạt, kim quang nở rộ, giống như ánh nến trong đêm. Tối, mới đầu chỉ lớn chừng quả đấm, rất khó thấy được, nhưng rất nhanh lợi dụng tốc độ, biến lớn tới không thể tưởng tượng, nhìn từ đằng xa tựa như một vầng mặt trời thiêu đốt. Nam tử che mặt cùng rất nhiều cường giả linh tộc còn không kịp phản ứng, liền bị kim quang nuốt chửng. Ầm ầm. Linh Chiến đang tu luyện bên trong bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, hắn kinh ngạc mở to mắt, từ bên trong mật thất xông ra, nhìn về phía có tiếng động. Nơi đó, một tầng kim quang dâng lên, khiến vạn vật huy hoàng, chúng sinh chết lặng. Không chỉ là Linh Chiến, giờ phút này linh tộc phàm là cường giả chí tôn cảnh trở lên, dù bế quan hay đang tu luyện, tất cả đều bị kinh động. Nếu như chuyện vừa rồi chỉ dẫn tới một đám thủ vệ, vậy thì hiện tại tất cả nhân vật cấp bậc trưởng lão đều chạy ra. Kim quang đến nhanh, đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền nhanh chóng co lại, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Linh Kiệt không phải đã dẫn người qua sao? Linh lực dao động thật mạnh mẽ. Không đúng. Khí tức của Linh Kiệt đã biến mất. Địch tập kích. Địch tập kích. Có lẽ nguyên nhân do linh tộc chưa bao giờ có địch nhân tập kích, nên những cường giả linh tộc này rất lâu mới phản ứng được. Đúng lúc này, một lão giả tóc trắng đi đầu bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đại trưởng lão. Nhìn thấy lão giả tóc trắng, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cả đại trưởng lão cũng bị kinh động. Lúc Linh Chiến đi đến khu vực kim quang, chỉ thấy một cái hố sâu 100 mét hình nửa vòng tròn, thậm chí trưởng ấn trước đó đều bị che kín. Đại trưởng lão. Một cao tầng linh tộc khác theo sát phía sau, xuất hiện bên người đại trưởng lão. Cái này. Nơi này xảy ra chuyện gì? Hồn tháp đâu? Các cao tầng linh tộc khác cũng nhao nhao đuổi tới, mặt ngạc nhiên kèm sợ hãi. Lục trưởng lão khí tức đã biến mất. Linh Chiến mặt không biểu tình, trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả yên lặng, Lục trưởng lão không phải là cường giả thánh cảnh sao? Ngay cả hắn sao lại chết rồi? Làm sao có thể? Nhưng mà mặc cho bọn hắn dùng linh thức lục soát, cũng không tìm thấy thân ảnh Lục trưởng lão, hiển nhiên, Lục trưởng lão đã chết rồi. Chẳng lẽ chúng ta bị thánh địa để mắt tới rồi? Một tên trưởng lão khàn giọng nói. Nhìn khắp linh ương giới, trong thời gian ngắn như vậy có thể giết chết một vị cường giả thánh cảnh, đồng thời làm bọn hắn không chút nào phát giác, trừ thánh chủ 8 đại thánh địa ra, không ai có thể làm được. Rất có thể. Linh Chiến thở dài, nghiêm túc phân tích, xem ra kế hoạch của chúng ta đã bị một vị thánh chủ nào đó phát giác, bất quá hắn hẳn cũng không biết tình huống cụ thể, cho nên đây chỉ là cảnh cáo. Nếu như chúng ta tiếp tục, lần sau bị hủy diệt có thể không chỉ là hồn tháp. Vậy chúng ta nên làm gì? Các trưởng lão còn lại khẩn trương. Không ai rõ ràng tác dụng của hồn tháp hơn bọn hắn, bây giờ hồn tháp bị hủy, tất cả đều không biết phải làm sao. Đột nhiên, một thanh âm trầm lặng truyền đến, đều ở nơi này sao? Một thanh âm băng lãnh vang lên, tựa như đang dò xét người chết. Bất kể là linh chiến, hay những linh tộc cao tầng còn lại đều chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện ở hố to đối diện có một người thiếu niên áo trắng đang đứng, tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, nhìn có chút hăng hái đánh giá bọn hắn. Ngươi là ai? Linh chiến vô ý thức mà hỏi. Tần Giác, đây là lần thứ mấy trong hôm nay hắn nghe được câu này rồi. Nhân vật phản diện như các ngươi có thể có chút ý tưởng mới hay không, tối thiểu là thay cái vấn đề đi. Thấy Tần Giác trầm mặc không nói, Linh Chiến hỏi lần nữa, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện tại linh tộc? Linh Chiến ngữ khí hơi có vẻ quái dị, bởi vì hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ to gan. Bên kia, mấy vị linh tộc cao tầng nhìn nhau, lặng yên thôi động linh lực, chuẩn bị tùy thời có thể động thủ. Ai? Thở dài, Tần Giác không trả lời mà hỏi lại, cái hồn tháp kia các ngươi lấy làm gì? Đây là điều Tần Giác nghi ngờ nhất, bởi vì hắn cảm nhận được từ trên hồn tháp khí tức của thế giới khác. Chẳng lẽ linh tộc là muốn mở ra cánh cửa thông hướng dị giới? Nếu như có thể mở ra cánh cửa thông hướng dị giới, liệu mục tiêu được chọn có phải trái đất? Mặc dù hắn đã xuyên qua đến linh ương giới hơn 10 năm, nhưng nếu như có thể trở về, ai lại cự tuyệt đâu? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng một nguồn năng lượng khác thay thế nguyên hồn. Hồn tháp là do ngươi hủy. Ý nghĩ trong nội tâm Linh Chiến càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải, Tần Giác nhún vai. Mọi người tại đây, không có ai mà không phải là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy tại Trung Châu Thánh Địa, cho dù cùng 8 đại thánh chủ chưa quen thuộc, cũng tuyệt đối có nhận biết, mà Tần Giác hiển nhiên không phải thánh chủ. Làm cách nào Tần Giác lại phá hủy hồn tháp trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời giết chết Lục trưởng lão? Đám người cảm thấy có chút khó có thể tin, bởi vì bọn hắn có thể thấy được, Tần Giác cũng không phải là một lão quái vật sống trên vạn năm, mà là một thiếu niên 20 mấy tuổi, thậm chí 10 mấy tuổi. Hiện tại nói cho bọn hắn, một người trẻ tuổi như thế, rất có thể là cường giả cấp bậc đại thánh. Nói đùa cái gì? Trừ khi thế giới này điên, các hạ là hóa thân của vị thánh chủ nào? Trầm mặc một lát, Linh Chiến cung kính mở miệng. Hắn thấy, Tần Giác tuyệt đối không thể nào là đại thánh. Dù sao mỗi khi sinh ra một vị cường giả đại thánh, thì thiên địa sẽ xuất hiện dị tượng, oanh động linh ương giới. Chỉ cần là cường giả thánh cảnh trở lên đều có thể cảm ứng được, căn bản là không có cách nào giấu giếm. Mà gần 100 năm nay, cũng không có dấu hiệu cường giả đại thánh sinh ra. Ngược lại, hóa thân có được 1/10 lực lượng của bản thể, nếu là công pháp đặc thù thì đạt tới 2/10 cũng không phải là không thể. Cũng không nên xem thường 1/2 phần 10 lực lượng này, không khoa trương chút nào khi nói đã xa xa siêu việt thánh vương, đây cũng là nguyên nhân 8 đại thánh địa có thể áp đảo 12 thánh tộc. Mặt khác, hóa thân có thể tùy ý tạo nên khí chất Tần Giác như thế, trừ do hóa thân ra thì Linh Chiến nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Tiếc là, Linh Chiến không chỉ có đoán sai, mà lại sai không hợp thói thường. Hóa thân. Tần Giác như có điều suy nghĩ, mình làm sao lại quên khả năng này. Có lẽ hắn cũng có thể thử nghiệm tu luyện một cái hóa thân, đến lúc đó chẳng phải là, coi như nằm tại Huyền Ất Sơn thì cũng có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Bất quá. Công pháp tu luyện hóa thân chắc là chỉ có 8 đại thánh địa mới có. Thấy Tần Giác lộ ra vẻ suy tư, Linh Chiến cũng có chút mờ mịt, chẳng lẽ Tần Giác không phải hóa thân? Hoặc là, Tần Giác căn bản không phải cường giả đại thánh. Lợi dụng thủ đoạn đặc thù xuyên qua kết giới sau đó đánh lén Lục trưởng lão, nhất kích tất sát, sau đó phá hủy hồn tháp. Nếu như là thế này, tựa hồ có thể giải thích được. Trong nháy mắt, trong đầu Linh Chiến đã nghĩ ra tất cả kịch bản. Đã không phải hóa thân của đại thánh, hắn có cái gì phải sợ? Nghĩ như vậy, Linh Chiến lập tức tăng lên lòng tin, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra linh lực mênh mông, hóa thành một thân thể cao vạn trượng đứng thẳng, chính là thánh thể do cường giả thánh cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Nhưng Linh Chiến lại không phải thánh cảnh, mà là một vị thánh vương thật sự. Đại trưởng lão muốn xuất thủ. Lấy thực lực của đại trưởng lão, chỉ cần đối phương không phải đại thánh liền có thể chống lại. Linh áp thật là khủng khiếp, không hổ là đại trưởng lão. Rất nhiều linh tộc cao tầng hưng phấn kêu lên. Linh Chiến bước vào thánh vương đã mấy ngàn năm, chân chính là tồn tại cao nhất. Toàn bộ linh ương giới trừ 8 đại thánh chủ ra, người có thể chiến thắng hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn động thủ sao? Tần Giác ngẩng đầu, nhìn về phía thánh thể Linh Chiến. Vừa rồi không phải đối với hắn rất cung kính sao? Làm sao đột nhiên liền trở mặt? Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy có người sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này. Cường giả thánh cảnh sở dĩ có thể bệ nghệ thiên hạ, trừ linh lực ra chính là thánh thể. Ở trước mặt thánh thể, cường giả truyền kỳ cảnh so với sâu kiến không có gì khác biệt. Người phạm linh tộc ta, tất sát. Hô! Sau một khắc, thánh thể đánh tới nắm đấm khổng lồ, mang theo thiên địa chi lực hướng phía Tần Giác mà hội tụ. Nhưng mà Tần Giác giống như không thấy được những nắm đấm tựa như thiên thạch rơi xuống, thậm chí còn hững hờ uống một hớp rượu. Ngay tại khi nắm đấm cách Tần Giác còn lại 10 mét thì đột nhiên dừng lại, giống như đánh hết vào một bức tường vô hình, truyền đến âm thanh trầm muộn. Ầm. Một cổ linh lực kinh khủng càn quét ra, hình thành đạo đạo gợn sóng năng lượng hướng bên ngoài khuếch tán ra, nhưng mà mặc cho linh chiến dùng lực như thế nào, nắm đấm đều không tiến thêm được. Tần Giác ngoái ngoái lỗ tai, sau đó gãy nhẹ một cái. Ba. Giống như một quả đạn pháo, thánh thể của linh chiến nháy mắt bay ra ngoài, nện ở trên ngọn núi phía xa. Chỉ một thoáng, không biết có bao nhiêu cung điện, lầu các bị phá hủy, có một số cường giả linh tộc xấu số ngay cả chuyện gì xảy ra, cũng chưa rõ đã bị đè chết. Ầm ầm. Dư thế thánh thể vẫn còn, lại liên tục đụng nát mấy chục tòa sơn phong mới dừng lại, trên mặt đất lưu lại một khe rãnh nhìn thấy mà giật mình, thánh thể lập tức nổ tung từng mảnh, hóa thành một đốm sáng rồi tiêu tán. Về phần linh chiến, giờ phút này sớm đã hôn mê nằm bên trong phế tích, khí tức suy sụp uể oải. Toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Thấy thế, tất cả linh tộc cao tầng đều lâm vào yên lặng, trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì đây? Đại trưởng lão trong linh tộc bọn hắn tồn tại gần giống như tộc trưởng, kết quả người ta chỉ là giật giật ngón tay liền trọng thương hôn mê, chẳng lẽ Tần Giác thật sự là cường giả đại thánh? Ta có phải đang nằm mơ hay không? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mau mời tộc trưởng đến. Thế nhưng là, tộc trưởng đến có thể làm được cái gì? Trong chốc lát, tất cả linh tộc cao tầng loạn thành một đoàn, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới linh chiến sẽ thua, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ thua triệt để như vậy. Ngay cả linh chiến cũng như vậy, cho dù mời tộc trưởng có cấp bậc như hắn thì phải làm thế nào đây? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu các ngươi đã không nói cho ta biết, vậy ta liền tự mình làm. Bàn tay Tần Giác vồ một cái, linh chiến đang nằm bên trong phế tích lập tức bay về phía bên này, tựa như bùn nhão lơ lửng ở trước mặt hắn. Người này nếu là đại trưởng lão, vậy những gì hắn biết đến hẳn là rất nhiều đây. Không chút do dự, Tần Giác hướng linh chiến thi triển siêu hồn thuật. Vừa mới hôn mê linh chiến đột nhiên mở to mắt, phát ra thống khổ kêu thảm, nhưng hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho Tần Giác siêu hồn, rất nhanh vì đau đã hôn mê. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thật ra, linh tộc cũng không phải là chủng tộc bản địa của linh ương giới, mà đến từ một nơi gọi là Tu La Giới. Bởi vì tài nguyên dần dần cạn kiệt, Tu La Giới không thể không dựa vào xâm lược thế giới khác để thu hoạch tài nguyên. Cái này giống như các phim khoa học viễn tưởng mà Tần Giác từng thấy trong kiếp trước của mình. Hàng ngàn năm trước, Tu La Giới đã phát hiện ra vị trí của Linh Ương Giới, nên đã cử một đội quân đi tìm cách cướp bóc các nguồn tài nguyên ở đây. Nhưng đột nhiên trên đường đi bất ngờ xuất hiện một không gian hỗn loạn, dẫn đến thương vong nặng nề của đội quân này. Mà hiện tại tộc trưởng và trưởng lão hiện tại của linh tộc là nhóm cường giả đầu tiên của Tu La Giới đi vào Linh Ương Giới. Đã mất đi một lượng lớn cường giả đội quân tất nhiên không có khả năng hướng Linh Ương Giới phát động chiến tranh. Quan trọng nhất là họ đã bị mất liên hệ với Tu La Giới Tứ Cố Vô Thân. Nếu phát động chiến tranh không khác gì tìm cái chết. May mà những người sống sót đều là những người cường giả cao giai, trải qua hàng nghìn năm cố gắng, họ đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một trong những thế lực hàng đầu của Linh Ương Giới. Về lý do tại sao Tu La Giới không cử đội quan khác đến, Linh Chiến cũng không rõ. Để liên lạc được với Tu La Giới, Linh Tộc đã cố tình kết giao với Hồn Tộc và cố gắng hết sức để tạo hồn tháp sau đó, dùng phương pháp học được từ Hồn Tộc lấy nguyên hồn làm nguồn năng lượng để vượt qua khoảng trống và kết nối với Tu La Giới. Một khi đã thu thập đủ 36 hồn châu, thì có thể ổn định lại kết nối và cuối cùng mở ra một thông đạo không gian. Đến lúc đó, quân đội của Tu La Giới sẽ trấn áp cảnh giới. Bọn họ lại từ Thánh Địa Trung Châu xuất hiện, nhất định có thể nhanh chóng quét sạch toàn bộ Linh Ương Giới, ngay cả 8 Đại Thánh Địa cũng không thể ngăn cản. Ký ức này được giấu ở nơi sâu nhất trong tâm trí của Linh Chiến, nếu không phải Tần Giác cưỡng ép tìm kiếm, chỉ sợ rất khó để tìm thấy. Tất nhiên, cái giá phải trả của Linh Chiến, sau khi bị siêu hồn sẽ biến thành kẻ ngốc và trở nên vô dụng. Mà Tần Giác đã nắm bắt được một tin tức quan trọng từ ký ức của Linh Chiến, đó là Đại Thánh không phải là điểm cuối của võ đạo. Thật tiếc là không biết cảnh giới cụ thể của Linh Chiến ở đâu, nếu không Tần Giác có thể đoán được vị trí của hắn ở đâu. Tu La Giới. Tần Giác tự lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, đây là một chủng tộc rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Chỉ cần một đội quân được gửi đến, cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn cho Linh Ương Giới. Nếu như không gian giữa hai thế giới được mở ra, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng hiện tại hồn tháp đã bị Tần Giác phá hủy, liên kết giữa hai thế giới cũng hoàn toàn bị phá vỡ, trừ phi linh tộc xây dựng một hồn tháp khác. Nếu không sẽ không thể mở ra không gian. Thật không may, Tần Giác sẽ không cho họ một cơ hội khác. Tuy rằng Tần Giác cũng không sợ Tu La Giới, nhưng nếu như Tu La Giới thực sự trấn áp, e rằng hắn sẽ phải ra mặt xử lý, hiện tại cũng muốn giải quyết sớm. Bịch! Linh Chiến từ trên không rơi xuống, hai mắt trợn trắng, nước miếng không ngừng chảy ra, giống như bị chơi xấu, không còn bộ dáng uy nghiêm của trước đây. Ngươi đã làm gì đại trưởng lão? Thấy Tần Giác nhìn sang, mọi người trong tiềm thức lui về phía sau, run rẩy nói. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng họ vẫn có chút không chấp nhận được. Đúng lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên ở đằng xa dâng lên, ngay cả thiên địa cũng chịu không nổi, lộ ra vẻ vặn vẹo, thực lực so với linh chiến vừa rồi còn mạnh hơn một phần. Tuy nhiên, không ai trong số các trưởng lão của linh tộc mỉm cười, bởi vì đến cấp bậc của họ, họ rất rõ ràng chênh lệch giữa các võ giả cao giai, đặc biệt là sau khi đạt đến thánh cảnh. Mặc dù không muốn tin vào điều đó, nhưng thực tế ngay trước mắt họ, vị thiếu niên này có thể là một vị cường giả đại thánh. Hô! Đạo khí tức kia dường như không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề và bay thẳng về phía này. Sau đó một nam tử ngũ quan tuấn tú, cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Tộc trưởng! Mọi người nuốt nước bọt và run rẩy hét lên, nhưng không ai dám bước tới. Đại trưởng lão đâu? Nam tử khẽ nhíu mày, có chút không rõ ràng. Đại trưởng lão bên kia. Một linh tộc cao tầng thu hết can đảm chỉ vào linh chiến đang co giật nằm bên dưới. Đây là đại trưởng lão. Nam tử cảm thấy có chút không thể tin. Ngươi là tộc trưởng của linh tộc, linh đế đúng không? Tần Giác nhấp một ngụm rượu, nhẹ nói. Từ trong trí nhớ của linh chiến, Tần Giác đã biết được đối phương chính là tộc trưởng của linh tộc hiện nay, là tồn tại cường đại nhất linh tộc Thánh Vương Đỉnh Phong. Lúc trước, hắn dẫn quân đội Tu La tộc tiến đến linh ương giới, nếu không phải nửa đường xuất hiện nhiễu động không gian. E rằng vị linh đế này đã mở ra cổng không gian giữa hai thế giới, và phát động chiến tranh ở linh ương giới. Ngươi, không biết tại sao, linh đế cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ từ người thanh niên này. Lần này hẳn là điều ở nơi này. Tần Giác không có trả lời câu hỏi của linh đế, mà trầm lặng nói. Nghĩ như vậy, Tần Giác trực tiếp lấy ra hỏa thần sau đó phong ấn mảnh không gian này. Hắn đã rất lâu không sử dụng thứ này, thay vì để những trưởng lão linh tộc phái từng người một, tốt hơn là nên giải quyết tất cả cùng một lúc. Vì đã xác định bên kia không thuộc về linh ương giới, nên Tần Giác cũng không cần nương tay. Đây là vũ khí gì? Linh đế sửng sốt. Hừ. Sau một lúc, hỏa thần chuyển động, trước đó trong chiến tranh tại Bình Nguyên Tần Giác, chỉ đốt sáng lên 1/10 phù văn đã không thua gì công kích của cường giả truyền kỳ cảnh. Lần này Tần Giác không chỉ thắp sáng tất cả phù văn, mà còn thúc giục 5 loại thuộc tính gia trì, bật hết hỏa lực. Cộc cộc cộc ầm. Trong phút chốc, hàng ngàn viên linh lực đạn bay ra. Bắn ngang bầu trời thẳng tới linh đế cùng rất nhiều linh tộc cao tầng, giống như mưa. Không ổn. Linh đế chấn động, vội vàng thiết lập kết giới linh lực, cố gắng ngăn cản, nhưng kết giới linh lực đã bị phá vỡ chưa đầy 3 giây. Không thể như thế được. Linh đế không thể tin được há to mồm, sau đó lập tức bị bạo tạc kinh khủng thôn phệ. Ầm ầm. Răng rắc. Vách tường phát ra âm thanh bạo liệt, Tần Giác bước vào mang theo bình rượu nhìn xung quanh, đây hẳn là nơi cất giữ công pháp tu luyện, đúng không? Có câu nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại tái sinh, tử linh tộc trước kia là một ví dụ điển hình. Cho nên hiện tại, ngoài Tần Giác ra, toàn bộ linh tộc không còn người sống, kể cả hậu duệ của linh tộc rải rác khắp Trung Châu, cũng đã bị xóa sổ bằng phương thức đặc biệt. Nói cách khác, 112 thánh tộc đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Phần quyết, công pháp hỏa hệ, có thể thôn phệ dị hỏa, cái đồ chơi này làm được cái gì? Vô Dương Công, muốn tu luyện kỹ năng này, trước tiên tự cung. Chuyển âm thần pháp, sau khi tu luyện có thể giả làm nữ nhi, khiến người khó mà phân biệt được. Đây là loại đồ lộn xộn gì, nếu đem về cho Trương Kỳ Trần xem ra cũng tốt. Lưu Ngân Ma Chỉ, cuối cùng cũng có một cái bình thường. Tần Giác đã xem hết một lượt, phát hiện nơi này tuy có rất nhiều công pháp, nhưng đều là những thứ bình thường, không có gì đặc biệt, nói chi là công pháp cao cấp có thể tu luyện hóa thân. Khi Tần Giác cảm thấy bất lực, hắn đột nhiên tìm thấy một căn phòng bí mật gần đó. Ầm ầm. Cánh cửa của căn phòng bí mật bị sập và rơi xuống sàn. Tần Giác nhấp một ngụm rượu, đi vào mật thất. Hừ, dường như có một trận pháp nào đó đã được kích hoạt sau đó, kim quang chói lọi đột nhiên sáng lên xung quanh Tần Giác. Rắc rắc, những kim quang này ẩn chứa sức công phá vô cùng đáng sợ, ngay cả cường giả cấp bậc chí tôn cảnh cũng không thể chống chọi nổi, nhưng Tần Giác chỉ liếc mắt, ngay cả y phục cũng không bị xé rách. Người đã chết rồi, lại còn làm nhiều chuyện viển vông như vậy. Tần Giác nhếch miệng, trên thân hắn đột nhiên bùng lên một tia kim quang chói mắt hơn, lập tức phá tan trận pháp. Không giống như giá sách dài bên ngoài, trong mật thất công pháp được đặt bên trong lưới ngọc còn có rất nhiều linh khí cao giai và đan dược cao cấp. Linh đế trước khi chết đã hy sinh một kiện linh khí, nhưng đáng tiếc là nó đã bị xé nát thành từng mảnh sau khi bị hỏa thần bắn phá chỉ trong vài chục giây. Nói một cách chính xác, hỏa thần đã đạt đến cấp độ thánh khí, mà lại ở trong tay Tần Giác uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu không sẽ không thể giết được linh đế. Thiên tượng trấn ngục kình, cái này nhìn cũng không tệ. Truyền kỳ linh khí, huyền trọng xích. Nguyên chi không, đây là công pháp gì? Tần Giác hơi nhìn xuống, linh tộc không hổ là một trong 12 thánh tộc, tuy rằng bọn họ chỉ mới đến linh ương giới mấy ngàn năm trước, nhưng lai lịch rất sâu xa. Các loại công pháp cần có đều có, tất cả linh khí cũng đều là cấp chí tôn trở lên, với hàng trăm loại. Ngược lại, bí cảnh vô cực trước đó, không khác gì bãi rác. Đáng tiếc duy nhất chính là, Tần Giác cũng không tìm thấy những gì liên quan đến công pháp hóa thân, xem ra chỉ có thể đi tới 8 đại thánh địa. Nghĩ tới đây, Tần Giác vung tay lên, trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều thu vào nhẫn chữ vật, dù sao bây giờ linh tộc đã biến mất, tốt hơn hết là nên đem tất cả linh khí trở về núi Huyền Ất. Vốn dĩ Tần Giác chỉ muốn đi du lịch ở Trung Châu Thánh Địa, ai ngờ lại có bí mật kinh thiên động địa như vậy, nếu không tình cờ Tần Giác phát hiện ra, e rằng trong 10 ngày nữa, Tu La Giới sẽ hội quân mở ra một cuộc đàn áp, đồng thời dựa lấy linh tộc làm căn cơ giáng một đòn kinh thiên động địa, vào Trung Châu Thánh Địa. Một khi Trung Châu Thánh Địa thất thủ, bốn nơi còn lại chỉ là những con cừu non đợi bị làm thịt, và chúng có thể bị quét sạch bằng cách cử một vài thánh cảnh hoặc thánh vương. Làm xong việc này, Tần Giác lại tìm kiếm những nơi khác của linh tộc. Trước đây hắn chưa từng có thói quen giết người và liếm hộp, nhưng lần này lại thay đổi chú ý. Không ngờ linh tộc lại có một hầm rượu khổng lồ khác thường, không chỉ cất giữ nhiều loại rượu trăm năm, thậm chí còn có không ít loại rượu thần ngàn năm. Đối với Tần Giác, đây chắc chắn là khoản thu lớn nhất. Sau đó, Tần Giác chạy qua mọi ngóc ngách của linh tộc cho đến khi chắc chắn rằng không còn gì tốt, rồi dùng một cú đấm đẩy tất cả kiến trúc bằng phẳng, chỉ để lại một khe nước khổng lồ. Sao sư phụ còn chưa đi ra? Vân Tịch ghé vào trong tay Tô Ngạn, mái tóc không ngừng đong đưa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm, tiền bối sẽ không sao đâu. Tô Ngạn mở miệng an ủi, cũng coi là đang an ủi chính mình. Hai người họ ở đây đợi gần hết ngày, nhưng vẫn không thấy Tần Giác đi ra, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nhất là trước đó nhìn thấy kim quang rực rỡ bên trong, truyền đến linh lực ba động, nhưng hiện tại lại vô cùng bình tĩnh, chỉ sợ cho dù là ai cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người bay về phía bên này, ngoài Tần Giác còn có thể là ai? Sư phụ, tiền bối. Vân Tịch vui vẻ nhảy ra khỏi tay Tô Ngạn, định nhào vào vòng tay của Tần Giác, nhưng ngay sau đó cô nhận ra mình còn chưa bay được, may mà Tô Ngạn phản ứng nhanh chóng đỡ lấy cô. Tần Giác vượt qua kết giới, đến bên cạnh hai người, ôn tồn nói, được rồi, đi thôi. À, linh tộc đâu? Tô Ngạn hỏi theo bản năng. Linh tộc? Trên thế giới này đã không còn linh tộc. Tần Giác nhún vai. Ai có thể nghĩ rằng linh tộc, một trong 12 thánh tộc, lại là một kẻ xâm lược từ thế giới khác. Sở dĩ kết giới bên ngoài này không bị phá hủy, là bởi vì Tần Giác không muốn thế giới bên ngoài biết tin tức linh tộc đã bị tiêu diệt. Nếu không nhất định sẽ khiến Trung Châu chấn động. Thậm chí còn khiến cho các thánh tộc khác tranh giành tài nguyên. Tần Giác không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, ít nhất là trong chuyến du lịch. Linh tộc từ trước đến nay đều rất kỳ quái, chỉ cần kết giới này không bị phá vỡ thì không ai dám tùy tiện thăm dò. Khi các thánh tộc khác phát hiện có chuyện không hay, Tần Giác đã rời khỏi Trung Châu Thánh Địa rồi. Nghe vậy, Tô Ngạn há hốc mồm, không nói nên lời. Cho đến giờ phút này, cô mới thực sự nhận ra sức mạnh của Tần Giác. Đây chính là một trong 12 thánh tộc. Cứ như vậy không còn. Chúng ta về Ám Nguyệt Thành trước. Tần Giác không giải thích, mà trực tiếp dùng thần thông thuần di đưa Tô Ngạn và Vân Tịch trở lại Ám Nguyệt Thành. Bây giờ nguyên hồn của Nghiêm Hưu đã được cứu, bước tiếp theo là tìm cách để hắn sống lại. Dù sao, Tần Giác mới đầu cũng chỉ là vì cứu Nghiêm Hưu mà thôi. Trực tiếp nhét nó vào miệng của hắn là được nhỉ? Tần Giác cau mày nói. Không được, điều đó sẽ dễ dàng dẫn đến mất nguyên hồn và trở thành một tên ngốc. Tô Ngạn nhắc nhở. Vậy thì phải làm sao? Tần Giác bất lực, hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Dùng linh lực dung hợp từ từ là được rồi. Tô Ngạn cân nhắc một chút rồi nói. Chính là nó. Tần Giác gật đầu, tìm một nơi tương đối hẻo lánh, lấy nguyên hồn và nhục thể của Nghiêm Hưu ra, kích hoạt linh lực, bắt đầu dung hợp cả hai. Bởi vì là lần đầu tiên, Tần Giác có vẻ hơi thận trọng, cũng may nguyên hồn của Nghiêm Hưu cách nhục thể chưa đến một ngày, tuy rằng hơi yếu, nhưng sẽ nhanh chóng khôi phục lại, như lúc đầu dưới sự nuôi dưỡng từ linh lực của Tần Giác. Ong. Một tia kim quang mờ nhạt bao phủ Nghiêm Hưu, hóa thành linh lực vô hạn tiến vào nguyên hồn và nhục thể, không biết đã qua bao lâu, kèm theo một âm thanh nhẹ nhàng, cuối cùng hợp nhất thành công. Khi Nghiêm Hưu mở mắt ra, kim quang đã tan biến, hắn chớp mắt vô hồn, biểu lộ tôi là ai và tôi đang ở đâu. Kỳ quái, ta không phải chết rồi sao? Nghiêm Hưu nhéo bắp đùi của mình, đau đến nhe răng nhếch miệng. Chẳng lẽ ta chưa chết? Nghiêm Hưu có chút sững sờ, hắn nhớ rõ chính mình bị cái gì hút vào, liền bất tỉnh. Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Hả? Đây là... Linh tử. Nghiêm Hưu đột nhiên nhìn thấy trước mặt. Có một bình linh tử, ít nhất cũng phải hơn 60 năm. Không đúng, đây không phải là linh tử của ta. Nghiêm Hưu lập tức nhận ra mặc dù linh tử của mình đã đạt 60 năm, nhưng không thể so sánh cùng linh tử này. Trong thời gian ngắn, Nghiêm Hưu nghĩ đến Tần Giác. Là hắn đã cứu ta sao? Trên bầu trời Ám Nguyệt Thành, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, chúng ta đi thôi. Vì cứu một tên địa giai ở một cái thành nhỏ mà dẫn đến một thánh tộc bị diệt, chuyện này nếu để người ngoài biết, sợ sẽ bị chấn động. Mặt trăng bạc như một cái đĩa, và dải ngân hà lộng lẫy vắt ngang bầu trời đêm như dải lụa, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng. Ở cuối tầm mắt, trên một ngọn núi sừng sững có ánh lửa đang thấp thoáng mơ ảo. Đôm đốp, ngọn lửa bùng cháy, Tần Giác đang cầm một thanh sắt trong tay, trên thanh sắt đang xuyên hai con thỏ bụ bẩm, tỏa ra mùi thơm nồng nặc. Thanh sắt này không phải là thanh sắt bình thường, mà là chí tôn linh khí được vơ vét từ linh tộc. Nặng đến vạn cân, còn có các loại phù văn gia trì, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bây giờ nó chỉ là một cây gậy lửa thôi. Ô ô ô, sư phụ thật đáng ghét, thỏ con đáng yêu như vậy, sao có thể ăn thịt nó? Vân Tịch một bên giữ lại nước miếng, một bên thương tâm nói, mái tóc không ngừng đong đưa, vẻ mặt rất bối rối. Tần Giác im lặng liếc mắt, tiện tay xé một miếng thịt thỏ, đặt trước mặt Vân Tịch. Ta không muốn ăn thịt nó. Vân Tịch quay sang hướng khác và nói một cách dứt khoát. Đây là chính miệng người nói đó. Tần Giác cười như không cười cho miếng thịt vô miệng, lộ ra vẻ hài lòng. Ăn ngon không? Vân Tịch cẩn thận từng ly từng tí quay lại, không nhịn được hỏi. Rất ngon. Tần Giác nhẹ gật đầu. À, Vân Tịch lại lần nữa nuốt nước miếng, mắt gần như nhìn thẳng. Cho ngươi. Tần Giác bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy một con thỏ nướng xuống và đưa cho Vân Tịch. Cảm ơn sư phụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ phút này, Vân Tịch không quan tâm đến những gì mình nói vừa nãy, ngay lập tức cầm con thỏ nướng còn to hơn mình ăn ngấu nghiến, cứ như thể biến thành một kẻ ăn hàng. Một lúc lâu sau, Vân Tịch nằm xuống với cái bụng căng tròn, gần như không thể đứng dậy nổi, thật khó, có thể tưởng tượng thân hình nhỏ bé như vậy sao lại chứa đựng được một con thỏ nướng, chứ. Bên cạnh đó, Tần Giác cũng đã ăn xong thịt nướng, vừa dựa vào phiến đá phía sau vừa uống rượu, về phần Tô Ngạn thì đang luyện tập cách đó không xa. Tiếp theo phải đi đâu? Tần Giác chìm trong suy nghĩ. Hắn lần này đến Trung Châu Thánh Địa, gần như không có kế hoạch gì cả, bởi vậy hiện tại có chút rắc rối. Nửa ngày trôi qua, Tần Giác lấy ra linh cơ mà mình đã lấy từ linh tộc và lật nó ra xem. Khác với linh cơ mà Bạch Nghiệp cho hắn, linh cơ này không thể nghi ngờ tiên tiến hơn nhiều, thậm chí có thể chiếu hình ảnh. Tần Giác cố tình tìm kiếm thêm chút thông tin liên quan tới linh cơ, dù sao thứ đồ chơi này thấy thế nào cũng không giống sản phẩm của thế giới cao võ. Căn cứ theo tư liệu, linh cơ là do đương kim thánh chủ của Bất Hủ, thánh địa đứng đầu 8 đại thánh địa phát minh ra, mà vị thánh chủ này có thể nói là một nhân vật truyền kỳ trong toàn bộ linh ương giới. Nghe nói vị thánh chủ này xuất thân trong thế gia võ đạo, khi còn trẻ là một người tu luyện phế vật, bị người khác từ hôn nhục nhã và biến thành trò cười. Nhưng về sau, vị thánh chủ này đột nhiên hóa thân một thiên tài vô song, một đường thăng tiến vạn giới, danh chấn Trung Châu Thánh Địa, chỉ mất chưa đầy 100 năm liền thăng cấp đại thánh, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất linh ương giới, cũng là cường giả đại thánh cường đại nhất. Khi trước, lúc bọn người linh đế giáng lâm tới linh ương giới, khi hay tin thánh chủ Bất Hủ vừa đột phá, họ sợ hãi đến mức không bao giờ dám tiết lộ danh tính của mình. Tất nhiên, vị Bất Hủ thánh chủ này không chỉ đứng đầu thế giới về tu luyện, mà còn là vị đan thánh, khí thánh, thậm chí cả về phương diện âm vực và huyễn vực. Hắn không gì là không làm được, linh cơ cũng là do hắn phát minh 300 năm trước. Lúc đầu, linh cơ chỉ có thể truyền thông tin bằng linh lực và có hạn chế về khoảng cách. Nhưng với sự cập nhật thay đổi không ngừng qua mọi thời đại, bây giờ có thể đăng bài thảo luận với nhau, quan sát trực tiếp, mua đồ cũng quá tiện lợi. Sau khi xem xong, Tần Giác trợn mắt há mồm, đây không phải là tiêu chuẩn mẫu nhân vật chính sao? Ngược lại, Diệp Lương Thần trước đó thật quá yếu. Mặt khác, chẳng lẽ vị Bất Hủ thánh chủ này cũng giống như hắn, đều từ địa cầu xuyên qua sao? Vấn đề là, nếu hắn cũng từ địa cầu xuyên tới đây, tại sao hắn lại tới sớm hơn mình mấy ngàn năm? Tần Giác vẫn không thể hiểu được. Thôi quên đi, trực tiếp tới chỗ hắn hỏi một chút là được. Cuối cùng, Tần Giác đã đưa ra quyết định. Không cần biết vị thánh chủ Bất Hủ này có phải đến từ địa cầu hay không, Tần Giác đi hỏi một chút cũng không sai. Cho dù không phải, Tần Giác có thể xóa trí nhớ của người kia, coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Giác ấn vào chức năng bản đồ bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm vị trí của Bất Hủ thánh địa. Những thế lực đỉnh phong như 8 đại thánh địa đều có thể tìm thấy trên bản đồ. Nơi này là Thần Võ Đế Quốc. Tần Giác phán đoán một chút phương hướng, rồi tự lẩm bẩm, hướng đông 30 vạn dặm không sai biệt lắm chính là Bất Hủ thánh địa. Sau khi rời khỏi Ám Nguyệt Thành, Tần Giác và Tô Ngạn tiến vào phạm vi là Thần Võ Đế Quốc. Dựa theo tốc độ này, họ có thể đến Bất Hủ Thánh Địa trong khoảng 10 ngày. Mặc dù Tần Giác có thể sử dụng thần thông thuần di, nhưng hiện tại hắn đang đi du lịch, sẽ không còn thú vị nếu hắn trực tiếp dùng thần thông thuần di. Dù sao hắn cũng không vội. Ngoài ra, Tần Giác thực sự rất hứng thú với Thuần Dương Thánh Địa, dù sao Lạc Vi Vi, tu luyện công pháp gọi là Thuần Dương Chân Quyết lại đến từ Thuần Dương Thánh Giả, nói không chừng cùng Thuần Dương Thánh Địa có quan hệ gì đó. Ngày mai, chúng ta đi đến phụ cận thành xem trước. Nơi này đã coi như là nơi xâm nhập vào khu vực Trung Châu Thánh Địa, cũng không đơn điệu như Ám Nguyệt Thành. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thu hồi linh cơ, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, ngay khi chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Tần Giác bị một âm thanh ồn ào đánh thức. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Giác mơ mơ màng màng mở to mắt, có chút không vui. Tiền bối, dưới chân núi có người đang đánh nhau. Tô Ngạn tu luyện xong, giờ phút này đang đứng trên một phiến đá quan sát. Cùng lúc đó, Tần Giác cũng cảm nhận được linh lực dao động nhàn nhạt, nhưng cũng không mạnh lắm. Lấy ra một bình linh tử, Tần Giác đi đến mép vách núi nhìn xuống dưới. Quả nhiên, dưới chân núi có mấy chục tên võ giả đang chiến đấu, trong đó có 3 tên thiên giai, bên kia chỉ có 1 tên thiên giai. Đáng nhắc tới chính là, tên thiên giai đơn độc kia là nữ nhân, đầu đầy tóc đen tùy ý quấn sau ót. Trường kiếm trong tay múa ra đạo đạo tàn ảnh, đúng là có thể miễn cưỡng chống lại 3 tên thiên giai đang vây công kia. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Bá! Đao quang hiện lên, giống như sấm sét từ phía chân trời. Trong chốc lát bay tới, nữ tử đã cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng, trên đùi xuất hiện một vết thương sâu đủ thấy xương, để lại vết máu đỏ tươi. Ha ha, Lý Nhược Vân, ngươi xong đời rồi. Người đứng đầu cười toe toét và nói, các ngươi là bọn phản đồ, sư huynh ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nữ tử hít một hơi thật sâu, cố nén cơn đau dữ dội, cắn răng nói. Ha ha, giết ngươi xong rồi, chúng ta lập tức chạy ra khỏi Thần Võ Đế Quốc, coi như hắn mạnh nhưng không tìm thấy bọn ta thì có ích lợi gì. Tên cầm đầu nhếch miệng, tràn ngập khinh thường. Ngươi! Lý Nhược Vân cứng họng, không thể trả lời được. Đáng tiếc, một cơ thể tốt như vậy, lại không thể được hưởng thụ. Bên cạnh, một võ giả liếm môi một cái, rất là tiếc nuối. Hừ, lão nhị, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ngông cuồng. Bằng không đợi sư huynh à đuổi tới, chúng ta đừng hòng chạy trốn được. Tên cầm đầu lạnh lùng nói. Yên tâm đi lão đại, ta hiểu rồi. Nhưng mà câu nói này còn chưa rơi xuống. Một đạo linh lực ánh sáng đột nhiên xuyên qua lồng ngực của hắn, lưu lại một lỗ máu to bằng nắm đấm. Làm sao có thể? Lão nhị kinh ngạc cúi đầu xuống, biểu lộ không thể tin nổi. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động đến muội muội ta. Thanh niên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trong sân, ngữ khí lạnh lùng. Ca, huynh tới rồi. Nữ tử vui mừng. Lý Thất Diệp. Nhìn thấy thanh niên trong nháy mắt, sắc mặt tên cầm đầu trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lý Thất Diệp. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tên cầm đầu trong nháy mắt sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, không có chút máu nào. Ha ha, Trần Khuê, ngươi thật to gan, dám động thủ với muội muội của ta. Người thanh niên tên là Lý Thất Diệp mặt không biểu cảm, cười lạnh nói. Không biết vì sao, hắn chỉ đứng ở nơi đó, đã khiến cho người ta cảm thấy một loại khí thế mãnh liệt, khiến người khác không nhịn được muốn bái phục. Bịch, lão nhị mới vừa rồi bị đâm xuyên ngực bỗng từ trên không rơi xuống, cơ thể như một khối đất nứt nẻ, bốc cháy ngùn ngụt, trông rất quái dị. Chạy mau. Trần Khuê không cần suy nghĩ, trực tiếp quay người bỏ chạy, nhưng Lý Thất Diệp chính là một cường giả cấp chí tôn cảnh. Đừng nói lão Tam đã chết, coi như bọn họ có 30 vị võ giả thiên giai, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hô! Sau một canh giờ, chân Lý Thất Diệp khẽ rậm nhẹ, lĩnh vực trong nháy mắt khoách tán ra bao phủ tất cả mọi người đang ở đây. Trong tình huống bình thường, lĩnh vực nhiều nhất chỉ có thể hạn chế tối đa tốc độ của cường giả thiên giai, mà thôi. Nhưng lĩnh vực của Lý Thất Diệp như một ngọn núi. Ép tất cả mọi người ở đây không thể động đậy được. Thậm chí những võ giả địa giai ở dưới kia, ngay cả đứng cũng không thể đứng vững, họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất. A, sao có thể? Trần Khuê điên cuồng thúc giục linh lực và cố gắng thoát khỏi trói buộc trên người. Nhưng dù cho hắn có vùng vẫy như thế nào, thì từ đầu đến cuối đều không thể nhúc nhích được tí nào. Cho đến thời điểm này, Trần Khuê mới ý thức được, vị đệ nhất thiên tài Thần Võ Đế Quốc này đáng sợ như thế nào. Trần Khuê, ngươi thân là hộ vệ của Thần Võ Đế Quốc. Nhưng người lại thông đồng với địch phản quốc, ám sát công chúa, quả thật tội không thể tha. Dựa theo luật lệ của đế quốc, người bị xử tử ngay tại chỗ. Sau đó, Lý Thất Diệp một trường bắn ra, che khuất bầu trời. Không! Trần Khuê kêu lên một tiếng tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực to lớn rơi xuống, nện hắn xuống đất đến thịt nát xương tan. Một trường này bao phủ rất rộng, tất cả những võ giả còn lại đều bị trục chết, chỉ để lại một hố sâu tới 10 mét, thấy mà giật mình. Đây chính là chênh lệch giữa chí tôn và thiên giai, trừ phi có linh khí chí tôn gia trì. Nếu không dù cho thiên giai có cường đại hơn nữa, cũng không thể đọ sức với chí tôn cảnh được. Huống chi, Lý Thất Diệp còn thuộc dạng người nổi bật bên trong chí tôn cảnh. Làm xong những việc này, Lý Thất Diệp quay người lại và hỏi, Nhược Vân, muội không sao chứ? Không sao, chỉ là bị vết thương ngoài da một chút thôi. Lý Nhược Vân lắc đầu, thờ ơ nói. Đối với võ giả thiên giai mà nói, vết thương này chỉ có thể coi là vết thương ngoài da. Nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, nhiều nhất một ngày là có thể hồi phục. Hừ, không ngờ rằng Tinh Đấu Đế Quốc đã thâm sâu đến mức này. Ngay cả những thủ vệ bên trong cũng bị họ sắp xếp làm nội ứng, là ta sơ suất. Không, do muội đã tự mình chạy ra ngoài, khiến sư huynh lo lắng như vậy. Lý Nhược Vân cúi đầu xuống, vẻ mặt tội lỗi. Nếu nàng không tự mình chạy đến, thì bọn người Trần Khuê sẽ không tìm được cơ hội. Cũng may Lý Thất Diệp đến kịp thời, nếu không hôm nay nàng nhất định sẽ chết. Chúng ta vẫn nên về trước đi. Lý Thất Diệp không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề này, dự định mang theo nữ tử rời đi. Vân Vân, chờ một chút. Lý Nhược Vân đột nhiên phi thân xuống, chôn cất những võ giả chiến tử đã hy sinh vì nàng. Nàng buồn bã nói, đều tại ta không tốt, nếu không bọn họ cũng sẽ không chết. Nàng nói xong, trên khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt. Yên tâm, huynh sẽ an bài ổn thỏa cho người nhà của bọn họ. Lý Thất Diệp an ủi. Đưa mắt nhìn hai người đi xa, Tần Giác hơi nhíu mày, Lý Thất Diệp. Cái tên này đã nghe thấy ở đâu đó. Có phải là ảo giác không? Tiền bối, hai người kia hẳn là thái tử và công chúa của thần võ đế quốc. Tô Ngạn thấp giọng nói. Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, không khó để nhận ra thân phận của nữ tử kia là công chúa. Vì lý do tự ý ra ngoài, nên bị nội ứng địch quốc ngầm ám sát. Như vậy, Lý Thất Diệp không cần nghĩ cũng biết, hắn ta nhất định là thái tử. Thần võ đế quốc ở Trung Châu Thánh Địa cũng không tính là thế lực cường đại, cùng lắm người mạnh nhất cũng chỉ là truyền kỳ cảnh. Nhưng võ đạo thế gia sau lưng những đế quốc này lại cực kỳ cường đại. Ví dụ như thần võ đế quốc, đứng phía sau là một thánh giả gia tộc. Mặc dù không thể so với 12 thánh tộc, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Về phần Tinh Đấu Đế Quốc kia, nó cũng thuộc về một thánh giả gia tộc khác và đã trở mặt với thần võ. Đế quốc đã rất lâu và hình như chưa bao giờ dừng lại. Đây là những gì Tần Giác nhìn thấy trên linh cơ, thuộc về thông tin công khai. Ừm, nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Tần Giác xua tay nói, phía trước chính là Hoàng Đô Thần Võ Đế Quốc. Chúng ta đi xem một chút. Một Hoàng Đô Đế Quốc hẳn là sẽ thịnh vượng hơn so với Diêu Quang Thành. Ừm, nhẹ gật đầu, Tô Ngạn ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tần Giác, bay về phía Hoàng Đô Thần Võ Đế Quốc. Chờ đã, chúng ta có quên đem theo cái gì không? Tần Giác bỗng nhiên dừng lại, lộ ra vẻ suy tư. Không đợi Tô Ngạn trả lời, Tần Giác bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Không xong, Vân Tịch. Nói xong, Tần Giác trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tô Ngạn là hoàng đô của thần võ đế quốc. Thần võ thành tổng cộng được chia làm 6 khu vực và 8 cửa thành. Tụ tập một số lượng lớn các võ giả cao giai, canh giữ các phương, có thể nói là kiên cố như thành đồng. Nhìn từ đằng xa, thần võ thành giống như một hồng hoang cự thú, nhiếp nhân tâm phách. Nội thành không chỉ có những kiến trúc lạ thường, mà còn có núi non sông ngòi, phù không thành bảo, tựa như một thế giới nhỏ. Nếu đặt ở Nam Cảnh, nó thậm chí có thể tồn tại cùng 3 đại tông môn. Với lại bởi vì Trung Châu Thánh Địa có tài nguyên tu luyện phong phú, vô luận là luyện đan hay là luyện khí, thần võ đế quốc đều xa xa dẫn trước 3 đại tông môn. Chưa kể là phía sau thần võ đế quốc còn có thánh giả gia tộc ủng hộ. Tuy nhiên, vì đây là hoàng đô của thần vũ đế quốc, cho nên nghiêm cấm không ai được phép bay. Chỉ có những cấm quân tuần tra mới được dùng linh khí thỉnh thoảng bay trên bầu trời, để tuần tra. Đúng lúc này, hai bóng người từ đằng xa bay tới, mà không hề có ý định dừng lại. Cấm quân phụ trách tuần tra vừa định ngăn cản, nhưng lại bị đội trưởng bên cạnh ngăn lại, đồ ngốc, ngươi. Không nhìn ra đó là thái tử và công chúa điện hạ sao? Nghe vậy, người cấm quân kia sắc mặt hơi thay đổi, hắn nhanh chóng cúi đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ở thần võ đế quốc, Lý Thất Diệp có thể nói là rất nổi tiếng. Bởi vì ngoài thân phận thái tử, Lý Thất Diệp vẫn là đương kim đệ nhất thiên tài của thần võ đế quốc. Thậm chí nếu so sánh với những thánh tử thánh tộc khác, hắn cũng không hề bị lép vế một chút nào. Hơn nữa, Lý Thất Diệp đã có một tiên đoán rằng Tinh Đấu đế quốc sẽ đánh lén vào phía nam của bọn họ. Hắn cũng ra sức dẹp yên nghị luận của mọi người, và dẫn đầu một đội tinh anh đi nhanh vạn dặm, tiến đến trợ giúp. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lý Thất Diệp bị điên, vì tranh công không từ thủ đoạn. Nhưng ai biết rằng Lý Thất Diệp lại thực sự đã chặn được đại quân của Tinh Đấu Đế Quốc, sau đó tấn công từ hướng đánh lén và giành chiến thắng. Cũng chính vì việc này mà Lý Thất Diệp hoàn toàn đảm bảo được ngôi vị thái tử. Một khi hắn tấn thăng truyền kỳ, như vậy có thể kế thừa đế vị, trở thành tồn tại chí cao vô thượng ở thần võ đế quốc. Một lúc sau, lại có thêm hai bóng người bay tới, người cấm quân trước đó, trong tiềm thức lựa chọn thối lui theo bản năng khi nhìn thấy hai người. Nhưng sau đó hắn lập tức sửng sốt, Chờ đã, Thái tử Điện Hạ không phải đã đi qua rồi sao? Chờ khi hắn phản ứng lại, hai bóng người kia sớm đã biến mất không thấy nữa. Sư phụ, ta muốn ăn cái này. Sư phụ, ta muốn ăn cái kia. Sư phụ, cái này nhìn ngon quá. Trên đường phố náo nhiệt, Vân Tịch gần như nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn, hoàn toàn không giống một gốc linh thảo hóa hình, rõ ràng giống một con heo nhỏ. Ăn đến khi đứng cũng không nổi, mới một mặt thỏa mãn ưỡn bụng nằm trên đầu Tần Giác. So với Diêu Quang Thành, Thần Võ Thành rõ ràng phồn hoa hơn nhiều, trên đường có thể thấy võ giả ở khắp nơi, thậm chí một lão bản quầy hàng ven đường cũng có thể là võ giả thiên giai. Nói thật, đây mới là Trung Châu Thánh Địa mà Tần Giác muốn nhìn, không phải là thành nhỏ như Ám Nguyệt Thành trước đây, quả thực quá nhàm chán. Tiểu soái ca, mau tới đây chơi. Tần Giác, chuyện gì vậy, chẳng lẽ Mã Hoa Đằng chạy tới Trung Châu rồi? Ngay sau đó Tần Giác liền biết mình đã nhầm, chỉ thấy trên lầu các hoa lệ kia, mấy nữ tử trang điểm diễm lệ đang ném mị nhãn với hắn, ánh mắt như xài lang, không cần nghĩ cũng biết đây là chỗ nào. Vị công tử này, muốn lên uống một ngụm trà, thưởng thức chút phong cảnh không? Công tử, ta rất rẻ nha. Tiểu soái ca, những cô nương này đã bao giờ gặp được thiếu niên đẹp trai như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao mở miệng đùa giỡn, hận không thể trực tiếp xông đến. Hừ, gương mặt xinh đẹp của Tô Ngạn đỏ bừng, hừ một tiếng. Tần Giác đương nhiên không muốn đi thưởng thức phong cảnh. Chúng ta qua bên kia đi. Tần Giác phảng phất không nghe thấy tiếng nữ tử gọi, chỉ vào nơi xa nói. Ừm. Tô Ngạn liên tục gật đầu, không cự tuyệt. Không bao lâu, hai người tới một ngôi nhà, ngoài dự liệu chính là, trên tấm bia đá phía ngoài khắc hai chữ to quỷ ốc. Tần Giác tin chắc mình không nhìn nhầm, hắn có hơi im lặng, nơi này chính là thế giới cao võ, chẳng lẽ có người sẽ sợ ma quỷ sao? Nghiêm túc mà nói, cái gọi là quỷ, thật ra chỉ là một nguyên hồn có chút xấu xí mà thôi. Bất quá Tần Giác cũng muốn biết nhà ma ở thế giới này rốt cuộc là gì, vì vậy nói với Tô Ngạn, đi, vào xem. À, Tô Ngạn sững sờ, lộ ra vẻ do dự. Sao thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác nghi hoặc, Tô Ngạn là cường giả trí tôn cảnh, không thể nào lại sợ thứ này chứ. Mà hắn lại nhớ, ban đầu khi ở vô cực bí cảnh, Tô Ngạn vô cùng chấn định, không phải kiểu tính cách nhát gan. Không, không có gì. Tô Ngạn lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Thấy thế, Tần Giác cũng không nghĩ nhiều, trả một ít linh thạch, sau đó cùng Tô Ngạn vào quỷ ốc. Sau khi vào quỷ ốc, Tần Giác mới hiểu. Thì ra nơi này không phải dùng đạo cụ hoặc nhân viên hóa trang, mà là dùng huyễn thuật tạo ra, giống với ảo cảnh mà Mã Hoa Đằng tạo ra, nhưng nhẹ nhàng hơn chút thôi. Cạch, ánh đèn vụt tắt, mọi thứ chìm vào màu đen bất tận, đồng thời có một cỗ khí tức âm lãnh tràn ra, cho dù không có bất kỳ vật gì xuất hiện, cũng vẫn khiến người ta có một loại cảm giác sợ hãi khó nói rõ. Giống, trong bóng tối đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, không ngừng quanh quẩn bên tai, khiến người ta không rét mà run. Nếu là người bình thường, rất có thể sẽ bị hù dọa, nhưng Tần Giác cũng không phải người bình thường. Đúng lúc này, Tô Ngạn bên cạnh bỗng nhiên nắm cánh tay hắn, run nhẹ nhẹ. Ngược lại Vân Tịch nằm trên đầu Tần Giác không hề sợ hãi, thậm chí tràn ngậm chờ mong. Ngươi chưa từng thấy nguyên hồn sao? Tần Giác muốn kéo tay ra, lại phát hiện năm ngón tay Tô Ngạn bấu chặt, căn bản không muốn buông ra. Từng thấy? Tô Ngạn yếu ớt nói, thế nhưng nguyên hồn không có đáng sợ như vậy. Tần Giác cười khổ nói. Yên tâm, những thứ này đều là do huyễn thuật tạo ra, không cần sợ. Mặc dù vậy, Tô Ngạn vẫn không chịu buông tay. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải để cho nàng tùy ý nắm tay, đi thẳng về phía trước. Giống, đột nhiên bên cạnh có một bóng áo trắng nhảy ra, mở to chiếc mồm đầy máu về phía hai người, thậm chí có thể thấy đám giòi bọ lúc nhúc trong miệng, sinh động như thật. Tô Ngạn hét lên một tiếng, theo phản xạ đánh một quyền về phía bóng áo trắng. Phải biết, Tô Ngạn bây giờ là cường giả chí tôn cảnh. Cho dù chỉ tiện tay đánh một quyền, uy lực vẫn là không thể xem thường. Quả nhiên, một giây sau, bóng áo trắng bị linh lực khủng bố làm cho vỡ nát, lại liên tục bị đánh xuyên qua mười mấy bức tường, mãi cho đến khi từ trong quỷ ốc thấy được cả con đường phía trước, thì mới từ từ tiêu tan. Không được đến đây. Tô Ngạn hoàn toàn không ý thức được mình làm gì, nắm đấm liên tiếp vung ra, từng đạo linh lực từ trong quỷ ốc bắn ra, trong chớp mắt đã biến quỷ ốc được xây dựng bằng huyền thiết thành tổ ong vỏ vẽ, nếu không phải Tần Giác ra tay ngăn cản. Chỉ sợ sẽ còn thảm hại hơn. Này này này, mau dừng lại, ngươi muốn phá cả con đường này sao? Tần Giác cưỡng ép kìm hãm nữ tử, im lặng nói. À, Tô Ngạn sững sờ, bây giờ mới kịp phản ứng, nhìn thấy tình cảnh xung quanh, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Thật xin lỗi, ta không cố ý. Tần Giác, ta đương nhiên biết ngươi không cố ý. Nếu cố ý, chỉ sợ con đường này sớm đã bị hủy đi. Ai mà nghĩ tới, đường đường thánh nữ Phong Lôi Tông, cường giả chí tôn cảnh. Vậy mà lại bị một hình ảnh huyễn thuật làm cho sợ đến như vậy, quả thực khiến người ta dở khóc dở cười. May mà nơi này quỷ hồn chỉ là huyễn thuật, nếu không vừa rồi không biết có bao nhiêu người vô tội mất mạng. Cửa hàng của ta. Lúc này, lão bản cũng chạy ra, khóc không ra nước mắt hét lớn. Các ngươi làm gì, bồi thường cửa hàng cho ta. Lão bản liếc mắt liền thấy Tần Giác và Tô Ngạn, không có cách, hiện tại toàn bộ quỷ ốc bốn phía gió thổi, không muốn nhìn thấy cũng khó. Đừng nhìn quỷ ốc này cấu tạo đơn giản, trên thực tế lại vô cùng đắt đỏ, dù sao không phải ai cũng biết kỹ thuật kia của Mã Hoa Đằng, huống chi có thể tạo ra huyễn cảnh, cũng nhất định phải là luyện khí sư thiên giai mới có thể luyện chế ra được. Có thể hiểu được tâm tình hiện tại của lão bản. Sao vậy, xảy ra chuyện gì? Linh lực lớn như vậy kéo cấm quân hộ thành đến, nhanh chóng vây quanh quỷ ốc. Nhạc thống lĩnh, ngươi cần phải làm chủ cho ta, hai người này phá hủy cửa hàng của ta. Thấy cấm quân đến, lão bản liền vội vàng chạy đến, chảy nước mắt nước mũi nói. Nghe vậy, nhạc thống lĩnh khẽ nhíu mày, quay người nhìn hai người Tần Giác, phải không? Thật có lỗi, chúng ta không cố ý, chúng ta sẽ bồi thường. Tần Giác giải thích. Ngươi biết quỷ ốc này có. Lời còn chưa dứt, mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm óng ánh ném ra trước mặt lão bản, tản mát ra linh khí nồng nặc. Bằng này đủ chưa? Tần Giác thản nhiên nói. Đủ, đủ. Vốn lão bản còn muốn nói tiếp đôi câu, nhưng Tần Giác thật sự đã trả ra rất nhiều. Cuối cùng nhiều một chút linh thạch, song phương đạt thành hòa giải. Bất quá nhạc thống lĩnh nhìn về phía Tần Giác vẻ mặt có chút quái dị. Dù sao một lần xuất ra mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, cho dù là võ giả thiên giai cũng làm không được. Mà với tuổi tác của Tần Giác, nhìn kiểu nào cũng đều không giống một cường giả chí tôn. Tới đây, Tần Giác không thèm để ý chút nào, những linh thạch thượng phẩm kia đều là hắn vơ vét từ linh tộc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, làm gì có chuyện đau lòng. Nhưng mà phần còn lại hắn chuẩn bị mang về giao cho Bạch Nghiệp, nói không chừng có thể, trong thời gian ngắn tăng chiến lực của Huyền Ất Sơn lên một đẳng cấp. Hắc hắc, công tử đi thong thả, có rảnh rỗi lần sau lại đến a. Lão bản cười híp mắt nói, chỗ nào còn dáng vẻ tức giận chứ. Một gian quỷ ốc đổi mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, có thể nói là kiếm được bộn, lão bản mừng còn không kịp, sao sẽ tức giận được chứ. Tiền bối, đều là ta không tốt, hại người tốn nhiều linh thạch như vậy. Tô Ngạn cúi đầu, vẻ mặt áy náy, này cùng thánh nữ đã từng kiêu ngạo của Phong Lôi Tông quả thực tưởng như hai người. Nàng bây giờ hoàn toàn chính là thứ vướng tay vướng chân. Không chỉ không giúp được cái mà, còn luôn cản trở, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Tần Giác bất đắc dĩ cười khổ, nhớ lần đầu lúc hắn nhìn thấy Tô Ngạn, đối phương chính là mỹ nữ cao lãnh, mang đến cho người ta một loại cảm giác khó gần. Bộ dáng hiện tại này giống như bé gái nhỏ làm sai chuyện, có chút đáng yêu. Chỉ tiếc là mang theo mặt nạ, không cách nào xem được gương mặt tuyệt mỹ phía sau. Nghĩ như vậy, Tần Giác trêu ghẹo nói, đã như vậy, thì bồi thường bằng cách lấy thân báo đáp đi. A. Tô Ngạn đầu tiên là sững sờ, nháy mắt sắc mặt đỏ đến mang tai, đỉnh đầu toát ra một luồng khói trắng, giống như máy hơi nước. Ta còn chưa chuẩn bị. Tô Ngạn nói năng lộn xộn, thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe được. Sư phụ, ta lại đói. Đúng lúc này, Vân Tịch đột nhiên kéo tóc Tần Giác, đánh gãy lời nói của hai người. Ây, ngươi là heo sao? Tần Giác nhịn không được trợn mắt, gia hỏa này hình như từ sau khi hóa hình, không phải đang ăn, thì chính là đang uống. Quả thực là cái hang không đáy, không biết còn tưởng rằng nàng là chư yêu hóa hình. Đáng ghét, người ta mới không phải là heo. Miệng nhỏ của Vân Tịch hơi nhếch, bất mãn dẫm lên đầu Tần Giác hai cước, nàng hẳn là sinh linh đầu tiên, cũng như duy nhất trên thế giới này có thể dẫm trên đầu Tần Giác. Được, ngươi không phải heo. Tần Giác im lặng, đành phải lại dẫn Vân Tịch đi mua đồ ăn. Cùng lúc đó, Tô Ngạn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nếu không phải có mặt nạ, chỉ sợ nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nửa ngày sau đó, hai người một cỏ đi dạo hết toàn bộ khu vực phồn hoa nhất thần võ thành, đồng thời cũng nhìn thấy hoàng cung to lớn nằm ở giữa. So với địa cầu, hoàng cung nơi này cũng không khác tiên cung là bao, chỉ là tường thành cao mấy trăm trượng, với lại dùng vật liệu đá đặc thù luyện chế, thêm các loại phù văn gia trì, ngay cả cường giả chí tôn cảnh cũng rất khó công phá. Không chỉ như vậy, bốn phía còn có rất nhiều kiến trúc lơ lửng trên không trung, nối liền cùng một chỗ, hình thành trận pháp, không thể phá vỡ. Trong mắt của Tần Giác, trong tòa hoàng cung này có ít nhất 3 vị cường giả truyền kỳ cảnh trở lên, lực lượng dạng này, nếu như đặt ở Nam Cảnh, đủ để dẫm Thiên Cơ Tông ở dưới chân. Thời gian trôi qua như cún chạy ngoài đồng, đảo mắt đã tới trạng vạng tối, Vân Tịch đứng trên đầu Tần Giác, Tô Ngạn đi theo bên cạnh, thân ảnh bị dáng chiều kéo dài vô tận, cứ như vậy thảnh thơi đi dạo trên phố, nhìn qua ấm áp vô cùng. Chẳng biết tại sao, Tô Ngạn lại có loại ý nghĩ nếu như có thể luôn như vậy, thì tốt biết bao. Rầm rầm. Bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân ồn ào phá vỡ yên tĩnh, xuất hiện ở góc cuối đường, là một đám cấm quân mặc áo giáp, người cầm đầu chính là nhạc thống lĩnh mà Tần Giác đã gặp hôm qua. Trước mắt bọn họ, một người áo đen chạy với tốc độ cao nhất, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh mơ hồ, ngay cả là nam hay là nữ đều không phân biệt được. Hỗn trướng, dừng lại. Đứng lại cho ta. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhạc thống lĩnh vừa vận dụng tốc độ cao nhất truy kích, vừa phẫn nộ quát, bộ dáng kia, tựa hồ hận không thể đem người áo đen xé nát. Chung quanh người đi đường thấy thế, nhao nhao tản ra, sợ bị đụng đến. Ha ha, ngu xuẩn, bắt không được thì ta đi, hết cách rồi, ta chính là cường đại như vậy. Người áo đen cười đắc ý nói. Muốn chết. Nhạc thống lĩnh giận không kềm được, thao túng linh kiếm đâm về người áo đen, nhưng mà người áo đen chỉ tránh qua một bên, liền nhẹ nhõm thoát, lập tức không quên châm chọc nói. Ngu xuẩn, chỉ bằng ngươi cũng muốn từ phía sau công kích ta, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong, tốc độ của người áo đen lần nữa tăng lên, đúng là vẫn đang trêu đùa vị nhạc thống lĩnh này. Hửm. Đột nhiên, người áo đen phát hiện phía trước mình hình như có hai bóng người, trong đó một cái hình như là nữ nhân. Ha ha, là bị dọa đến không dám chạy nữa sao? Người áo đen không thèm để ý, dự định trực tiếp xông qua, với tốc độ cùng cường độ nhục thể bây giờ của hắn, dù phía trước có là ngọn núi cũng ngăn không được, chớ đừng nói chi là hai người. Trong phòng khách được trang trí xa hoa, Tần Giác cùng Tô Ngạn ngồi ở một bên, tò mò đánh giá chung quanh. Nói thật, Tần Giác cũng không ngờ rằng, tên xui xẻo đụng phải hắn kia thế mà là nội ứng của Tinh Đấu Đế Quốc phái tới Thần Vũ Đế Quốc. Thì ra vị thái tử Lý Thất Diệp sau khi trở về, liền hạ lệnh loại bỏ tất cả những nội ứng tiềm ẩn tại Thần Võ Thành, mà người áo đen chính là một trong số đó. Về sau nhạc thống lĩnh dẫn hắn đến nơi này, nói là có người muốn gặp hắn. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ, vẫn không có bóng người nào xuất hiện. Ngay lúc Tần Giác hơi mất kiên nhẫn, dự định trực tiếp rời đi, một thân ảnh bỗng nhiên tiến vào phòng khách. Tại hạ Lý Thất Diệp, người chính là vị tiên sinh đã giúp nhạc thống lĩnh bắt tên nội ứng kia, đa tạ. Người tới chủ trì yến hội nói, ngữ khí có chút thành khẩn. Tần Giác tập trung nhìn vào, mắt kiếm mày sáng, buộc tóc kim quan, toàn thân có khí tức khó mà nói rõ, giống như một giây sau liền sẽ trăng bức, trừ Lý Thất Diệp ra thì còn có thể là ai. Không nghĩ tới hắn thế mà lại tự mình ra mặt. Quan trọng nhất chính là, Lý Thất Diệp hình như đột phá rồi. Tần Giác chắc chắn mình không nhìn lầm, cứ cho là Lý Thất Diệp rất cẩn thận che giấu khí tức, nhưng lại căn bản không thể gạt được Tần Giác. Rõ ràng buổi sáng vẫn là chí tôn cảnh đỉnh phong, bây giờ đã là truyền kỳ cảnh, mà Thần Võ Thành cũng chưa từng xuất hiện dị tượng đột phá. Nói cách khác, Lý Thất Diệp dùng bí pháp nào đó để che giấu chuyện hắn đột phá. Nhưng mà những điều này không có liên quan gì tới Tần Giác, hắn mặt không cảm xúc nói, tiện tay mà thôi. Trên thực tế, hắn căn bản không có động thủ, là người áo đen kia đụng vào mình, nếu như người áo đen đổi phương hướng mà nói, khả năng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thấy Tần Giác sau khi nghe tới tên của mình không có chút kinh ngạc nào, Lý Thất Diệp ngạc nhiên. Phải biết, trước đây có người sau khi biết thân phận của hắn, phần lớn đều ước gì có thể quỳ bái, thái độ của Tần Giác nhất thời làm hắn có chút lo mắt mà nhìn, thế là nói tiếp, người này đánh cắp rất nhiều cơ mật, nếu không phải tiên sinh xuất thủ, chỉ sợ hắn đã đào tẩu. Tần Giác, nhìn dáng vẻ của tiên sinh, hẳn không phải là người nơi này à? Lý Thất Diệp lại nói. Nhìn ra? Người nhìn ra kiểu gì? Hẳn là còn có công năng tự phân biệt. À, đúng thế. Tần Giác nhẹ gật đầu. Còn không biết tiên sinh tên gọi là gì? Tần Giác, vị này là bằng hữu của ta, Tô Ngạn. Tần Giác giới thiệu. À, tiên sinh có hứng thú tham gia yến hội đêm nay không? Lý Thất Diệp dò hỏi, không có tỏ ra mình thân phận thái tử. Yến hội? Tần Giác vẻ mặt mờ mịt. Thấy Tần Giác lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Lý Thất Diệp vội vàng giải thích nói, đêm nay ta dự định mở tiệc chiêu đãi vài vị bằng hữu tại Bách Linh Đảo, nếu như tiên sinh cũng có thể đến tham gia, tại hạ vinh hạnh vô cùng. Rất khó tưởng tượng, một vị thái tử lại cam nguyện hạ thấp tư thái như thế, quả thực cùng võ giả sáng nay tru sát Trần Khuê tưởng như hai người. Có đồ ăn ngon không? Vân Tịch ghé vào trên đầu Tần Giác nhịn không được hỏi. Hửm. Lý Thất Diệp sững sờ, lúc này mới chú ý tới Vân Tịch ở trên đỉnh đầu của Tần Giác, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, lập tức cười nói, tất nhiên, với lại tất cả đều là những món đến từ những đầu bếp nổi danh. Được đó, sư phụ, chúng ta đi đi. Tần Giác, ngươi cái đồ ăn hàng này. Thở dài, Tần Giác bất đắc dĩ nói, được rồi. Nghe vậy, Lý Thất Diệp lại lần nữa ôm quyền. Đã như vậy, thỉnh tiên sinh tạm thời chờ ở đây, đến lúc đó ta sẽ phái người đến đây nghênh đón các vị. Rời khỏi phòng khách, Lý Thất Diệp lâm vào trầm tư. Người này là ai? Vì sao chưa bao giờ thấy qua? Từ lần trước dẫn đầu đội quân vạn dặm tập kích, sau khi đánh tan đại quân của Tinh Đấu Đế Quốc, Lý Thất Diệp liền phát giác được cái thế giới này phát sinh biến hóa. Nhưng mà theo Lý Thất Diệp thấy, đại khái vẫn còn trong phạm vi mà hắn điều khiển được. Nhưng mà lúc Tần Giác xuất hiện, lại làm cho Lý Thất Diệp hoàn toàn thay đổi suy nghĩ này. Còn có tiểu cô nương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kia, đến cùng là sinh linh gì, mà ngay cả hắn cũng không thể xem thấu. Mặt khác, trên người Tần Giác rõ ràng không có bất kỳ dao động linh lực gì, làm thế nào đánh bại được người áo đen. Ngược lại nữ hải có dung mạo bình thường bên cạnh kia, chính là một võ giả chí tôn cảnh sơ kỳ. Tóm lại, tổ hợp này quá quái dị. May mà ta hiện tại đã tiến giai truyền kỳ, cho dù có biến cố gì, cũng hoàn toàn có thể ứng đối. Lý Thất Diệp nắm chặt hai tay, ánh mắt vô cùng kiên định. Lần này, ta nhất định phải thay đổi vận mệnh. Thần Vũ Thành, Bách Linh Đảo, là nơi tiếp đãi khách quý của Hoàng Thất Đế Quốc. Bách Linh Đảo giờ phút này có thể nói đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Cảm tạ các vị có thể đến đây tham gia yến hội của tại hạ, Lý Mỗ vinh hạnh vô cùng. Lý Thất Diệp đứng ở giữa cung điện, tay nâng chén rượu, hào sảng nói. Nói xong, uống một hơi cạn sạch. Võ giả còn lại thấy thế, cũng nâng chén uống cạn. Dù sao, đối phương thế nhưng là thái tử của Thần Vũ Đế Quốc, sao có thể không nể mặt được. Cạn ly. Lúc này, một thanh âm non nớt vang lên, lập tức đám người liền thấy một thân ảnh lớn chừng bàn tay đứng trên mặt bàn, ôm lấy một bình linh tửu, ưng ực uống, trên đầu một cọng cỏ ngốc manh. Thật đáng yêu. Một nữ võ giả hai mắt tỏa sáng, xém chút nữa nhịn không được trực tiếp xông lên đến ôm lấy Vân Tịch. Đây là sinh linh gì? Sao vẫn chưa bao giờ thấy qua? Hình như là di tinh tộc. Không thể nào, di tinh tộc có đôi cánh ở phía sau. Ây! Trên đầu nàng giống như là cây. Cỏ. Các võ giả nghị luận ầm ĩ, hiếu kỳ vô cùng về Vân Tịch, mà với kiến thức của bọn hắn, cũng hoàn toàn không phân biệt được Vân Tịch rốt cuộc là cái gì. Tới đây, Lý Thất Diệp lơ đễnh, ngay cả hắn cũng nhìn không ra chân thân của Vân Tịch, những người chí tôn này làm sao có thể làm được. Trên thực tế, dưới sự ẩn tàng của Tần Giác, đừng nói chí tôn, truyền kỳ, cho dù là đại thánh cũng nhìn không ra là cái gì. Thái tử điện hạ, ngài còn chưa giới thiệu hai vị này. Đột nhiên, có vị võ giả tóc dài nói. Ở đây võ giả cơ bản đều biết nhau, cũng rất quen thuộc, chỉ có Tần Giác cùng Tô Ngạn có vẻ xa lạ. Thật có lỗi, xém chút nữa là quên. Lý Thất Diệp vội vàng đáp, vị này là Tần Giác tiên sinh, hôm nay chính là hắn đã hỗ trợ Tinh Đấu Đế Quốc bắt nội ứng, vị này là Tô Ngạn cô nương, còn vị này, nàng là đồ đệ của ta. Tần Giác cười cười, cũng không có nói ra tên của Vân Tịch. Thấy thế, võ giả còn lại cũng không hỏi nhiều nữa, tất cả mọi người là cao thủ chí tôn cảnh, sao sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Diệp cũng rất thức thời đổi chủ đề, hôm nay mời chư vị đến đây, tham gia lần yến hội này kỳ thật cũng không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là lâu rồi không gặp, nghĩ tụ họp một chút, hy vọng mọi người không say không về. Không say không về. Đám người đồng thanh hô, nhìn ra được quan hệ của bọn hắn phải cùng Lý Thất Diệp rất được. Sau đó, liên tiếp truyền ra những tiếng cười vui vẻ từ trong cung điện, bầu không khí cũng càng ngày càng sôi nổi. Hơn 10 vị cường giả chí tôn cảnh cứ thế mà dựa vào lời ra. Tiểu huynh đệ, muốn uống một chén không? Võ giả trẻ tuổi ngồi đối diện Tần Giác giơ ly rượu lên, ra hiệu nói. Từ khi tiến vào cho đến giờ, trừ mới vừa rồi cùng tất cả mọi người uống một chén ra, Tần Giác cũng không động tới chén rượu, cho nên võ giả trẻ tuổi muốn thăm dò thử. Đây là một thanh niên nhìn qua mới hơn 20 tuổi, tu vi đạt tới chí tôn cảnh trung kỳ. Về phần số tuổi thật sự, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết. Thấy Tần Giác nhìn sang, võ giả trẻ tuổi lập tức tự giới thiệu mình. Chào ngươi, ta gọi là Phương Vận. Chào ngươi. Tần Giác nhẹ gật đầu, cầm lấy ly rượu trước mặt trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Phương Vận có chút mờ mịt, nhưng mà Tần Giác đã uống, hắn cũng không tiện để xuống, chỉ có thể ngửa đầu uống xong. Còn muốn tiếp tục không? Tần Giác hỏi. Đây là ý gì? Khiêu khích ta sao? Phương Vận tự nhận coi như không vận chuyển linh lực để hóa giải, tửu lượng của mình cũng vượt qua quần hùng. Giờ phút này nào có thể khoan nhượng, lập tức hào khí vượt mây mà nói. Đương nhiên. Nhưng mà rất nhanh, Phương Vận liền hối hận với quyết định này. Bởi vì mặc kệ Tần Giác uống bao nhiêu cũng giống như chẳng có việc gì, thần sắc như thường. Trái lại chính hắn, giờ phút này đầu đã hoa mắt choáng váng, sắp không phân rõ đông tây nam bắc. Ha ha, Phương Vận, ngươi không phải tự xưng chí tôn trong tửu lượng sao, sao uống tới như vậy? Lúc này, bên cạnh đi tới hai thân ảnh, một nam một nữ, trong đó nữ chính là võ giả trước đó khen Vân Tịch đáng yêu kia. Bớt nói nhảm, có bản lĩnh ngươi thử đi. Phương Vận trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi đi, có cái gì mà dám với không dám. Nam tử lòng tin tràn đầy nói, Tần huynh đệ đúng không, ta gọi Diệp Thanh Minh, đây là biểu muội ta, Diệp Hà Đồ. Thanh Minh, Hà Đồ. Tần Giác lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Tần huynh đệ, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, nam tử tên là Diệp Thanh Minh uống liền ba chén linh tửu, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta bắt đầu đi. Tần Giác, đây là muốn so với hắn hay sao? Nhưng mà trên phương diện uống rượu, Tần Giác chưa từng nghĩ mình sẽ thua. dù sao linh tử bình thường mà hắn uống đều là trăm năm, ngàn năm, những linh tử mấy chục năm này, bây giờ trong mắt của hắn cơ bản không khác gì với nửa ới suối cho lắm. Quả nhiên, sau một lúc lâu, Diệp Thanh Minh say khướt ngã trên mặt bàn, ánh mắt mê ly. Mà Tần Giác vẫn mặt không biểu tình, nhìn không ra được thay đổi gì. Động tĩnh bên này rất nhanh đã dẫn tới sự chú ý của những võ giả khác, giữa bọn họ với nhau đều là bằng hữu, bởi vậy rất rõ tửu lượng của Phương Vận và Diệp Thanh Minh, Tần Giác liên tục hạ gục hai người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ rằng vị tiểu huynh đệ này uống rượu lại lợi hại như thế. Đúng vậy, người thật sự không thể xem bề ngoài. Tránh ra, để ta đến. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã uống bao nhiêu linh tử. Cuối cùng toàn bộ cung điện chỉ còn lại Tần Giác cùng Tô Ngạn vẫn còn đứng. Đến cuối cùng, ngay cả Lý Thất Diệp cũng tự thân lên trận, kết quả vẫn là không địch lại Tần Giác, thua trận. Thái tử điện hạ, vị Tần huynh đệ này là tử thần sao? Lý Thất Diệp. Nói thật, Tần Giác cũng không nghĩ tới mình thế mà không cẩn thận hạ gục nhiều người như vậy. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, tìm một chỗ để ngủ, bỗng nhiên có người xông vào. Thất Diệp, không tốt. Người tới toàn thân đẫm máu, xông vào cung điện, giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến, khí tức uể oải suy sụp. Thấy thế, Lý Thất Diệp đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức vận chuyển linh lực hóa giải tránh choáng, đứng lên nói, đại ca, ngươi làm sao? Thất Diệp, cường giả tinh đấu đế quốc giết tới. Người tới quệt vết máu trên khóe miệng sầu thảm nói, cái gì? Làm sao có thể? Lý Thất Diệp kinh hãi, với phòng ngự của thần Vũ Thành, cho dù là đại quân tinh đấu đế quốc, không tới 3 ngày cũng đừng nghĩ công phá. Huống chi đại quân của tinh đấu đế quốc làm sao có thể vượt qua khoảng cách vạn dặm, xuất hiện bên ngoài thần Vũ Thành? Có gian tế. Nói xong câu đó, mọi người tới trùng điệp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Ha ha, Lý Thất Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Theo âm thanh cười lạnh, lão giả áo bào đen chậm rãi đi vào cung điện, trên tay còn chảy máu tươi. Chỉ một thoáng, tất cả võ giả ở đây đều tỉnh táo lại, bởi vì bọn hắn cảm nhận được khí tức uy hiếp mãnh liệt từ trên người lão giả áo bào đen. Cố Thừa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thất Diệp khiếp sợ nói. Võ giả còn lại không rõ ràng, nhưng Lý Thất Diệp lại biết, Cố Thừa cũng không thuộc về tinh đấu đế quốc, mà là đến từ gia tộc thánh giả phía sau tinh đấu đế quốc. Ha ha, Lý Vân Phi không phải đã nói cho ngươi sao? Lão giả áo bào đen nhếch miệng cười một tiếng, có gian tế. Thái tử điện hạ, cẩn thận. Phương Vận kinh hô. Phốc phốc. Cùng lúc đó, một thanh trường kiếm đột nhiên xuyên qua ngực của Lý Thất Diệp, rút ra dòng máu đỏ tươi. Ngươi! Lý Thất Diệp chật vật quay đầu lại, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Bên trong cung điện hoa lệ, tất cả võ giả đều sửng sốt, biểu lộ chấn kinh. Ngươi! Lý Thất Diệp khó có thể tin nói, vì sao? Hắc hắc, Thất Diệp, ta không phải đã nhắc nhở ngươi rồi sao, có gian tế à? Lý Vân Phi vốn đã hôn mê giờ phút này đang đứng sau lưng Lý Thất Diệp, khóe miệng nở một nụ cười tà, trường kiếm trong tay xuyên qua ngực của Lý Thất Diệp, máu me đầm đìa. Vì sao? Lý Thất Diệp lại hỏi một lần. Vì sao? Câu nói này dường như đốt lên ngọn lửa giận của Lý Vân Phi. Chỉ thấy vẻ mặt hắn nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng, là ngươi cướp đi thứ vốn nên thuộc về ta, ngươi lại hỏi ta vì sao? Rõ ràng ta mới là đại hoàng tử của thần Vũ Đế Quốc. Nếu như không phải ngươi, danh hiệu đệ nhất thiên tài của thần Vũ Đế Quốc chính là ta. Nếu như không phải ngươi, vị trí thái tử cũng là của ta. Nếu như không phải ngươi, gia tộc thánh giả hẳn là coi trọng ta hơn. Không, gia tộc thánh giả vốn coi trọng ta hơn. Dựa vào cái gì đều là ngươi? Dựa vào cái gì? Lý Vân Phi cuồng loạn hét lớn, thần sắc điên cuồng, bộ dáng kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Lý Thất Diệp. Nghe vậy, Lý Thất Diệp đầu tiên là kinh ngạc, lập tức không hiểu, cuối cùng trầm mặc một lát, thở dài, thì ra là thế, ta đã hiểu. Không ngờ trời cao cho mình một cơ hội làm lại khiến cho người thân cận nhất của mình phản bội mình, hắn chưa từng nghĩ tới, trong mắt Lý Vân Phi mình chính là dạng này. Ngươi căn bản không hiểu. Lý Vân Phi gầm thét lên. Người cướp đi hết thảy, hiện tại, ta muốn cướp tất cả trở về. Chậc chậc, bức tranh này, thật đúng là mỹ diệu. Lão giả áo bào đen thâm trầm cười nói, khiến người ta không rét mà run. Ha ha, khó trách Cố Thừa xuất hiện ở đây. Lý Thất Diệp cười khổ, thân là đại hoàng tử của thần Vũ Đế Quốc Lý Vân Phi lại biến thành gian tế, chỉ sợ cho dù là ai cũng không ngờ đến đi. Nói một cách khác, có Lý Vân Phi hỗ trợ, cường giả Cố gia muốn tiến vào thần Vũ Thành quả thực giống như ăn cơm uống nước. Ngươi cấu kết với Cố gia, không sợ La gia tức giận sao? Lý Thất Diệp trầm lặng nói, đối với thương thế ở ngực xem như không nhìn thấy. Cố gia là gia tộc thánh giả phía sau tinh đấu đế quốc, mà La gia thì là gia tộc thánh giả phía sau thần Vũ Đế Quốc. Song phương từ trước đến nay như nước với lửa, không đội trời chung. Lý Vân Phi cấu kết với Cố gia, không thể nghi ngờ là đang chọc giận La gia. Điểm này ngươi có thể không cần lo lắng, có Cố gia chúng ta làm chỗ dựa, La gia còn có thể làm gì? Lão giả áo bào đen ý vị thâm trường mà nói, chỉ cần chiếm được Thần Vũ Thành, Thần Vũ Đế quốc về sau nên đổi sang họ Cố, ha ha. Lý Thất Diệp cũng không có phản ứng với lão giả áo bào đen, mà là hỏi tiếp, ngươi làm sao giải thích với Phụ Hoàng? Giải thích? Giải thích cái gì? Hừ, rõ ràng ta mới là đại hoàng tử của Thần Vũ Đế quốc, lão đầu tử kia lại chuyển vị trí thái tử cho ngươi, quả thực đáng chết. Mặt khác, ngươi đừng nghĩ đến việc sẽ có người tới cứu ngươi, ta đã phong tỏa Bách Linh Đảo, cho dù giết ngươi cũng không ai biết, ngày mai ta sẽ thay Cố gia tới tiếp quản Thần Vũ Thành, mà ta chính là tân đế của Thần Vũ Đế quốc, nếu như lão đầu tử kia dám cản trở, ta cũng sẽ giết chết hắn. Lúc nói câu này, Lý Vân Phi đã khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên nội tâm đã chuẩn bị từ lâu. Đây chính là điều kiện mà Cố gia đưa ra cho ngươi. Chỉ bằng tu vi chí tôn cảnh hậu kỳ của ngươi. Lý Thất Diệp hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên thất vọng, vốn dĩ vì phân thượng ở kiếp trước tha cho ngươi một mạng, nhưng không nghĩ tới, ngươi đã đi xa như vậy. Nghe vậy, Lý Vân Phi sững sờ, mạnh miệng nói, cho dù ngươi là chí tôn cảnh đỉnh phong, công kích khoảng cách gần như vậy, lại bị ta đâm trúng điểm yếu, chỉ sợ cũng đã trọng thương rồi. Ta ngược lại muốn xem thử, ngươi sẽ giết ta ra sao? Chí tôn cảnh. Lý Thất Diệp lắc đầu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, ta từ lâu đã không phải nữa rồi. Trong chốc lát, dao động linh lực kinh khủng từ trong người Lý Thất Diệp bộc phát ra, nhanh chóng càn quét toàn bộ cung điện. Lý Vân Phi còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị linh lực mãnh liệt cùng trường kiếm trong tay đánh bay ra ngoài, mà thương thế trên ngực của Lý Thất Diệp thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Truyền kỳ cảnh. Ngươi đã tiến giai truyền kỳ, làm sao có thể? Lý Vân Phi không thể tin kêu lên. Giờ phút này, cả người Lý Thất Diệp tản ra khí tức trấn áp, xông thẳng lên trời, nếu không phải Bách Linh Đảo bị thủ đoạn đặc thù phong tỏa, chỉ sợ toàn bộ Thần Vũ Thành đều có thể cảm nhận được. Lý Thất Diệp từ trên cao nhìn xuống Lý Vân Phi, lạnh lùng nói, đại ca, đây là tiếng đại ca ta gọi ngươi lần cuối cùng, tạm biệt. Nói xong, Lý Thất Diệp một phát bắt được đầu của Lý Vân Phi, linh lực bùng nổ. Không, Cố trưởng lão, nhanh mau cứu ta. Lý Vân Phi mặt mũi tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng hò hét. Nhưng mà lão giả áo bào đen nhưng đứng ở chỗ đó không nhúc nhích, giống như căn bản không nghe thấy lời cầu cứu của Lý Vân Phi. Thất Diệp, đừng có giết ta là bị buộc. Bành, một đóa mỹ huyết hoa nở rộ, chỉ thấy đầu của Lý Vân Phi bạo liệt, rớt trên mặt đất, triệt để mất đi sinh tức. Tần Giác tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, khóe mắt có chút run rẩy. Đây là tình huống thế nào? Mình hình như lại bị cuốn vào bên trong chuyện kỳ quái. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Lý Thất Diệp rũ bỏ huyết dịch trên tay, nhìn về phía lão giả áo bào đen, giống như người vừa rồi giết chết Lý Vân Phi không phải hắn. Trên thực tế, hắn có tình cảm rất sâu đậm với Lý Vân Phi, dù sao ở kiếp trước Lý Vân Phi vẫn luôn là người chiếu cố hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình vẫn chưa chạm tới lợi ích của Lý Vân Phi. Mà thôi, từ lúc Lý Vân Phi nói ra câu muốn giết chết phụ thân của bọn hắn, Lý Thất Diệp liền biết, người đại ca này của mình đã đi xa, cho nên hắn không chút do dự nào giết chết hắn. Ba ba ba, ngoài dự liệu chính là, lão giả áo bào đen lại vỗ tay, được, không hổ là đệ nhất thiên tài của Thần Vũ Đế quốc, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh, ngay cả tâm cảnh cũng quả quyết như thế, đợi một thời gian, cho dù là thành tựu thánh cảnh cũng không phải là không thể. Chỉ có dạng thiên tài như ngươi mới có tư cách hợp tác cùng Cố gia chúng ta. Lão giả áo bào đen chậm rãi mà nói, chỉ cần Thái tử Điện Hạ đáp ứng giúp chúng ta đối phó La Gia, chúng ta lập tức rút khỏi Thần Vũ Thành, như thế nào? Lý Thất Diệp không trả lời lão giả áo bào đen mà là hỏi ngược lại, ta muốn biết, là các ngươi tìm tới Lý Vân Phi, hay là Lý Vân Phi tìm tới các ngươi? Lão giả áo bào đen khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, hừ, Lý Vân Phi loại phế vật này cũng xứng để chúng ta tìm hắn sao? Đương nhiên là hắn tìm tới chúng ta. Nói đến đây, lão giả áo bào đen ý vị sâu xa mà nói, chỉ là không nghĩ tới hắn hận ngươi như vậy, vì giết ngươi, lại nguyện ý trả bất cứ giá nào, không thì Tinh Đấu Đế quốc làm sao có thể xếp nhiều tay mắt và nội ứng vào Thần Vũ Thành như vậy. Đáng tiếc là hắn quá vô dụng, từ phía sau lưng đánh lén cũng không thể trọng thương ngươi. Bất quá không sao, dù sao hắn hiện tại đã chết rồi. Nghe xong lão giả áo bào đen nói, Lý Thất Diệp không những không giận mà còn cười, đã như vậy, ngươi cũng chết chung với hắn đi. Đã như vậy, ngươi cùng hắn chết chung đi. Lý Thất Diệp biểu lộ xâm nhiên, giống như ác ma đến từ địa ngục, khí chẳng trang bức quen thuộc cũng theo đó tràn ra. Người muốn giết ta? Lão giả áo bào đen khẽ giật mình, giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, mặc dù ngươi đã thăng cấp truyền kỳ cảnh, nhưng chỉ e là cảnh giới còn chưa vững chắc a. Thì tính sao? Lý Thất Diệp thần sắc tự nhiên, nhìn không ra chút bối rồi nào. Ngươi có phải hay không đã quên, ta đã là truyền kỳ cảnh trung kỳ từ lâu. Lão già áo bào đen híp mắt lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Nói xong câu này, trên người lão già áo bào đen phóng ra một luồng khí tức mênh mông thâm thúy, lại ép lên người Lý Thất Diệp. Không hề nghi ngờ, về mặt tu vi, lão già áo bào đen có ưu thế tuyệt đối. Ha ha, một lão già sống mấy trăm năm cũng xứng đánh đồng với ta. Lý Thất Diệp bĩu môi khinh thường, tựa hồ căn bản không đem lão già áo bào đen để vào mắt. Rất tốt, đã ngươi ngu xuẩn như vậy, thì sẽ tiễn ngươi lên đường. Cái chết của một thiên tài, cũng liền mất đi giá trị. Nhưng mà yên tâm, thân nhân của ngươi cũng sẽ xuống dưới theo ngươi nhanh thôi. Bạch. Sau một khắc, lão già áo bào đen giống như u linh biến mất tại chỗ, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lý Thất Diệp. Thật nhanh. Đám người kinh hãi, bọn hắn đều là võ giả chí tôn cảnh, có một số thậm chí đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, cách truyền kỳ cảnh chỉ còn lại nửa bước, mà giờ khắc này bọn hắn lại hoàn toàn thấy không rõ động tác của lão già áo bào đen. Lão già áo bào đen đánh ra một quyền, muốn từ chính diện đánh tan Lý Thất Diệp, triệt để phá hủy lòng tự tin của thiên tài này. Nào có thể đoán được Lý Thất Diệp trở tay lại, vững vàng bắt lấy nắm đấm của hắn. Tạch tạch tạch, sàn nhà dưới chân Lý Thất Diệp nổ tung, ngay cả hai chân cũng chìm vào mặt đất nửa thước, nhưng không có lui ra phía sau. Chỉ có như vậy sao? Lý Thất Diệp nhếch miệng cười một tiếng, châm chọc nói. Làm sao có thể? Con ngươi của lão già áo bào đen bỗng nhiên có rút, tràn ngập chấn kinh. Đúng lúc này, hắn chợt nhớ tới tương truyền Lý Thất Diệp là vô địch cùng giai. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Không đợi áo bào đen lão giả nghĩ rõ ràng, một cái tay khác của Lý Thất Diệp đột nhiên xuyên qua khe hở, đâm thẳng đến trái tim của lão giả áo bào đen. Muốn chết? Lão giả áo bào đen giận dữ, vội vàng phất tay ngăn cản. Bành! Dưới sự giao phong của linh lực, vẻ mặt của lão giả áo bào đen lộ vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân cuộn, khó chịu vô cùng. Đối phương thật là chỉ vừa bước vào truyền kỳ cảnh sao? Ầm ầm! Lấy Lý Thất Diệp cùng lão giả áo bào đen làm trung tâm, sàn nhà không ngừng vỡ vụn tràn ra, toàn bộ cung điện chấn động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đám người thấy thế, vội vàng rời khỏi cung điện để tránh bị tác động đến. Dù sao, đây chính là hai vị cường giả truyền kỳ cảnh đang chiến đấu, một khi xuất ra toàn lực, gần như có thể thuấn sát bọn hắn. Tần Giác cùng Tô Ngạn cũng rời khỏi cung điện, về phần Vân Tịch say như chết thì được Tần Giác giao cho Tô Ngạn. Ầm ầm! Rốt cục cung điện cũng không chịu nổi linh lực của hai người, ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà Lý Thất Diệp cùng áo bào đen lão giả vẫn đứng ở trung tâm không nhúc nhích tí nào, phạm vi 10 trượng xung quanh đã hình thành cái hố khổng lồ. Ngu xuẩn, cứng đối cứng như vậy, còn chưa tới nửa nén hương, linh lực của ngươi liền sẽ khô kiệt, chết trong tay ta. Lão giả áo bào đen lạnh giọng nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Diệp dám lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, nhưng mà như vậy cũng hay, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thật sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Diệp khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt, chợt linh lực bỗng nhiên tăng lên, như là ánh lửa nở rộ trong đêm tối. Oanh! Bất ngờ không đề phòng, lão giả áo bào đen như bị sét đánh, bay ngược ra, mạnh mẽ nện ở trên ngọn núi phía xa, khoét một cái động lớn. Nhưng mà rất nhanh lão giả áo bào đen lại bay trở về, chỉ là ngoại hình có hơi chật vật. Tiểu tử thúi, ta ngược lại muốn xem thử ngươi còn bao nhiêu linh lực. Lão giả áo bào đen lạnh lùng nói. Mặc dù cường giả chí tôn, cảnh trở lên đã có thể câu thông với linh lực của thiên địa, có thể xưng là vô địch, nhưng đó là đối với võ giả cấp thấp mà thôi. Hai cường giả cấp bậc truyền kỳ cảnh giao thủ, thường thì một bên linh lực thâm hậu hơn thì mới có thể thắng. Lão giả áo bào đen tự nhận cao hơn Lý Thất Diệp một bậc, bởi vậy lòng tin tràn đầy. Lý Thất Diệp không nói gì, chỉ là khí tức càng ngày càng mạnh, không có dấu hiệu giảm bớt nào. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Thất Diệp đúng là dựa vào sức một mình, khiến cho hai vị cường giả truyền kỳ cảnh thúc thủ vô sách. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới ý thức được, bọn hắn đã đánh giá thấp Lý Thất Diệp. Thiên phú bực này, nếu là đợi trưởng thành thêm một thời gian nữa, đừng nói là thánh cảnh, chính là thánh vương cũng có thể. Phải biết, ở linh ương giới, trừ 8 đại thánh địa ra, vô luận ở nơi đâu, thánh vương cũng đều là tồn tại đứng đầu. Thậm chí một ngón tay liền có thể nghiền chết gia tộc thánh giả như Cố gia dạng này. Lão giả áo bào đen ánh mắt trầm thấp, dường như có thể chảy ra nước. Kẻ này phải chết. Một bên khác, mắt thấy cảnh tượng này, Tần Giác sạm mặt lại. Được rồi, chuyện này không có liên quan gì tới hắn, vẫn là đi nhanh thôi. Dù sao mỗi nhân vật chính đều có hào quang bất tử, gặp dữ hóa lành, không cần hắn lo lắng. Nghĩ như vậy, Tần Giác thấp giọng nói với Tô Ngạn, chúng ta đi thôi. A, Tô Ngạn sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác thế mà muốn rời khỏi vào thời điểm này, nhưng mà nàng rất nhanh liền phản ứng, nhẹ gật đầu. Thế là trong không khí dương cung bạt kiếm này, Tần Giác cùng Tô Ngạn không coi ai ra gì cứ như vậy mà chậm rãi bay lên không, bay ra khỏi Bách Linh Đảo. Muốn đi? Không dễ như vậy. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh bỗng nhiên được truyền ra. Xoẹt xẹt, linh lực hiện lên, giống như lưỡi đao, bổ về phía Tần Giác cùng Tô Ngạn. Cẩn thận. Lý Thất Diệp ánh mắt ngưng lại, thả người phóng về phía Tần Giác. Cơ hội tốt. Lão già áo bào đen vui mừng, lập tức ngưng tụ linh lực, cách không đánh ra. Ngoài dự liệu chính là, Lý Thất Diệp lại không có lựa chọn né tránh, mà là ngạnh kháng chống đỡ. A, phun ra một ngụm máu tươi, Lý Thất Diệp không thèm nhìn lão già áo bào đen một cái, nháy mắt ngăn trước người Tần Giác. Phá cho ta. Lý Thất Diệp quát như sấm, kinh thiên động địa, cửu u minh hỏa nháy mắt hóa thành tiếng gào thét của cự long, đem linh lực thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Lý Thất Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nhanh chóng hạ xuống, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Tần tiên sinh, ngươi không sao chứ? Lý Thất Diệp cố nén đau nhức mãnh liệt, quay đầu lại nói. Tần Giác, gia hỏa này đang làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân. Ách, không đúng, ta là nam nhân. Chẳng lẽ gia hỏa này cảm thấy hứng thú với nam nhân? Không có gì. Trầm mặc nửa ngày, Tần Giác thở dài. Nói thật, Lý Thất Diệp không màng trọng thương cũng phải giúp hắn ngăn lại công kích này. Tần Giác vẫn rất cảm động, chỉ là hoàn toàn không cần thiết rồi. Không có việc gì là được. Lý Thất Diệp nhẹ nhàng thở ra, thật có lỗi, Tần tiên sinh, là ta không tốt, liên lụy các ngươi đến chuyện này. Câu nói này Lý Thất Diệp nói cực kỳ thành khẩn, tràn ngập áy náy. Tần Giác, đối mặt với Lý Thất Diệp thuần chân như thế, Tần Giác trong lúc nhất thời cảm giác hơi xấu hổ. So ra thì Diệp Lương Thần trước đó xuất hiện tại Huyền Ất Sơn, nơi nào có nửa điểm giống dáng vẻ vốn có của nhân vật chính chứ. Ha ha, Lý Thất Diệp, ngươi chết chắc. Lão già áo bào đen tùy ý cười to nói, có chút đắc ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thất Diệp sẽ vì cứu hai gia hỏa kia, tình nguyện chính diện chịu một kích của hắn. Cho dù Lý Thất Diệp mạnh hơn, bị thương kiểu này, tin tưởng tiếp theo cũng không có khả năng cùng hai vị cường giả truyền kỳ, cảnh bọn họ chống lại. Hô! Trên bầu trời, lưu quang tiêu tán, lộ ra thân ảnh bên trong, nhìn qua tuổi tác không khác với lão già áo bào đen cho lắm, nhưng tu vi lại thâm hậu hơn lão già áo bào đen. Lý Thất Diệp, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quy thuận Cố gia ta, nếu không tất sát. Lão giả tên là Cố Yểu cắn răng nói, ngữ khí không hề khoan nhượng. Ha ha, si tâm vọng tưởng. Lý Thất Diệp cười nhạo nói, đừng tưởng rằng như thế này thì các ngươi liền ăn chắc ta. Lời còn chưa dứt, Lý Thất Diệp khí tức vốn dĩ suy yếu liền liên tục tăng lên, lại lần nữa đạt tới đỉnh phong, hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó. Ngu xuẩn mất khôn. Cố Yểu hừ lạnh một tiếng, vừa muốn động thủ, Tần Giác bỗng nhiên đưa tay ngăn Lý Thất Diệp lại, trầm lặng nói, được rồi, hai gia hỏa này liền giao cho ta đi. Tần tiên sinh. Lý Thất Diệp vẻ mặt kinh ngạc. Ai, coi như ta không may. Tần Giác thở dài, có chút phiền muộn. Lúc đầu Tần Giác không muốn quan tâm, dù sao hiện tại Lý Thất Diệp không chỉ vì hắn mà khiến bản thân bị trọng thương, còn cưỡng ép vận dụng bí pháp, nếu như hắn lại nhìn như không thấy, liền không thể nào nói nổi. Lý Thất Diệp há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là thức thời ngậm miệng lại, trực giác nói cho hắn biết, Tần Giác rất mạnh. Điểm này từ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Giác liền có thể khẳng định. Nếu không Lý Thất Diệp cũng sẽ không mời hắn tham gia yến hội. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Thất Diệp cũng không rõ. Sở dĩ vừa rồi giúp Tần Giác ngăn lại công kích, hoàn toàn là hành động vô ý thức. Đây cũng là phong cách hành sự từ trước đến nay của Lý Thất Diệp, nếu không cũng không thể kết giao nhiều bằng hữu như vậy. Ngươi là ai? Cố Yểu nhíu mày, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Tần Giác im lặng trợn mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi vừa rồi còn công kích ta, hiện tại lại nói ta xen vào việc của người khác. Cố Yểu, được, nhanh kết thúc đi, ta còn đi ngủ đó. Tần Giác ngáp một cái, nhàm chán nói. Nếu không phải do Vân Tịch, hắn cũng sẽ không đến tham gia yến hội này. Ngươi đã thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Cố Yểu không tiếp tục nói nhảm, đưa tay trực tiếp vung ra linh lực, cuốn về phía Tần Giác. Răng rắc, quỷ dị chính là, linh lực còn chưa tới gần Tần Giác, liền đâm vào bức tường vô hình lấp kín bên trên. Trống rỗng tiêu tán, không còn lại gì cả. Chuyện gì đã xảy ra? Cố Yểu lộ ra vẻ mặt không hiểu gì. Sau một khắc, nắm đấm của Tần Giác cũng đã rơi xuống. Một quyền này nhìn thì bình thường không có gì khác lạ, thậm chí không có nổi lên tí gợn sóng nào, nhưng giờ phút này trong mắt Cố Yểu, lại chỉ còn lại xương cốt của nắm đấm trắng nõn không tì vết kia, giống như được triệu hoán từ địa ngục. Chết! Ầm ầm. Trong chốc lát, chân trời giống như có kinh lôi. Chiếu sáng cả Bách Linh đảo, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu vặn vẹo hư hỏng. Phốc, dưới quyền phong kinh khủng, Cố Yểu giống như chiếc thuyền nhỏ trong bão tố, không có lực phản kháng, trong khoảnh khắc liền bị dìm ngập. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một khắc, mọi người tại đây rốt cục cũng lấy lại tinh thần, chỉ là Cố Yểu đã biến mất không thấy gì nữa từ lâu. Trầm mặc, vị cường giả truyền kỳ cảnh Cố gia kia đâu? Nửa ngày, có người dụi dụi con mắt, kinh ngạc nói. Hình như... chết rồi. Một người khác nuốt ngụm nước miếng, khàn giọng nói. Lời vừa nói ra, tất cả võ giả ở đây đều là vô ý thức tản ra linh thức, muốn tìm kiếm khí tức của Cố Yểu. Nhưng mà... không có. Cái gì cũng không có. Đừng nói khí tức, ngay cả cọng lông cũng không có. Không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Việc đã đến nước này, cho dù ngớ ngẩn cũng biết, Cố Yểu chết rồi. Vấn đề là, chết như thế nào? Cũng bởi vì một quyền bình thường vừa rồi kia. Nói đùa cái gì? Cố Yểu. Lão giả áo bào đen gọi một tiếng, nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của lão giả áo bào đen, Tần Giác đánh cho hắn một quyền. Không. Lão giả áo bào đen không chút do dự hét lớn, ta đầu hàng, đừng có giết ta. Tần Giác. Không có cốt khí như vậy sao? Đáng tiếc, đã muộn. Ầm ầm. Đại địa rung động, toàn bộ Bách Linh đảo đều không chịu nổi cỗ lực lượng này. Chỗ mà lão giả áo bào đen vốn dĩ đang đứng thì chỉ còn lại một quyền ấn to lớn, sâu không thấy đáy, cơ hồ muốn đánh xuyên qua Bách Linh đảo. Về phần lão giả áo bào đen, đã giống như Cố Yểu, đã biến mất khỏi thế giới này hoàn toàn. Thật mạnh. Phương Vận vẻ mặt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Diệp Thanh Minh cùng Diệp Hà Đồ nhìn nhau, không dám tin vào mắt mình, bọn hắn mới vừa rồi còn cùng cường giả uống rượu đó. Võ giả còn lại cùng trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Hai quyền đánh chết hai võ đạo truyền kỳ, e là cũng chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể làm được a. Lý Thất Diệp từ khi nào có bằng hữu mạnh như vậy? Trên thực tế, Lý Thất Diệp cũng rất ngỡ ngàng. Mặc dù hắn biết Tần Giác rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới mạnh đến trình độ này. Có thể trong tức khắc, miểu sát hai vị cường giả truyền kỳ cảnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi Lý Thất Diệp cho là trận này nhằm vào việc ám sát hắn cuối cùng cũng kết thúc, Tần Giác bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, tiếng như kinh lôi. Này, ngươi muốn ẩn tới khi nào? Còn có người. Lý Thất Diệp sửng sốt, linh khí lập tức tản ra, bao phủ lại toàn bộ Bách Linh đảo, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào. Với tu vi của hắn, cho dù là truyền kỳ cảnh đỉnh phong hẳn là có thể thăm dò ra được mới đúng, vì sao cái gì cũng không có? Không chỉ có Lý Thất Diệp, mọi người cũng đều mờ mịt. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên lợi hại, thế mà ngay cả bí pháp ẩn thần quyết của ta cũng có thể nhìn thấu. Chỉ thấy không gian vặn vẹo, sau đó từ bên trong đi ra một nam trung niên có vóc dáng thẳng tắp, đầu tóc đỏ. Nam tử trung niên khí thế ngập trời, thâm thúy ngưng trọng, không có chút cảm giác dần dần già đi giống với lão giả áo bào đen lão giả cùng Cố Yểu kia. Với lại từ lúc trung niên nam tử xuất hiện, thì phiến thiên địa này đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cho dù là Lý Thất Diệp hay là đám người Phương Vận, giờ phút này cũng không thể động đậy, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thánh cảnh. Đám người hít sâu một hơi, nội tâm sợ hãi. Cũng chỉ có cường giả thánh cảnh mới có thể có được linh áp cường đại như thế. Thái thượng trưởng lão của Cố gia. Cố Viên, nghĩ không ra vì giết ta, ngay cả ngươi cũng xuất động. Lý Thất Diệp há to miệng, khàn giọng nói. Thân là gia tộc thánh giả phía sau Tinh Đấu Đế Quốc, Cố gia tổng cộng có hai vị cường giả thánh cảnh. Một vị là đương kim gia chủ Cố gia, danh xưng Thanh Dương Thánh giả, một vị khác chính là nam tử trung niên trước mắt này, Tạo Nguyên Thánh giả. Nghe nói, Cố Viên 200 năm trước đã bước vào thánh cảnh, tu vi thâm bất khả trắc, rất ít khi lộ diện, không nghĩ tới vậy mà tối nay lại vào Thần Vũ Thành. Thú vị đấy, thế mà còn có thể nói chuyện, khó trách hai tên phế vật Cố Thừa cùng Cố Yểu kia lâu như vậy, cũng không giết được ngươi. Nam tử trung niên hăng hái nói, nhưng mà ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải đến để giết ngươi. Mà là đến giải quyết cường giả truyền kỳ cảnh khác của Thần Vũ Đế Quốc các ngươi. Lời vừa nói ra, Lý Thất Diệp sắc mặt đại biến, vừa muốn thôi động linh lực, câu kế tiếp của Cố Viên lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, còn chưa kịp động thủ, liền bị động tĩnh bên này hấp dẫn đi qua. Nói đến đây, Cố Viên nhìn về phía Tần Giác, tuổi còn nhỏ lại có tu vi như thế, chỉ sợ ngươi mới thật sự là đệ nhất thiên tài của Thần Vũ Đế Quốc đi. Đáng tiếc là ngươi không nên giết chết Cố Thừa cùng Cố Yểu. Mặc dù hai tên phế vật này từ trước đến nay không có tác dụng gì, nhưng bọn hắn dù sao cũng là người của Cố gia trưởng lão ta, cho nên, ta sẽ để cho ngươi biết được, đại giới mà địch của Cố gia ta phải trả là gì. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận Cố gia, có lẽ ta có thể cân nhắc thay đổi chủ ý. Tần Giác, gia hỏa này với một đầu tóc đỏ, là thành viên của gia tộc Táng Yêu, từ khi ra sân bắt đầu vẫn líu lo không ngừng, với lại tràn ngập tự tin, quả thực như tên ngớ ngẩn. Thở dài, Tần Giác lười nhác nói nhảm. Đưa tay quạt tới một cái, nếu gia hỏa này đã thích nói nhiều như thế, vậy liền đập nát miệng của hắn trước đã. 3. Cố Viên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt đột nhiên truyền đến đau nhức kịch liệt, sau đó cả người mất khống chế mà phi ra ngoài, răng trong miệng rớt ra, đồng thời lăn xuống yết hầu. Thật kìa, đánh nát răng rồi nuốt xuống bụng. Khi Cố Viên thật vất vả mới ổn định thân hình, cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình, sưng đến mẹ hắn cũng không nhận ra được. Mễ quyết loại. Lời còn chưa dứt, Cố Viên bỗng nhiên ý thức được mình đã không còn răng, thế là chỉ có thể dùng linh lực ngưng âm nói, ngươi làm cái gì đó. Hắn lại hoàn toàn không thấy rõ động tác của Tần Giác. Hô! Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tràn tới, Cố Viên kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy trong bầu trời đêm một trường ấn kim sắc to lớn từ trên trời giáng xuống, nháy mắt khóa hắn lại. Phốc! Không có bất kỳ điều ngoài ý muốn gì, trường ấn kim sắc trực tiếp đè bẹp Cố Viên trên mặt đất, một trận chấn động kịch liệt. Bách Linh đảo lần nữa rơi xuống mấy chục mét, nổi lên bụi bặm đầy trời. Đi thôi. Tần Giác nhìn cũng không thèm nhìn một cái, quay người bay ra khỏi Bách Linh đảo. Tô Ngạn sững sờ một lát, vội vàng đuổi theo, nàng biết thực lực của Tần Giác, bởi vậy mới có thể chấn định. Răng rắc. Một quyền đánh nát kết giới phong tỏa Bách Linh đảo, Tần Giác cùng Tô Ngạn cứ như vậy mà nhẹ lướt đi, chỉ để lại một đám võ giả còn chưa lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chằm chằm nơi trường ấn kim sắc rơi xuống, trái tim không ngừng nhảy lên. Lâu sau, Lý Thất Diệp rốt cục nhịn không được phất tay thổi tan bụi mù, sau đó liền thấy một trường ấn to lớn xuất hiện ở phía dưới, cũng giống hai người trước đó, Cố Viên cũng không còn lại gì cả, chết đến không thể chết lại. Với lại một trường này, trực tiếp đánh xuyên qua Bách Linh đảo. Đến đây, Cố gia không tiếc xuất ra một vị cường giả thánh cảnh, hai vị cường giả truyền kỳ cảnh để tập kích ban đêm, đã triệt để tuyên cáo thất bại. Ặc, Lý Thất Diệp vẻ mặt chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới. Mình thuận tiện mời một thiếu niên, thế mà ngăn được cơn sóng dữ, cứu vớt tính mệnh của hắn. Chỉ là khi hắn lấy lại tinh thần, Tần Giác cùng Tô Ngạn đã rời khỏi Bách Linh đảo từ lâu, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Tiền bối, tiếp theo chúng ta đi đâu a? Giờ phút này, trong sơn lâm cách Thần Vũ Thành vài trăm dặm, Tô Ngạn do dự, nhịn không được hỏi. Bất Hủ Thánh Địa. Tần Giác thuận miệng đáp. Ta đi tìm người. Tô Ngạn nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Chuyện trên Bách Linh đảo hai người đều không để trong lòng, dù sao Tần Giác ngay cả linh tộc một trong 12 thánh tộc cũng bị diệt, xử lý hai tên truyền kỳ cùng một tên thánh cảnh lại đáng gì. Duy nhất để Tần Giác cảm thấy hứng thú chính là, Lý Thất Diệp kia hình như rất có tiềm chất đương chủ, nói không chừng qua mấy chục năm nữa, Lý Thất Diệp sẽ trở thành cường giả đại thánh cảnh kế tiếp của Linh Ương giới. Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường. Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thật say. Thấy thế, Tô Ngạn cũng đặt Vân Tịch ở bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ta tên Lôi Lang, năm nay 367 tuổi, là yêu thú mạnh mẽ nhất trong phạm vi ngàn dặm, bởi vì thực lực của ta quá mạnh mẽ, cho nên những yêu thú khác đều rất tôn kính ta. Gió thổi loạn tóc của ta, bởi vì nó cũng đang đố kỵ vẻ tuấn mỹ của ta. Hôm nay ánh nắng sáng rực, cả bầu trời không mây, chính là ngày tốt lành để đột phá. Đúng vậy, trải qua 367 năm tu luyện, ta muốn trở thành một yêu thú truyền kỳ. Hắc hắc, đến lúc đó ta liền có thể có được quyền cùng con mẫu thú kia giao phối, từ đây đi đến đỉnh cao của nhân sinh. Nghĩ như vậy, Lôi Lang chuẩn bị tìm một chỗ để tiến hành đột phá. Đúng lúc này, bên trong linh thức của nó bỗng nhiên xuất hiện hai thân ảnh nhỏ bé. Hửm, nơi này sao lại có nhân loại? Lôi Lang ngồi thẳng lên, trên mặt lộ ra chán ghét. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó không thích nhân loại. Dưới cái nhìn của nó, nhân loại đều là sinh vật cấp thấp, cho nên dù hiện tại nó đã là cấp bậc chí tôn, cũng chưa từng hóa hình. Hừ, không cần biết chuyện gì xảy ra, đã đến rồi vậy trở thành đồ ăn trong bụng ta đi. Lôi Lang nhếch miệng cười nói. Nơi này đã là trung tâm của yêu thú sơn mạch, bình thường có rất ít nhân loại dám tới. Hai gia hỏa này nhất định là lú đầu rồi mới có thể xuất hiện ở đây. Giống. Không đợi Lôi Lang hành động, một con tam đầu khuyển toàn thân tản ra sát khí đã vượt lên trước ngăn, trước hai nhân loại kia. Đáng chết, lại là con chó thối này. Lôi Lang sững sờ, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù nó là yêu thú mạnh nhất trong phạm vi ngàn dặm, nhưng không có nghĩa là không có yêu thú nào không dám khiêu chiến nó, tỉ như cái con tam đầu khuyển đáng ghét này, thường xuyên đến khiêu chiến với nó. Lôi Lang vẫn luôn đứng đầu một phương, nhưng Lôi Lang cũng không có cách nào giết chết đối phương, dù sao tam đầu khuyển cũng là một con yêu thú cấp chí tôn, với lại tốc độ rất nhanh. Chờ ta sau khi đột phá, sẽ lấy ngươi làm hạ lễ tiến giai của ta. Nhếch miệng, Lôi Lang vừa muốn quay người rời đi, trong linh thức của tam đầu khuyển đột nhiên bạo tạc. Oanh! Xảy ra chuyện gì? Lôi Lang vẻ mặt mờ mịt, con tam đầu khuyển dây dưa với nó hơn trăm năm, thế mà cứ như vậy mà chết rồi. Lôi Lang không ngừng dùng linh thức quét qua mảnh vỡ hài cốt còn sót lại của tam đầu khuyển, nhiều lần xác nhận, trong lúc nhất thời lại hoang mang. Có lẽ là linh thức của nó không che giấu, hai nhân loại kia nhao nhao nhìn về phía bên này. Chỉ một thoáng, Lôi Lang như rơi vào hầm băng, thậm chí nhịn không được mà dùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, đối phương đã có thể đánh nổ tam đầu khuyển, như vậy cũng có thể đánh nổ nó giống như vậy. Thật đáng sợ. Không chờ cho Lôi Lang thức tỉnh khỏi sợ hãi để tránh thoát, hai nhân loại kia đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt nó. Sư phụ, tên to lớn này xem ra ăn rất ngon. Vân Tịch tựa lên đầu của Tần Giác chỉ vào Lôi Lang nói. Ta cũng thấy vậy. Tần Giác tán đồng nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc Tần Giác chuẩn bị nhấc quyền, Lôi Lang bỗng nhiên bừng tỉnh, bốn chân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc hô lớn, đừng có giết ta mà, ta trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, với lại ta thích nhân loại nhất, ta là bằng hữu của các ngươi. Tần Giác, gia hỏa này thật là yêu thú sao? Sao cầu xin tha mà thuần thục vậy chớ? Thấy Tần Giác trầm mặc, Lôi Lang vội vàng tiếp lấy nói, còn có, ta ăn không ngon đâu, ta bình thường đều là ăn phân và nước tiểu của những yêu thú khác mà lớn lên, với lại còn có kịch độc, không tin các ngươi hỏi Tam Đầu Khuyển. Tam Đầu Khuyển là ai? Cái tên mới vừa rồi bị các ngươi đánh chết kia. Tần Giác, đây coi như là không có chứng cứ rồi đi. Thật buồn nôn a sư phụ, ta không muốn ăn cái này. Vân Tịch ghét bỏ nói. Được rồi. Tần Giác bất đắc dĩ, mặc dù hắn biết Lôi Lang hơn phân nửa là đang nói phét, nhưng ai mà biết được chữ ngờ chứ? Ai biết những yêu thú này có sở thích đặc biệt gì thì sao? Tần Giác cũng không muốn ăn bọ phân. Nghe vậy, Lôi Lang lập tức nhẹ nhàng thở ra, các vị nhân loại bằng hữu. Ta biết nơi này có rất nhiều linh quả, nếu như các ngươi không ngại, ta có thể mang các ngươi đi ăn những cái kia. Để cho an toàn, Lôi Lang vẫn biểu thị một chút thành ý của mình. Được rồi. Tần Giác thản nhiên nói. Lôi Lang liền vội vàng đứng lên uốn éo cái mông, đi đến khu vực bình thường nó chiếm đóng. Yêu thú sơn mạch đã ngăn cách với đời từ rất lâu, sinh trưởng rất nhiều linh dược, linh quả mà ngoại giới không có. Nhất là yêu thú nơi này tung hoành, cơ hồ không người dám bắt lấy, thế nên cho dù là linh dược hay là linh quả, lúc này đều đã trưởng thành từ lâu, tản ra mùi thơm mê người. Tần Giác cùng Tô Ngạn sở dĩ tiến vào yêu thú sơn mạch, là bởi vì đường tiến về bất hủ thánh địa, nhất định phải xuyên qua yêu thú sơn mạch, tương đương với kết giới của thiên nhiên. Nếu như đổi thành những người khác, rất có thể sẽ lách qua khu vực trung tâm, lựa chọn từ biên giới đi vào, mà Tần Giác thì là đi thẳng vào luôn, dù sao những yêu thú này chẳng tạo thành uy hiếp gì đối với hắn cả. Các vị bằng hữu, chính là chỗ này, các ngươi thích, có thể tùy ý ăn. Lôi Lang cười tủm tỉm nói, làm gì còn bộ dáng chán ghét nhân loại nữa chứ. Chỉ thấy một vùng rừng quả khổng lồ hiện lên trước mắt, bên cạnh còn mọc ra các loại thiên tài địa bảo, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ không thua gì nội tình của một thế lực tông môn cao cấp. Khó trách yêu thú sơn mạch lại được xưng là linh dược sơn mạch, đây chỉ là lãnh địa của một con yêu thú chí tôn mà thôi, rất khó tưởng tượng được lãnh địa của yêu thú cao cấp hơn thì sẽ ra sao. Người rất được đấy. Nói thật, đây là lần đầu tiên Tần Giác nhìn thấy yêu thú sợ chết như vậy. Lại có thể thông minh như thế, quả thực không khác nhân loại cho lắm. Lôi Lang cúi đầu, không dám đáp lại, bản năng cảm ứng nguy hiểm của yêu thú nói cho nó biết, thiếu niên này chính là nhân loại vừa rồi giết chết Tam Đầu Khuyển kia. Nhưng mà chỉ có linh quả không có thịt ăn, khó tránh khỏi có chút nhạt nhẽo. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Lôi Lang bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó nó liền phát hiện mình càng không có cách nào động đậy, ngay lúc nó cho rằng Tần Giác muốn động thủ với nó, Tần Giác bỗng nhiên phi thân lên, biến mất ngay trước mắt. Sau một lúc lâu, Tần Giác lại bay trở về, trong tay mang theo một con yêu thú có hình thể khổng lồ, ngoại hình có chút giống với Lôi Lang. Trong nháy mắt khi nhìn thấy con yêu thú này, Lôi Lang xém chút nữa đã khóc, bởi vì con yêu thú này chính là con mẫu thú mà nó nhớ thương hơn trăm năm kia. Cùng lúc đó, giam cầm trên người Lôi Lang cũng theo đó được giải trừ, khôi phục năng lực hành động. Con yêu thú này hẳn là đồng loại của ngươi đi, ta hỏi thử, nó hình như không thích ăn phân và nước tiểu. Tần Giác cười nói. Lôi Lang, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Một khắc sau, Tần Giác xử lý sạch sẽ cả con yêu thú, dùng linh hỏa nướng chín, sau đó cắt một cái đùi ném cho Lôi Lang, miếng này thưởng cho ngươi. Nhìn thấy thịt yêu thú trước mặt tản ra mùi thơm nồng nàn, Lôi Lang nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nội tâm không ngừng nói với mình, đây là đồng loại của mình, tuyệt đối không thể ăn. Nhưng, đây chính là thịt yêu thú cấp chí tôn. Không chỉ có trợ giúp cực lớn cho tu luyện, với lại có thể tăng sinh cơ cùng khí huyết. Nó là yêu thú, làm gì lo lắng nhiều như vậy. Do dự thật lâu, Lôi Lang rốt cục quyết định, cắn một miếng thịt thú, nếu lúc còn sống không cách nào tiến vào thân thể của ngươi, vậy để ngươi sau khi chết tiến vào thân thể của ta đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.